Chương 3376 đóng băng. Ngươi liền không lo lắng Đường Thanh Linh sao? Ngươi quá tự phụ. Nhìn đến Dương Đảo thế nhưng hướng tới chính mình lại đây, Hồng Bào thật sự nội tâm hơi hơi ngây ngẩn cả người. Này không thích hợp à, hảo hảo mà, hôn đàn này, như thế nào đột nhiên liền hướng tới chính mình lại đây? Chẳng lẽ, không nên là mang theo người, trực tiếp rời đi sao? Nhược điểm của hắn, chẳng lẽ không phải sao? Chính mình sai rồi. Không nên à, đó chính là nhược điểm của hắn mới là, bằng không, hắn như thế nào trực tiếp vì Đường Thanh Linh liền tới đây? Câm miệng đi. Mau đừng nói nữa, ngươi cái ngốc mũ. Huệ tử bên kia hai người, trực tiếp quát lớn Hồng Bảo. Thậm chí, thân hình chủ động di động, cùng Hồng Bảo kéo ra khoảng cách. Ta. Hồng Bảo ngậm bức, các ngươi hai người, đây là muốn làm gì? Đậu má, bởi vì hai người lão tử liền sợ ngươi sao? Dám như vậy mắng ta, đợi chút, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Hừ. Mãi mãi tích, ngươi rốt cuộc là nơi nào toát ra tới, một chút công khóa đều không làm sao. Chính là, hắn là Dương Đảo, ngươi làm hắn đi là được, mặt sau vô nghĩa cái gì a? Ngươi còn cầm cái này đi uy hiếp, ngươi cái ngu ngốc a, ngươi biết. Ngoa tào. Hai người, ngươi một lời ta một ngữ, thậm chí đều không có nói xong, liền chủ động tránh đi. Một phen thông thiên trường kiếm, bay thẳng đến Hồng Bảo chém giết xuống dưới. Xe kéo. Liền nhất kiếm mà thôi, tức khắc Tư Khải một cái không nhỏ khẩu tử. Ngũ sắc thần quang, bị cắt qua. Cái này làm cho Ninh Ngân Hà bên kia, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngoa tào, ta làm gì? Hồng Bảo thật sự mê mang, vẫn là không biết, chính mình nơi nào sai rồi. Ngươi làm gì? Ngươi có phải hay không cho rằng, ta nhược điểm chính là ta để ý người sao? Dương Đào lời này vừa ra, Hồng Bào theo bản năng liền phải gật đầu. Không sai a, hơn nữa chính mình không có khả năng nhìn lầm a. Không sai. Quả nhiên, Dương Đào đều nói không sai. Vậy ngươi biết, vì cái gì kia hai tên gia hỏa, không nói sao? Là bọn họ không biết sao, ha ha. Dương Đào trường kiếm không ngừng bổ tới, không có bất luận cái gì mặt khác lực lượng, đều là tâm kiếm. Cái này làm cho Hồng Bào nội tâm buồn bực, linh hồn chi lực, giờ phút này hắn hấp thu tới rồi, chính là đều bị Dương Đào tâm kiếm cấp tiêu hao rớt. Nói như vậy, chính mình muốn đoạt lấy Ninh Ngân Hà hết thảy, liền xa xa không đủ a. Bởi vì bọn họ không dám. Hồng Bào nằm mơ đều không có nghĩ đến, được đến, sẽ là cái dạng này kết quả. Không dám. Không sai, chính là không dám. Bởi vì lao tử ghét nhất, nhất thống hận, chính là như vậy. Ngươi có bản lĩnh, liền tới tìm ta, ta đây đã chết, là chính mình không bản lĩnh, đường đường chính chính. Chính là, ngươi ta đây quan tâm người động thủ, xin lỗi, ngươi cùng ngươi phía sau thế lực, đều phải chết. Dương Đào gầm nhẹ, trường kiếm pha không. Ngươi, kẻ điên sao? Hồng Bào buồn bực tới rồi cực điểm, như thế nào cứ như vậy? Đậu ma a, ngươi Dương Đảo, như thế nào cứ như vậy? Bá đạo, đậu má, đều không thể đủ uy hiếp ngươi để ý người. Hơn nữa, còn muốn tiêu diệt rất ta phía sau thế lực. Như thế ngu bức, như thế nào không lên trời đâu. Rồi mới, Hồng Bào nghĩ tới Huệ Tử bên kia, cùng tộc bên kia. Đột nhiên, cả người theo bản năng run run lên. Mẹ nó, cái này biến thái. Không phải là thật sự có thể làm được đi. Dương Đảo, nếu ngươi lại đây chịu chết, kia. Câm miệng, đến phiên ngươi nói chuyện sao? Ngươi cái cặn bã. Xôn xao. Lần này, Dương Đảo trường kiếm thay đổi. Không gian chi lực, lôi đỉnh chi lực, ngũ hành chi lực, thậm chí. Thời gian chi lực đều toát ra tới. Hơn nữa, hắn kiếm khí, không ngừng bắn ra bốn phía mở ra. Phảng phất không cần tiền giống nhau, nơi nơi đều là. Dương Đảo, ngươi tìm chết. Hồng Bào cũng bốc hỏa, này cũng quá nghẹn khuất. Hắn trước nay đều không có như vậy nghẹn khuất quá, cho nên, hắn tính toán động thủ, trực tiếp xử lý trước mắt Dương Đảo. Đi tìm chết đi. Ân. Đường Thanh Linh nháy mắt, sắc mặt tái nhợt lên. Cái gì? Dương Đào đống nhiên quay đầu lại, hai mắt phóng xuất ra một đạo kim quang. Hắn nhìn đến, Đường Thanh Linh linh hồn chi lực, bị phá khai. Đối phương để lại sau tay, có thể trực tiếp xúc phạm tới linh hồn. Đi tìm chết. Liên thừa dịp này đoạn chạm cơ hội, Hồng Bào đống nhiên huy động trường kiếm, hướng tới Dương Đào mà đến. Đó là tâm kiếm. Không. Không phải tâm kiếm, nhưng là đồng dạng, có thể xúc phạm tới linh hồn. Tuy rằng uy lực không có tâm kiếm như vậy cường đại, chính là công kích như vậy, cũng đủ làm Dương Đào nuốt hận. Rầm. Dương Đào cả người đều lay động lên, này nhất kiếm, hắn không có tránh thoát đi. Ha ha ha. Cái gì linh kiếm tông, cái gì siêu nhiên, sau này, ta sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Ninh Ngân Hà, ngươi hết thảy cũng là của ta. Hồng Bào cười lạnh, mang theo một bộ thành công giả tư thái. Đến nỗi Dương Đào, hắn đều không cần đi nhìn. Hắn vô cùng tự phụ, chính mình kia nhất kiếm, đáng sợ vô cùng, cho dù là đại thánh cường giả gặp được, đều có đại bộ phận muốn ngã xuống. Một cái thánh giả, như thế nào khả năng chống lại? Các ngươi, còn không nhanh lên. Thậm chí, hắn trực tiếp bắt đầu quát lớn Huệ Tử bên kia hai người. Này hai tên gia hỏa, phía trước không nói sớm. Làm hại chính mình, thiêu hao như vậy nhiều linh hồn chi lực. Con hảo, xử lý Dương Đào. Kế tiếp, lại lần nữa ngưng tụ một lần, là có thể đủ chạm rất Ninh Ngân Hà. Không mệt. Ngậy. Chính là, làm Hồng Bào cảm thấy buồn bực chính là, người chung quanh, thế nhưng không có tiếp tục. Ngược lại ngừng lại. Hơn nữa, bọn họ ánh mắt, đều mang theo cổ quái. Thậm chí, cho dù là Ninh Ngân Hà, đều dừng lại. Nhàn nhạt nhìn chính mình, trong ánh mắt, mang theo thật đáng buồn. Đáng thương. Gặp quỷ, đây là xảy ra chuyện gì, đã xảy ra cái gì? Các ngươi. Hừ. Hồng Bào nói không có nói xong, một tiếng hừ lạnh đã hoàn toàn đánh gây hắn. Là Dương Đào. Câm miệng, ngươi đều phải đã chết, vẫn là đi cùng ngươi nữ nhân, cùng nhau lên đường đi. Hồng Bào không lý do bực bội lên, một cái người chết, còn muốn vô nghĩa làm gì? Hừ, thật là không biết chính mình có mấy cân mấy lượng a. Nga, tươi cười. Gặp quỷ, này một chữ, là Dương Đào nói, chính là Hồng Bào giờ phút này, thế nhưng nghe được đối phương cười. Mẹ nó. Còn dám như vậy kiêu ngạo, xem ra, là muốn cho ta tự mình đưa ngươi lên đường A. Hảo. Hồng Bào mặt tâm trầm, đống nhiên xoay người. Chính là, liền ở xoay người khoảnh khắc, hắn cả người, khoảnh khắc thạch hóa. Chính mình thấy được cái gì? Cuối cùng, hắn biết, này nhóm người, vì cái gì đột nhiên dừng lại? Vì cái gì, Ninh Ngân Hà nhìn chính mình, là như vậy ánh mắt. Bởi vì, đập vào mắt, toàn bộ đều là Dương Đào. Một đám, đều là Dương Đào. Cái gì thời điểm phát sinh sự tình, này? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vô số Dương Đào, đều là kiếm khí phân thân. Dương Đào phía trước chiến đấu, liền giật tràn ra kiếm khí. Giờ phút này, đều biến thành một đám phân thân. Mỗi cái phân thân, đều bắt đầu trở nên hư ảo. Chính là trong tay bọn họ trường kiếm, lại là không ngừng sáng lên, tỏa sáng. Quỷ dị chính là, mặt trên không có bất luận cái gì hơi thở khuyết tán. Chính là, đương chính mình ánh mắt xem qua đi thời điểm, lại là từ linh hồn chỗ sâu trong, đều cảm giác được một cổ tử hàn ý tới. Cho dù là linh hồn, đều phải bị đông cứng. Ta nói rồi, ngươi đáng chết. Vô số Dương Đào, đồng thời mở miệng. Thanh âm chấn động thiên địa, vang vọng bát phương. Trường kiếm, cũng tại đây một khắc, đồng thời hướng tới Hồng Bảo mà đến. Chương 3377 quả nhiên. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Chính là lúc này, Hồng Bảo đột nhiên cười, rất là đạm nhiên. Ta Dương Đào quyết tâm muốn giết người, còn không có cái nào có thể chạy thoát. Dương Đào vô nghĩa không muốn nhiều lời, trực tiếp tiến công. Vừa mới, đối phương là công kích đến chính mình. Chính là, hắn căn bản là không biết chính mình đáng sợ, như vậy linh hồn công kích, đổi làm là Ninh Ngân Hà, chỉ sợ đều không dễ chịu. Chính là, đối với Dương Đào tới nói, kỳ thật thật sự không cần quá đơn giản. Nếu tiếp tục tới vài cái, nói không chừng còn có thể đủ thương đến Dương Đào. Đáng tiếc, đối phương không có như vậy năng lực. Ít nhất, đoạn thời gian nội, hắn ngưng tụ không được như vậy linh hồn chi lực. Hừ, là sao? Hồng Bào không có bất luận cái gì động tác, thậm chí cứ như vậy đôi tay bái trong người trước, một bộ xem diễn tư thái. Ông! Một người, đột nhiên xuất hiện hắn phía trước. Là mặt khác một cái giả mạo Dương Đào, đối phương hai mắt bên trong, mang theo mở mịt. Phảng phất đối với trước mắt hết thảy, đều cảm thấy thực mê mang. Chính là, hắn thấy được vô số kiếm khí. Không! Ta! Hắn gào giống, muốn phản kháng, nhưng là lại như cũ không có thay đổi bất luận cái gì kết quả. Những cái đó kiếm khí, quá mức khủng bố. Trực tiếp xỏ xuyên qua đối phương thân hình, làm hắn khoảnh khắc tan rã. Không đúng, không đối. Huệ tử an bài kia hai can, ở khoảnh khắc cảm giác được không thích hợp. Nháy mắt muốn thoát đi. Chính là, vẫn là chậm. Trốn sao? Hồng Bào mang theo mê người mỉm cười, tiếp theo cái nháy mắt, không gian dao động, hai người cũng xuất hiện ở hắn trước người. Vì hắn chăn kiếm. Đáng chết ngươi ngươi là. Hai người có điều phát hiện, muốn nói điểm cái gì. Đáng tiếc. Vẫn là không có thành công. Dương Đào như thế nhiều kiếm khí, cũng không phải là hư ảo, đều là chân thật. Công kích như vậy, bọn họ khiêng không được. Cùng phía trước cái kia giống nhau, thực mau đã bị xử lý. Nhưng là, cũng không phải nói không có thành quả. Ít nhất, Dương Đào kiếm khí, đã bị tiêu hao hơn phân nửa. Hừ. Đúng lúc này, Ninh Ngân Hà đột nhiên hướng tới chính mình trước người, đột nhiên chạm ra một đạo đáng sợ công kích. Lạch cạch. Phảng phất, có cái gì vận mệnh chú định đồ vật, bị chặt đứt giống nhau. Con cái vua chúa chính là con cái vua chúa, không tồi. Hồng Bào mang theo tán thưởng, hiển nhiên, vừa mới hắn cũng tưởng đối với đối phương ra tay. Dầm. Trước người, có người xuất hiện. Không ngừng có người xuất hiện. Chung quanh không có chết người, toàn bộ đều bị Hồng Bảo lôi kéo lại đây. Bọn họ mờ mịt, khủng hoảng, không biết làm sao. Nhưng là lại như cũ không thể đủ thay đổi bất luận cái gì, bọn họ đều bị chắn Dương Đào phía trước, bị Dương Đào trực tiếp xử lý. Đây là một loại đáng sợ thần thông, không thể tưởng tượng. Đồng thời, chung quanh có sấm rền hiện lên, phảng phất là ở tuyên cáo cái gì. Đồng thời, còn có mưa phùn ở ngưng tụ. Thật lâu chưa từng rơi xuống. Nhân số, càng ngày càng ít. Dương Đào kiếm khí, đáng sợ. Cho dù là Ninh Ngân Hà nhìn đến lúc sau, nội tâm đều ở run nhẹ nhẹ. Nếu chính mình đối mặt như vậy kiếm khí, cuối cùng sẽ như thế nào? Hắn không có tiếp tục suy nghĩ, bởi vì hắn có điểm sợ hãi. Như vậy kiếm khí, nếu chính mình gặp, cuối cùng khẳng định sẽ không có cái gì kết cục tốt. Hoặc là hắn thật sự cùng Ninh Võ quan hệ không tồi. Cái này ý niệm, thế nhưng thật sự hiện lên ở Ninh Ngân Hà trong óc bên trong. Gia hỏa này, tuyệt đối là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Ninh Ngân Hà đã vô cùng xác nhận, nếu đối phương muốn xử lý Ninh Võ, tựa hồ cũng là không có khả năng a. Ít nhất, Ninh Võ lần trước, nhưng không có bị thương a. Ngậy! Đương nhiên, thể diện không tính. Nếu là thật sự, kia Dương Đào cũng không phải muốn xử lý Ninh Võ. Nếu là cái dạng này, không có khả năng. Thức mau, Ninh Ngân Hà liền phủ nhận chính mình cái này quan điểm. Ninh Võ là cái gì tính cách, hắn tự nhiên là rõ ràng. Đối phương cũng dám như vậy nhục nhã hắn, khẩu khí này, hắn sẽ không nuốt xuống đi. Chính là... Ân. Tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Bởi vì, hắn cảm nhận được nào đó dao động, là đường thanh linh bên kia. Đối phương, thế nhưng muốn làm đường thanh linh lại đây, vì hắn chăn kiếm. Đáng chết. Tên hôn đản này, thật sự đáng chết. Dương Đào nội tâm này sinh ác độc, bất quá ở khoảnh khắc, hắn tự thân cảm giác được không thích hợp. Ngoa tào. Hắn theo bản năng hô nhỏ, chính là lại lần nữa xuất hiện thời điểm, tự thân đã xuất hiện ở đối phương trước người, vô số kiếm khí, hướng tới hắn mà đến. Không sai, ta cuối cùng mục tiêu, là ngươi a. Hồng bào mang theo mỉm cười đắc ý, nhìn này hết thảy, nội tâm vui sướng vô cùng. Phụt! Vô số kiếm khí, trực tiếp chui vào Dương Đào trong cơ thể. Trung quanh, lại lần nữa lâm vào an tĩnh. Ngươi! Dương Đào đầy mặt mang theo không thể tưởng tượng, trong tay kia thanh trường kiếm, lại là hướng tới Hồng bào, gian nan huy động lên. Ha ha! Đối phương cũng không né tránh. Thậm chí cứ như vậy thừa nhận rồi Dương Đào này khinh phiêu phiêu nhất kiếm. Không sai, chính là như vậy. Dương Đào giờ phút này, đã là một cái người chết. Bi thảm chính là, chết ở trong tay chính mình. Ha ha! Hồng bào mang theo mê người mỉm cười, nhìn chung quanh mọi người, không nhiều lắm. Dư lại tới, thật đều không có mấy cái. Dương Đào A, ngươi thật sự rất lợi hại. Có thể xử lý như thế nhiều người. Cho dù là hắn, đều tự đáy lòng cảm khái lên. Nếu chính mình không phải nắm giữ lực lượng như vậy, làm không tốt, vừa mới đã bị giết chết ta. Đáng tiếc ta. Khu khu. Lúc này, một trận ho khan, lại là đánh gãy Hồng Bảo nói. Rồi mới, hắn đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Dương Đào. Người. Hắn nói không có nói xong, trên người. Lại là không ngừng tiêu tán ra vô số hơi thở. Có sinh mệnh chi lực, linh hồn chi lực, còn có hắn huyết khí. Đều đang không ngừng tiết lộ mà ra. Hiển nhiên, giờ phút này hắn, toàn thân đều giống như cái sàng. Chính là, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương bút, ngươi cho rằng ta chính mình kiếm khí, có thể xúc phạm tới ta sao? Dương Đào mang theo khinh thường. Thậm chí đều không nghĩ nhiều xem đối phương liếc mắt một cái. Đây là một cái ngu ngốc thôi. Chính là, ta rõ ràng. Rõ ràng cái gì? Dương Đào lại lần nữa mở miệng, tàn nhẫn đánh gậy đối phương. Lôi đỉnh mưa móc, đều là thiên ân. Lộc cộc. Dương Đào mở miệng, nói lời này thời điểm, Hồng Bào hai cái tròng mắt đều bạo liệt ra tới. Chuyện như thế nào? Đối phương, giống như đã biết. Chính là, chuyện này không có khả năng à, chính mình phía trước, không có lộ ra chút nào sơ hở mới đúng vậy. Ngu ngốc, ở ta trong mắt, Huệ Tử phái tới hai cái ngu ngốc, đều so ngươi thông minh, một chút công khóa đều không làm, liền phải tìm ta phiền toái. Vẫn là nói, ngươi bị người lợi dụng cũng không biết. Ta muốn giết người, ha hả ngươi cho rằng ngươi có thể tránh được. Thiên tử là sao? Ngươi cho rằng... Vừa mới kia cuối cùng nhất kiếm, là cái gì? Không sai, lôi đỉnh mưa móc, đều là thiên ân. Trước kia, hắn gặp được quá. Cũng xử lý quá. Hơn nữa hắn đã sớm hoài nghi, tên kia không chết. Quả nhiên nhảy ra tới A. Bất quá, kia nhất kiếm, hắn cũng thật không phải tùy ý làm giả động tác A. Ở tiên giới mô khối mảnh nhỏ chỗ sâu trong, hư không đột nhiên vỡ ra. Dương Đào kia một đạo kiếm khí, hiện lên mà ra, khinh phiêu phiêu, hướng tới một tòa cung điện mà đi. Ân, một cái tuấn tiếu nam tử, đống nhiên giơ tay, chặn kia nhất kiếm. Chính là, hắn lòng bàn tay, lại là hiện lên một cái dấu vết, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ tiêu trừ. Đó là một cái tiểu rùa đen luân ký. Dương Đào, vẫn là xem thường ngươi. Người kia, không phải người khác. Đúng là thật lâu trước kia, đã bị Dương Đào giết qua một lần, thiên tử. Ngươi cũng biết. Ninh Ngân Hà lại là đột nhiên mở miệng, hỏi ra một cái, làm Dương Đào kinh ngạc vấn đề tới. Chương 3378 thiếu chút nữa bị hù chết. Cái gì? Dương Đào ngây ngẩn cả người, căn bản là không nghĩ tới. Ninh Ngân Hà thế nhưng sẽ hỏi ra như vậy vấn đề tới. Ngươi biết nhiều ít, cùng người kia. Ninh Ngân Hà giờ phút này thế nhưng lộ ra sợ hai ánh mắt tới, như thế làm Dương Đào cảm thấy kinh ngạc liên tục. Cái gì ý tứ? Ninh Ngân Hà đều sợ hãi. Chờ hạ, ngươi nói người kia. Chính là ta nói cái kia thiên tử sao? Dương Đào nói thầm một câu, nội tâm mang theo nồng đậm hoài nghi. ngân hà lộng lẫy. Chính là, làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, giờ phút này Ninh Ngân Hà, đột nhiên buộc phát ra vô số đáng sợ quang mang. Phía trước, trước người Ngân Hà, giờ phút này lại là đột nhiên nở rộ, hoặc là nói, là toàn bộ tự bạo mở ra. Ầm vang. Đáng sợ sóng xung kích, làm người chung quanh, hoàn toàn trở tay không kịp. Một cái nháy mắt mà thôi, người chung quanh, trừ bỏ Dương Đảo cùng Ninh Ngân Hà, còn có Đường Thanh Linh ở ngoài, không có bất luận cái gì một cái tồn tại sinh linh. Đáng sợ. Con cái vua chúa, quả nhiên đáng sợ. Vừa mới kia nhất chiêu, cho dù là Dương Đảo, nếu bị oanh kích đến nói, cũng sẽ trọng thương. Làm không tốt, sẽ bị trực tiếp xử lý. Dương Đào nội tâm lại lần nữa coi trọng lên, này đó con cái vua chúa, quả nhiên một đám đều không đơn giản. Hắn thậm chí còn phát hiện, những cái đó nước toạc ngân hà, giờ phút này thế nhưng bắt đầu chậm rãi hội tụ lên. Bất quá, nguyên bản ánh sáng, biến mất không thấy, ảm đạm vô cùng. Toàn bộ ngân hà, phảng phất đều biến thành một cái chết hà. Không có bất luận cái gì sinh khí, không có bất luận cái gì quang mang. Chính là, Dương Đào lại là ra đầu tê dại. Giống như vậy Ngân Hà, càng thêm đáng sợ. Không cần nghĩ nhiều, việc này, không thể đủ làm những người khác biết. Ninh Ngân Hà sắc mặt vô cùng nghiêm túc, chính là nói ra lời nói, làm Dương Đào lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Hắn kinh ngạc vạn phần. Nguyên bản, còn tưởng rằng là vừa rồi Ninh Võ sự tình, muốn xử lý mọi người đâu. Chính là không nghĩ tới, là bởi vì thiên tử. Này! Dương Đào thật sự không có lường trước đến. Hơn nữa, đối phương cũng không cần cố ý như vậy chuyển hóa đề tài. Không cần, hắn là con cái vua chúa, căn bản không cần như vậy. Ngậy! Ngươi xác định, ngươi cùng ta nói, đều là một người. Dương Đào là thật sự không rõ, sợ hãi. Cần thiết sao, ngươi chính là con cái vua chúa à, ngươi phía sau có đại đế cường giả, ngươi sợ hãi cái kia tiểu tử. Khôi hài đi. Không. Nhất định là, ngươi cũng nói, thiên ân. Thậm chí, Ninh Ngân Hà cũng không dám nói thẳng toàn. Ta đi. Cái gì quỷ? Dương Đào cảm giác, chính mình giống như lại bỏ lỡ cái gì. Chẳng lẽ cái kia tiểu bạch kiểm, còn có thiên đại địa vị sao? Kia tiểu bạch kiểm, rốt cuộc là cái gì địa vị? Tiểu bạch kiểm. Ngươi. Ninh Ngân Hà cả người đều ngây người, chính mình nghe được cái gì? Tiểu bạch kiểm, ngoa tào, người kia, chính là thực đáng sợ hảo sao? Ngươi cái gì ngươi a? Kia tiểu bạch kiểm rất lợi hại sao? Thiết. Bị ta xử lý một lần nhược kê mà thôi. Cái gì? Ầm vang. Dương Đào vừa mới lời nói, giống như một đạo sấm sét, chính mình bổ vào Ninh Ngân Hà tâm thần phía trên, làm hắn cả người đều theo bản năng run run một chút. Ngươi xác định? Ninh Ngân Hà hô hấp đều dồn dập vài phần. Thiết, hắn tính cái gì a? Ta Dương Đào là khoác lác người sao? Dương Đào đầy mặt ngạo nghễ, mang theo khinh thường. Bất quá một bên Đường Thanh Linh lại là tò mò nhìn Dương Đào. Đào ca không khoác lác. Ác. Hào đi, Đào ca nói không thổi, vậy khẳng định là không thổi. Nhìn dáng vẻ, ta đối khoác lác định nghĩa, vẫn là không rõ ràng lắm đâu. Ngươi. Ngươi. Thật sự. Như thế nào khả năng? Kia chính là thiên tử. Nắm giữ nhất đáng sợ lực lượng, như vậy đều bị tiểu tử này cấp chém rớt. Cho dù là một lần, đều thực ghê gớm hảo sao. Ui, ngươi tốt nhất nói rõ ràng, không cần rớt ta ăn uống hảo sao, bằng không, ta sẽ nhịn không được, cho ngươi lưu lại điểm ấn kỳ A. Bảo đảm cùng ngươi cả cùng khoản A. Cùng khoản. Ngoa tào. Ninh Ngân Hà một cái run run, cả người đều phục hồi tinh thần lại. Hôn đàn này, thật đúng là ghê tởm người A. Người kia. Đình chỉ, chính là kia tiểu bạch kiểm. Dương Đào cường điệu, Ninh Ngân Hà sắc mặt khó coi vài phần, ngươi dám như vậy mở miệng, ta. Hào đi, cái kia tiểu bạch kiểm. Tính, Ninh Ngân Hà cũng như vậy mở miệng. Nếu, thật sự bị Dương Đào chạm rất một lần, kia tựa hồ, hẳn là, cũng không phải như vậy đáng sợ đi. Người kia, là chúng ta địch nhân. Chúng ta này hai chữ, thực trọng. Phảng phất sợ Dương Đào nghe không hiểu giống nhau. Ngươi hẳn là biết, đại đế không thể đủ ra tay, vì cái gì? Bởi vì, bọn họ đều có địch nhân. Dương Đào trước kia đoán được, bất quá. Hắn lại là đã đoán sai. Bọn họ đều. Mấy chữ này, làm Dương Đào nháy mắt tỉnh ngộ. Trước kia, hắn cho rằng, đại đế là ở lẫn nhau chế ước, hiện tại xem ra, chưa chắc. Tiên giới vì cái gì sẽ rách nát? Phương Tây thần đình lực lượng, vì cái gì dám trực tiếp lại đây? Chúng ta bên này, biết rõ có địch nhân, vì cái gì còn muốn như vậy nội đấu? Ninh Ngân Hà hỏi lại liên tục. Bất quá đáng tiếc, hắn thất vọng rồi. Bởi vì Dương Đảo căn bản là không có đi theo hắn lời nói tự hỏi, mà là thực không kiên nhẫn hỏi lại đây. Nhanh lên nói rõ ràng, vì cái gì, bằng không ta phải đi a? Ta. Ninh Ngân Hà mãn đầu góc hát tuyến. Đế lộ ngươi hẳn là rõ ràng. Than bùn a. Dương Đảo không kiên nhẫn, đánh gậy đối phương, đồng thời giơ lên tay. Không cần hỏi lại, nói thẳng. Bằng không, ta trực tiếp động thủ, cùng khoản. Này táo bạo tính tình, làm Ninh Ngân Hà lại lần nữa mặt đen. Than bùn à, đều là có thân phận có địa vị người hảo sao, đến nỗi như vậy trực tiếp cùng không kiên nhẫn sao. Phong độ đâu, cách điệu đâu? Hảo, rất đơn giản, là có một cổ lực lượng cường đại, xâm lấn chúng ta, mà phương Tây thần đỉnh, còn có ngụy thần bên kia, đều là kia thế lực ở sau lưng chống lưng. Hơn nữa, ngươi cũng biết, chư thiên vạn giới, quá lớn. Lựa chọn đứng ở bên kia người, cũng không ít. Hơn nữa, ta có thể minh xác nói cho ngươi, bọn họ mục tiêu, không phải này phiến sao trời. Hơn nữa, bọn họ đích xác có năng lực, cấp ra rất nhiều chỗ tốt. Một khi bọn họ bên kia người đại đế chiếm cứ thượng phong, kia này phiến sao trời, đều phải thay đổi triều đại. Đúng rồi. Ngươi hẳn là biết, hiện tại thiên đình không còn nữa đi. Trước kia xem như thiên đỉnh thời đại, chính là hiện tại. Tức giận a. Dương Đào ngửa răng, hôn đàn này, thế nhưng thời điểm mấu chốt, lại không mở miệng. Không phải ta không nói, mà là không có. Bởi vì, không ai có thể đủ thống lĩnh. Bởi vì, không có một cái đại đế, là chân chính đại đế. Ầm vang. Lời này, làm Dương Đào cả người đều thạch hóa. Thật sự ngây ra như phỗng. Cái gì ý tứ? Không có một cái đại đế, là chân chính đại đế. Chẳng lẽ nói, đều là chuẩn đế? Không phải chuẩn đế, cùng ngươi tưởng bất đồng. Đại đế, đích đích xác xác, tỉ như phụ thân ta, đích xác có thể coi như là đại đế. Nhưng là, như cũ không phải chân chính đại đế, bởi vì chân chính đại đế, cần thiết thỏa mãn một điều kiện. Chương 3379 không quên. Dương Đào hô hấp đều dồn dập lên, đây chính là lần đầu nghe được a. Thế nhưng, còn có như vậy cách nói. Quá kinh ngạc. Ngạch ta như thế nào biết? Ninh Ngân Hà đúng lý hợp tình mở miệng, ta lại không phải đại đế, ta như thế nào biết ta, ngươi cho rằng ta có thể biết sao? Khôi hài đi, thật là, ngươi Dương Đào như thế nào như vậy không giải đầu óc a? Ta... Dương Đào nháy mắt sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, không biết ngươi còn nói cái cây búa à, vừa mới còn nói nghiêm trang bộ dáng. Ta thiếu chút nữa đều tin, bởi vì ngươi biết như vậy hừng mật đâu. Được rồi, nhưng là tin tức là nhất chính xác. Hơn nữa, vừa mới người kia, thực đáng sợ, ít nhất. Ta chém giết quá hắn. Ngươi không biết, hắn ở nào đó phương diện, hoàn toàn là biến thái. Ta chém giết quá hắn. Dương Đào lại lần nữa cường điệu, từ đầu tới đuôi, chính là này một câu. Kia không giống nhau, có lẽ, ngươi gặp được căn bản là không phải hắn phân thân. Ta chém giết quá hắn. Ngươi, Ninh Ngân Hà hết trô nói rồi, hôn đàn này, chính là này một câu. Chính là, chính mình thiệt tình không có năng lực đi phản bác ca. Ngại ngại tích, ngươi như bức có thể đi. Được rồi, ta phải đi. Ninh Ngân Hà không muốn cùng Dương Đào tiếp tục dây dưa đi xuống, dù sao, nơi này sự tình, hắn không nghĩ nhiều quản. Hơn nữa, cũng quản không được. Không đúng, ta không ai a. Giờ phút này, Ninh Ngân Hà mới đột nhiên phản ứng lại đây, chính mình chung quanh không có người khác a. Ngoa tào. Này, ngươi chờ hạ, ngươi không thể đủ đi. Tiếp theo cái nháy mắt, hắn lại lần nữa xuất hiện tới rồi Dương Đào trước người ngăn cản hắn đường đi. Làm gì? Dương Đào buồn bực, ngươi vừa mới không phải đã đi rồi sao? Hiện tại đây là muốn làm gì? Ngạch này ta lần này tới, là có nhiệm vụ, rồi mới, ngươi đã không có cho nên. Cái gì giới? Dương Đào cũng thực trực tiếp, muốn tìm ta hỗ trợ đúng không? Có thể a, có thể trả giá đại giới, cái gì sự tình đều được a. Ngươi không phải cùng ta huynh trưởng quan hệ thực hảo sao? Ninh Ngân Hà hỏi lại một câu, đầy mặt đều là kinh ngạc. Quan hệ thực hảo, giúp đỡ này không phải thực hẳn là sao? Thiết! Dương Đào trực tiếp xoay người, quan hệ hảo. Ân, là quan hệ hảo à, nếu ngươi nói cho ngươi huynh trưởng, nhìn xem Ninh Võ có thể hay không khí tại chỗ nổ mạnh. Nói nữa, không chỗ tốt liền muốn làm ta động thủ. Ha ha a, khả năng sao? Ui ui ui, có chỗ lợi, đánh không được, lần này đi lộng tới thứ tốt, cho ngươi một thành. Một thành. Dương Đào đầu đều không có hồi, bay thẳng đến vừa đi đi qua. Ngoa tào, ngươi không cần không biết đủ a, ta lần này chính mình cũng chỉ có thể đủ kia một thành, nhiều căn bản là lấy không được hảo sao. Ninh Ngân Hà có điểm nôn nóng lên, nếu kia đồ vật, chính mình không thể đủ bắt được, kia đối chính mình tới nói, thật là mệt lớn. Lần này, quan hệ trọng đại, nếu ta không cầm, kia đối diện người liền phải lại đây, đến lúc đó, chúng ta cái gì đều không có. Hơn nữa, kia chính là chúng ta địch nhân, ngươi thật sự cho rằng, bọn họ sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình sao? Ninh Ngân Hà nói, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Đồng thời, hắn mang theo Hồ Nghi, gắt gao mà nhìn Ninh Ngân Hà. Thật sự sao? Như thế nào nghe, cảm giác là tiểu tử này, cố ý ở chỗ này lừa dối chính mình đâu. Xem ta làm cái gì, là thật sự ngươi xem. Ninh Ngân Hà trực tiếp lộ ra chính mình ấn ký tới, ở trên chắn mặt, rất là huyền ảo. Ông! Chính là, hắn không nghĩ tới, chính mình ấn ký vừa mới xuất hiện, Dương Đào trên chắn mặt, cũng toát ra một cái khẩn cấp tới. Ngoa tào. Ninh Ngân Hà lại lần nữa bị dọa tới rồi, đây là cái gì tình huống? Dương Đào trên chắn mặt, toát ra một cái huyền ảo, cùng loại hình tam giác ký hiệu tới. Ngươi là thiên này này như thế nào khả năng? Lại bị dọa tới rồi, Ninh Ngân Hà cảm giác, chính mình trái tim áp lực thật lớn a. Ngại ngoại tích, hôn đàn này, trên người rốt cuộc còn có cái gì đồ vật? Ngày đó tộc ấn ký được không? Chính là, hỗn đản này như thế nào sẽ có A? Không có khả năng A. Dương Đào nếu là độn không môn truyền nhân, kia lai lịch hẳn là chính là phiến sao trời A, nhưng là thiên tộc không phải A. Như thế nào? Ngươi lại nhận thức A? Này Ninh Ngân Hà, thật đúng là không tồi A. Con cái vua chúa chính là con cái vua chúa A, biết đến đồ vật quả nhiên không ít. Khu khu ngươi cái này ấn ký nơi nào lại đây, ngươi có biết hay không, đây chính là thiên. Ninh Ngân Hà nói còn không có nói xong, đã bị Dương Đào cấp đánh gãy. Ta biết nha, thiên tộc đi, một nữ nhân tặng cho ta a, kêu trời nữ không đúng. Hôm nay nữ, cùng thiên tử nên không phải là huynh muội cái gì đi, nếu là nói như vậy. Dương Đào đầy mặt cũng cổ quái lên, nếu là cái dạng này lời nói, kia. Chẳng phải là xong đời. Đậu má, kia nữ nhân chính là nói qua, xem như chính mình người A. Đáng chết. Đây chính là không phải đùa giỡn, kia ấn ký bên trong, có liên hệ, Dương Đào có thể cảm nhận được, đây là một loại đáng sợ pháp tắc chi lực. Tuy rằng xa lạ, nhưng là Dương Đào một chút đều sẽ không hoài nghi này ngoạn ý uy lực. Ngậy. Ninh Ngân Hà đầy mặt đều là ưu oán. Không sai. Chính là ưu oán. Nhìn Dương Đào, chính hắn đều đố kỵ. Mẹ nó, ngươi hỗn đản, ngươi thế nhưng còn có như vậy thân phận. Ngươi thuộc cầu sao? Cuối cùng, Ninh Ngân Hà yên lặng nói thầm một câu. Mấy cái ý tứ. Dương Đào buồn bực, ta lại làm cái gì? Này tính cất cho vận sao? Này đều có thể đủ làm ngươi gặp được, bất quá ngươi không cần lo lắng, thiên tử, cùng thiên nữ, không xem như cùng nhau, nhưng là cũng coi như là một chỗ. Đó là một loại xưng hô, cũng không phải chỉ cụ thể người nào đó, tỉ như trước kia triều đại thái tử giống nhau. Lời này, nhưng thật ra làm Dương Đào yên tâm không ít. Đồng thời, hắn còn kỹ càng tỉ mỉ nói thiên nữ ngay lúc đó tình huống, làm Ninh Ngân Hà phán đoán lên. Kết quả, Ninh Ngân Hà lại buồn bực. Này Dương Đào, chẳng lẽ thật là khí vận vô song sao? Cái gì sự tình tốt, đều làm hắn cấp gặp. Không được, lần này nhất định phải lôi kéo tiểu tử này. Mặc kệ dùng cái gì phương pháp, đều phải lôi kéo hắn. Hắn có loại dự cảm, nếu lôi kéo tiểu tử này nói, kia chính mình nói không chừng, có thể thu hoạch càng nhiều. Dương Đào, lần này ngươi cần thiết muốn cùng ta đi. Ta nhớ rõ, ngươi trước kia nói qua, ngươi muốn giúp thiên sư đạo đoạt lại tổ đỉnh. Lần này, là một cái cơ hội, một cái có thể tiến vào cơ hội tốt. Ninh Ngân Hà cắn chặt răng, trực tiếp mở miệng. Quả nhiên, nghe được lời này lúc sau, Dương Đào cũng không rời đi. Đồng thời, cũng không nói giá cả sự tình. Nếu là thật sự nói, hắn thật đúng là nguyện ý. Nói xem. Rất đơn giản, chìa khóa. Lần này, ta muốn đi lấy mấy cái chìa khóa. Đây cũng là thân phận chứng minh, nếu được đến, là có thể đủ thông qua một tòa thượng cổ trận pháp, trực tiếp truyền tống đến mỗ một chỗ hư không, rồi mới có thể tiến vào người cái gọi là cái kia tổ đỉnh. Ninh Ngân Hà giờ phút này cũng chưa từng có nhiều che lấp, trực tiếp cấp ra toàn diện đáp án. Đi, còn chờ cái gì? Lập tức liền đi. Dương Đào vô cùng lo lắng. Ngạch, ngươi có thể, chính là đường thanh linh. Không có việc gì, ta người, ta chính mình có thể chiếu cố. Không đợi đường thanh linh mở miệng, Dương Đào tùy tiện, bàn tay vung lên. Đồng thời còn hung tợn trừng mắt Ninh Ngân Hà, phía trước hôn đàn này, chính là nói muốn đường thanh linh đương lô đỉnh. Việc này, hắn nhưng không có quên. E, 5EA6, 641C, 7D22, 3010, 4E91, 6765, 9601, 3011, 5C0F, 8BF4, 7F51, 7H9, FF0C, 839, 4F60, 4F53, 9A8C, 66F4, 65B0, 6700, 65B0, 6700, 5F, 7684, 7AE0, 8282, 5C0F, 8BF4, FF0C, 6240, 6709, 5C0F, 8BF4, 79G2, 66F4, 65B0, 3002. Chương 3380 chiến trường. Người phía trước. Hiểu lầm hiểu lầm. Nhìn đến Dương Đảo kia mang theo tà cười ánh mắt, Ninh Ngân Hà chi kỷ vây vây tay. Cái kia thật là hiểu lầm, ta tốt xấu cũng là con cái vua chúa, như thế nào sẽ là ngươi tưởng như vậy? Ninh Ngân Hà gấp không chờ nổi mở miệng lên. Ta chính là muốn cùng hắn lẫn nhau tu luyện thôi, ngươi cũng biết có như vậy công pháp, đối nàng cũng là có chỗ lợi. Nói nơi này, Ninh Ngân Hà cảm thấy phía sau tê dại, nháy mắt đình chỉ cái này đề tài. Đương nhiên, ta chính là con cái vua chúa, coi trọng một người bình thường. Này không tính cái gì đi. Lời này, nếu là những người khác nghe được, không có bất luận cái gì tật xấu. Cá lớn nuốt cá bé, đây là vũ trụ sinh tồn pháp tắc. Chính là, Dương Đào lại là có điểm nhịn không được, đương nhiên. Hắn cũng không phải cái gì thánh mẫu linh tinh, bất luận cái gì sự tình đều phải quản. Hắn cũng biết, làm một cái con cái vua chúa, làm ra chuyện như vậy, thực bình thường. Chính là, này không phải thuyết minh, Dương Đào liền nhận đồng. Hừ, nay thù xem như nhớ kỹ, mặc kệ như thế nào, chính mình sau này đều phải báo. Ninh Ngân Hà không biết, Dương Đào giờ phút này đã hạ quyết tâm. Việc này, hắn cũng cho rằng chính mình không có sai. Ta là con cái vua chúa hảo sao, cao cao tại thượng, người khác, nếu không có thực lực, lại không có bối cảnh, ở chính mình trước mặt, giống như con kiến A. Được rồi, nếu ngươi muốn mang theo hắn, vậy mang theo đi, chúng ta đi thôi. Ninh Ngân Hà cũng không nói mặt khác, bay thẳng đến vừa đi qua đi. Không nghĩ tới, bên kia thế nhưng là thâm nhập này đảo nhỏ bên trong. Nay đảo nhỏ rất kỳ quái, vì cái gì sẽ có như vậy địa phương? Dương Đào buồn bực, như vậy linh hồn ngưng tụ địa phương, quá cổ quái. Ngươi biết này vô tận chi hải là cái gì sao? Đừng hỏi ta cũng không biết. Thậm chí, ta lão tử cũng không biết. Thiết! Lừa dối đi, ngươi liền tìm đường chết lừa dối đi. Tốt xấu cũng coi như là đại đế cường giả, như thế nào khả năng này cũng không biết. Dương Đào nội tâm khinh thường, cũng không nói tiếp. Kia lần này chúng ta muốn đi làm gì? Đánh giặc. Ninh Ngân Hà nói, làm Dương Đào vô cùng kinh ngạc. Thậm chí, đầy mặt đều là nghi hoặc nhìn Ninh Ngân Hà. Ngươi xác định, ngươi vô dụng sai từ sao? Chúng ta hai người, ngươi nói là muốn đi đánh giặc. Ta biết ta nghe nói qua, này chỗ sâu trong, có một tòa cổ chiến trường. Đường Thanh Linh nhưng thật ra mở miệng, giải thích lên. Kia địa phương thực thần bí, xem cá nhân linh hồn chi lực mạnh yếu, có thể triệu hồi ra đối ứng quân đội tới. Hơn nữa, phàm là đi vào người, đều chỉ có thông qua như vậy phương thức, mới có thể đủ thiếu đạo đức thắng lợi. Chỉ có thắng lợi người, mới có thể đủ được đến lớn nhất tạo hóa. Không nghĩ tới a, thế nhưng còn có như vậy địa phương. Khu khu, không sai, lời nói là cái dạng này nói. Kỳ thật nói đơn giản, này hết thảy, đều là thật lâu trước kia, một cái cường không muốn người, làm ra tới quy tắc, dùng để tra tấn môn trung tiểu bối. Ninh Ngân Hà mang theo khinh thường, nhìn dáng vẻ, hắn quả nhiên biết đến càng nhiều. Bất quá, hắn không có nói mặt khác nguyên nhân. Cho dù là làm con cái vua chúa hắn, đều phải ngoan ngoãn lại đây thủ quy củ, kia cái gọi là cường không muốn người, rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ, liền có thể thấy được đốm. Đương nhiên, triệu hồi ra tới binh lính cường độ, cùng chính mình đi ra đại đạo có liên hệ. Ninh Ngân Hà bổ sung một câu, đến nỗi chuyện khác, hắn không có tiếp tục nói. Thức mau, bọn họ liền trực tiếp đi tới chỗ sâu nhất vị trí. Nơi này, đã có không ít người. Đây là một tòa thật lớn sơn cốc. Trung quanh trên ngọn núi mặt, có chút đã chiếm đầy người. Nhìn đến Ninh Ngân Hà lại đây lúc sau, có người mang theo mỉm cười, trực tiếp mở miệng lên. Chậc chậc chậc, con gái vua chúa tới à, bất quá lần này, mang người tựa hồ có điểm thiếu a con gái vua chúa thế nhưng như vậy thác đại. Chính là a con gái vua chúa a bằng không. Ta đi giúp ngươi. Ha ha a tự tin là sự tình tốt, nhưng là nếu biết nơi này quy củ, ngươi như thế nào liền không nhiều lắm mang điểm người tới đâu. Đây là khinh thường chúng ta mọi người sao? Ngoa tào. Cuối cùng những lời này, thật đúng là chu tâm. Kia hỗn đản, ngay từ đầu liền cấp Ninh Ngân Hà kéo cửu hận a. Dương Đào tò mò hướng tới bên kia nhìn qua đi, thế nhưng là một cái chư thần minh ra hỏa. Quá rõ ràng. Hắn phía sau có thần quang tận trời, thần hoàn không ngừng xoay tròn. Một bộ rất là tao bao bộ dáng. Thấy được sao, mỗi cái ngọn núi, kỳ thật đều là một cái trận pháp tiết điểm. Đi lên lúc sau, là có thể đủ dẫn động trận pháp, xem như nhập cục. Ninh Ngân Hà không phản ứng người chung quanh, chậm rãi bắt đầu giới thiệu lên. Đại bộ phận người, thế nhưng đều ở trào phúng Ninh Ngân Hà. Điểm này, làm Dương Đào buồn bực. Tốt xấu ngươi cũng là con cái vua chúa hảo sao, bọn họ liền dám như vậy chào phúng ngươi. Không cần phản ứng bọn họ chính là như vậy, cuối cùng chỉ cần ta vững vàng, chính bọn họ sẽ lẫn nhau tích cực. Ninh Ngân Hà lại là một chút đều không thèm để ý, dù sao chính mình đều như vậy. Bất quá, lôi kéo Dương Đào lại đây, hẳn là không phải là chính mình kém cỏi nhất đi. Ừ. Gia hỏa này tâm kiếm có thể không ngừng huy động, theo lý thuyết, linh hồn chi lực hẳn là không lầm. Nga. Nếu chính ngươi đều không để bụng, kia Dương Đào tự nhiên là lười đến đi nhiều quản. Bất quá. Thực mau, Dương Đào liền không làm. Ai ra, lần này còn mang theo cái không tồi thì nữ tới ai như thế nào, tính toán là thua lúc sau, dùng để cùng ta nói điều kiện sao. Vài người, có thần đồng, có thể nhìn đến đường thanh linh bất đồng. Linh hồn chi lực rất là nồng đậm, người như vậy, hoàn toàn có thể trở thành bọn họ lô đỉnh. Ở vô nghĩa, diệt ngươi mãn môn. Dương Đào khắc mặc kệ như vậy nhiều, bay thẳng đến đối phương trừng mắt nhìn qua đi. Ngoa tào. Hắn không biết, chính mình lời này, nháy mắt làm chung quanh, lâm vào một trận cổ quái tĩnh mịch tới. Người này ai a? Thế nhưng như vậy càn rỡ, biết vừa mới người kia là ai sao? Liên Ninh Ngân Hà bọn họ đều dám như vậy mở miệng, chẳng lẽ còn sẽ để ý một cái thị vệ sao? Ân. Ở bọn họ xem ra, Dương Đào chính là Ninh Ngân Hà một cái thị vệ thôi. Này không tật xấu a. Còn xem. Đậu má, cho rằng ta xem vui đùa sao. Còn có, chư thần minh rắc rưởi, trong mắt đừng loạn phiêu, bằng không, chém chết ngươi. Bưu hãn. Ninh Ngân Hà đều chịu phục. Tốt xấu, ngươi cũng thăm thăm nhân gia đế hảo sao. Nói nữa, ngươi biết nơi này là cái gì quy củ sao, cứ như vậy đại phóng quyết tử. Ở vài người nhìn không tới địa phương, càng sâu chỗ. Đồng dạng có như vậy chiến trường, bất quá chung quanh, có 12 người. Bọn họ giờ phút này, có thể nhìn đến Dương Đào bọn họ bên này tình huống. Nị mạ! Lợi hại, vẫn là ngươi thiên sư đạo người lợi hại. Đừng, hắn cũng không phải là chúng ta thiên sư đạo người, hắn là linh kiếm tông tông chủ. Không không không, bất quá dám như vậy mở miệng, cũng chỉ có hắn đi. Này nhóm người! Thật đúng là gặp người quen. Ít nhất, Lam Chiến Thiên cùng Trương không hối hận vài người, thế nhưng đều ở chỗ này. Đồng dạng, bọn họ đối diện, cũng có mấy cái chư thần mình cùng người khác, nhìn đến Dương Đào lúc sau, bọn họ trên mặt, lại là mang theo khinh thường. Hừ, một cái thánh giả thôi, nhảy cái gì? Đợi lát nữa tìm một cơ hội, trực tiếp xử lý hắn. Không sai, chính là cái kia Dương Đào là sao? Ha ha thiên sư đạo người, đợi lát nữa liền khóc đi. Chương 3381 ta tới theo ta tới. Ha ha. Trương không hối hận nhìn người nọ, gần là cười cười. Nội tâm, lại là nói thầm lên. Kia tiểu tử đều thành thánh A, nhiều lợi hại A. Có thể làm động đại thánh sao? Nếu có thể nói, đợi lát nữa làm kia tiểu tử giúp đỡ như thế nào? Đậu má. Lão tử nơi này có điểm khiêng không được a, đối phương quá mãnh liệt. Nếu tính, phỏng trừng kia tiểu tử không có như vậy nghịch thiên đi, rốt cuộc, thánh giả a làm đại thánh. Trương không hối hận nghĩ lúc sau, lắc lắc đầu. Rồi mới lại lần nữa phát động, hắn trước người chiến trường, lại lần nữa xuất hiện một ít binh lính tới, hướng tới đối phương, đánh sâu vào mà đi. Ngươi biết ta là ai sao? Quả nhiên. Đoạn trạm yên tĩnh lúc sau, người kia, trực tiếp mở miệng. Dám như vậy giáp mặt nhục nhã hắn, đây là tìm chết ta. Câm miệng. Ha ha lợi hại. Ninh Ngân Hà, ngươi người này thật đúng là lợi hại a. Nghe được Dương Đào quát lớn, người chung quanh, ngược lại một đám đều phá lên cười. Ta không phải nói hắn, ta là nhằm vào các ngươi mọi người. Dương Đào lại là không vội không chậm, nhàn nhạt mở miệng nói. Tất cả mọi người là hơi hơi sửng sốt. Ngoa tào, tiểu tử này rốt cuộc là ai, cũng dám như vậy trăng bức. Hơn nữa, Ninh Ngân Hà thế nhưng đều là mang theo cười khổ, đều không có ngăn trở. Các ngươi tính cái gì đồ vật? Ta cũng không cần biết các ngươi là cái gì đồ vật, bởi vì với ta mà nói, không quan trọng. Dương Đào nhìn người chung quanh, đầy mặt đều là ngạo nghễ. Kia ương ngạnh hơi thở. Làm tất cả mọi người cảm thấy từng đợt khó chịu. Bởi vì, dù sao các ngươi đều sẽ biết, ta chính là Linh Kiếm Tông Tông Chủ, Dương Đào. Đang nói Linh Kiếm Tông Tông Chủ thời điểm, đại bộ phận người, đều là mê mang. Linh Kiếm Tông. Giống như nghe được quá a, bất quá không nhớ rõ. Chính là, Dương Đào hai chữ xuất hiện lúc sau. Đại bộ phận người, đều hơi hơi sửng sốt. Ngoa tào. Người chính là Dương Đào. Cái kia làm phong làm vũ Dương Đào. Ha ha ha. Nhìn dáng vẻ, thật đúng là tạo hóa a. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng chính mình chạy tới, chịu chết là sao? Thực hảo a. Quả nhiên, những cái đó ngụy kém thần đều bắt đầu phá lên cười. Ngạch các ngươi chẳng lẽ không biết, trước kia các ngươi đám kia người bên trong, dám như vậy đối ta cười cùng chào phúng, đều bị xử lý sao? Dương Đào buồn bực, này đàn gia hỏa, nơi nào tới tự tin a? Ai? Nhìn dáng vẻ, ta còn là không đủ tàn nhẫn a. Này nhóm người, thế nhưng đều không sợ hai ta. Ngạch Dương Đào, ngươi. Ninh Ngân Hà nghe được Dương Đào thở dài, nhưng là giờ khắc này, hắn thế nhưng thần kỳ cảm giác được Dương Đào nội tâm ý tưởng tới. Hôn đàn này, không phải là thật sự muốn ở chỗ này đại khai sát giới đi. Không được a. Nếu là cái dạng này lời nói, gia hỏa này. Đem chính mình tạo hóa cấp đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Cái kia có thể thương lượng sự tình sao? Ninh Ngân Hà cảm giác, việc này, vẫn là có thể trước tiên nói một chút hảo. Nhìn đến Dương Đào không có mở miệng, hắn tiếp tục bổ sung đến. Cái kia, đợi lát nữa ngươi có thể đừng quá xông ra sao? Rốt cuộc, kia chìa khóa đối ta rất quan trọng, đương nhiên, ta bảo đảm ngươi có thể được đến. Ngoa tào. Ninh Ngân Hà nói vừa mới nói xong, bên kia người, đã nổ tung chảo. Ngươi mấy cái ý tứ. Làm con cái vua chúa, ngươi như vậy mở miệng, là cho rằng chúng ta làm bất quá kia tiểu tử sao. Khinh thường người. Ngươi là con cái vua chúa ngươi ghê gớm là sao? Hừ, đợi lát nữa làm ngươi nhìn xem, chúng ta rốt cuộc là như thế nào hành hạ đến chết Dương Đào. Than buồn. Ninh Ngân Hà nhìn đến tình huống này lúc sau, đông nhiên tỉnh ngộ lại đây. Giống như, vừa mới chính mình làm sai sự tình a. Chính mình nói chính là thiệt tình lời nói, chính là đối diện đám kia hỗn đản, thế nhưng không phải như thế lý giải a. Các ngươi, ừ, được rồi, vậy làm chúng ta nhìn xem ngươi lợi hại đi. Ầm ầm ầm. Người khác, cũng không nhiều lời. Ở thật lớn khe sâu bên trong. Bọn họ ngọn núi phía dưới, có đen nhánh sương mù, bắt đầu quay cuồng lên. Lộc cộc. Vó ngựa thanh âm không ngừng truyền bá ra tới, đồng thời còn có từng đợt rất nhỏ mặt đất chấn động. 300 kỵ binh, đột nhiên xuất hiện. Đương nhiên, này đó, đều là linh hồn chi lực ngưng tụ ra tới. Nhìn qua, có chút hư ảo, thậm chí có chút kỵ binh trên người, còn có áo giáp. Bất quá đại đa số. Đều là không có phòng ngự thi thố. Mãi mãi, tàng đến nhưng đủ thâm a. Ninh Ngân Hà nhìn đến lúc sau, một trận đau đầu. Bên kia, một cái ngọn núi, thế nhưng liền có 300. 300. Rất nhiều sao. Dương Đào lại là không có cái gì khái niệm, bởi vì hắn cảm giác, những cái đó kỵ binh, một đám tựa hồ cũng đều thực nhược kê a. Hơn nữa, một đỉnh núi, liền 300. Cũng không phải là một người hảo sao. Kia mặt trên, có không ít người a. Giống như phía trước Ninh Ngân Hà giống nhau, bọn họ nhưng đều mang theo không ít người a. Ngu xuẩn. Lần đầu tới, quả nhiên ngu ngốc. Đợi chút, ngươi liền biết lợi hại. Chúng ta tùy tiện ra vài người, là có thể đủ thu phục bọn họ. Dầm. Đội ngũ không ngừng xuất hiện. Cung tiễn binh, trường thương binh. Thuận binh. Thế nhưng không ngừng hiện ra tới. 300, 200. Thực mau, tổng số liền đạt tới 3.000. Dương Đào thậm chí có thể nhìn đến, còn có vài tòa sơn phong, không có tòa sáng. Này thuyết minh, đối phương căn bản là không có động thủ. Hơn nữa, có chút trên ngọn núi mặt, độ sáng không lớn. Này thuyết minh, kia trên ngọn núi mặt người, có người không có ra tay. Ai? Ninh Ngân Hà cũng thực bất đắc dĩ a, lần này, chính mình cũng không thể đủ không ra tay. Bằng không, đối phương đợi chút, làm theo sẽ trước đối diện chính mình. Đậu má. Bên này, Ninh Ngân Hà dưới chân, sơn cốc bên trong, có đen nhánh sương mù quay cuồng. Trường đao. Kia một đám binh lính, đôi tay toàn bộ đều nắm trường đao. Hơn nữa, cùng những người khác bất đồng, những cái đó binh lính trên người, thế nhưng toàn bộ đều có nhẹ giáp. Nhìn qua, ngưng thật rất nhiều. 400. Đây là Ninh Ngân Hà ngưng tụ ra tới số lượng, trước mắt tới nói, xem như nhiều nhất. Hơn nữa, nhìn qua, cũng là ở đây người, chất lượng tốt nhất. Ngậy! Ngươi liền như thế điểm. Chính là, Dương Đào lại là đầy mặt khinh thường mở miệng lên. Lời nói bên trong, mang theo khinh thường. Ta chính ngươi thử xem mẹ nó, ngươi biết đây là cái gì sao? Có bao nhiêu khó sao? Ninh Ngân Hà đều thiếu chút nữa khí dậm chân, hôn đàn này, liền biết nói mát. Đối diện người, cũng đều lại lần nữa phá lên cười. Hiển nhiên, bọn họ đều ở trào phúng Dương Đào, cái gì cũng đều không hiểu, liền ở chỗ này hạt kêu to. Thiết, ta tới theo ta tới, ngươi xem. Dương Đào một dậm chân, trên người linh hồn chi lực, không ngừng xuất hiện. Khoảnh khắc, đen nhánh sương mù quay cuồng lên. Đồng thời, hắn cũng tiếp xúc tới rồi trận pháp, cảm nhận được trận pháp bên trong lực lượng, minh bạch phía dưới biến ảo quy tắc. 100, 200, 300, 500. Nhìn đến 500 thời điểm, đối diện tươi cười đều dừng lại. Dương Đào, mới nhập thánh giả không bao lâu đi. Hiện tại ngưng nhiên cũng có thể đủ ngưng tụ ra 500. Không đúng. Lúc này, đột nhiên có người phát ra kinh hô tới, bởi vì, Dương Đào kia 500 người, thế nhưng ở biến hóa. Chương 3382 ở đây đều là nhược kê. Không sai. Ở biến hóa. Nhân số không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng là giờ phút này, Dương Đào triệu hồi ra tới binh lính, xuất hiện biến hóa. Ngay từ đầu, bọn họ trên người đều là trống trơn. Cùng đại bộ phận người giống nhau, không có bất luận cái gì hộ giáp. Rồi mới, tất cả mọi người nhìn đến, kia 500 người, đột nhiên xuất hiện nhẹ giáp tới. Ân, cùng Ninh Ngân Hà giống nhau, đều là nhẹ giáp. Này xong rồi sao? Đáng tiếc, cũng không có. Dương Đào những cái đó binh lính, ngay từ đầu cái gì đều không có, binh khí đều không có. Đối phương còn tính toán trực tiếp chê cười Dương Đào tới, cho dù là Ninh Ngân Hà, đều ôm đầu, không nghĩ đi nhìn. Ngươi nhân số là đủ rồi. Chính là, ngươi tốt xấu cũng muốn huyễn hóa ra binh khí tới a. Bằng không, có như thế nhiều nhân số, có cái gì dùng a? Thật là, quy tắc ngươi đều đã biết a. Trận pháp ở tiếp xúc thời điểm, không phải đã biết sở hữu quy tắc sao? Chính là tiếp theo cái khác, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Dương Đào những cái đó binh lính bên cạnh, đều xuất hiện ngựa tới. Hơn nữa, bọn họ trong tay, cũng xuất hiện trường mâu. Ngoa tào, còn có thể đủ như vậy. Kia như vậy chẳng phải là nói, Dương Đào linh hồn chi lực, còn có đại đạo đi ra lực lượng, thế nhưng vượt qua Ninh Ngân Hà. Chính là, nay còn không có kết thúc. Ngoa tào, hắn này rốt cuộc là như thế nào làm được? Thức mau, mọi người lại lần nữa kinh ngạc nhìn đến, Dương Đào những cái đó binh lính, trên người thế nhưng xuất hiện áo giáp tới. Hơn nữa, bọn họ trong tay, xuất hiện cung tiễn. Đây mới là vừa mới bắt đầu. Ngạch cái này không được a, đổi một chút. Theo Dương Đào nói thầm, những cái đó binh lính, thế nhưng thật sự bắt đầu đổi nổi lên binh khí tới. Trường mâu đặt ở một bên, cung tiễn bị bối ở hậu bối. Trường kiếm hiện lên, treo ở bên hông. Rồi mới, trường đao hiện lên, một bàn tay nắm. Gặp quỷ. Còn có thể đủ như vậy biến hóa binh khí. Ngoa tào. Này. Trước kia xuất hiện quá sao? Không có xuất hiện quá đi. Người chung quanh, đều trợn tròn mắt. Mà Trương không hối hận bọn họ. Giờ phút này cũng là một đám trợn mắt há hốc mồm. Trong miệng cơ hồ có thể tắc hạ vài cái đại đại trứng gà tới. Nị mạ. Còn có thể đủ như vậy chơi. Trước kia chúng ta như thế nào không nghĩ tới a? Có người thậm chí nhịn không được liền bắt đầu nếm thử lên, chính là thức mau, hắn liền đẩy mặt tường hồng. Cố ý. Kia tiểu tử có phải hay không biết chúng ta đang nhìn hắn, cho nên cố ý như vậy hố người. Là có thể còn, nhưng là kia yêu cầu tiêu hao càng nhiều lực lượng hảo sao. Chứ phi, chính là có hoa không quả, làm ra hư hảo ra tới. Chính là, kia trừ bỏ đẹp, có thể như thế nào? Sắt. Trương Không Hối Hận đột nhiên phát động, hắn trước người 1000 binh lính, đồng nhiên đánh lén. Ngoa tào, vô sỉ. Đối diện người kinh hô, vội vàng bắt đầu khống chế binh lính, đối kháng lên. Ân hử. Dương Đào bên này, tất cả mọi người mở bức. Bởi vì, giờ phút này Dương Đào binh lính, đều vũ trang đến tận răng. Cung tiễn có, tấm chăn cũng có, trường mâu trường thương cũng đều có. Trên người có áo giáp, đầu cháo đều có. Ngoa tào. Này hoàn toàn chính là một cái hạng nặng võ trang tồn tại hảo sao, đặc biệt là những cái đó áo giáp cái gì, như thế nào có thể như vậy? Ngạch ngươi đây là như thế nào nghĩ đến? Ninh Ngân Hà nội tâm kích động, như vậy chiến sĩ, nếu thật sự có thể hoàn toàn phát huy ra tới, làm không tốt, này một đợt, còn có hy vọng à? Thiết, đó là ngươi không đi qua ta tới địa phương, như vậy trang bị, tính gì à? Dương Đào khinh thường, nội tâm lại là phun tào lên. Ta sẽ nói cho ngươi, trước kia có người cứ như vậy viết quá sao. Sở hữu binh khí, đều có thể đủ phối trí, hơn nữa nhìn qua, là huy phong. Được rồi, ngươi liền ở một bên hãy chờ xem, các ngươi, đều đến đây đi. Dương Đào ngéo một cái tay, nhìn đối phương người, huy phong lấm lấm. Hừ, có hoa không quả. Ngu ngốc, lãng phí lực lượng, ngươi cho rằng ngươi sẽ thắng sao? Đừng vô nghĩa, mặt sát hắn. Thượng thượng thượng, sát sát sát. 3000 người đánh với 500 người. Khôi hài sao, nay còn dùng nghĩ nhiều sao, trực tiếp đẩy qua đi, là được. Chính là, thực mau, tất cả mọi người cầm đều phải rớt. Hơn nữa, cho dù là Đường Thanh Linh, đều cảm thấy buồn bực. Này nhóm người hảo ngu ngốc nha. Như vậy chiến đấu sao? Dương Đào lại là trực tiếp chỉ huy những cái đó binh lính, cung tiễn bắt đầu không ngừng bắn ra. Xôn xao. Hướng tới không trung chiếu nghiêng. Điểm này, thực bình thường A, mỗi người đều hẳn là biết đến A. Nhưng là, đối phương giống như thật sự không biết. Bọn họ đều là cao cao tại thượng, cái gì thời điểm nhìn đến quá chuyện như vậy? Như vậy đánh giặc. Giống như phàm nhân, bọn họ căn bản là không biết ta. Rồi mới. Xôn xao. Từng mảnh binh lính ngã xuống. Ngoa tào. Còn có thể đủ như vậy. Này tính cái gì? Bên kia người, kinh hô liên tục. Đến nỗi Trương Không Hối Hận bên kia người, cũng biết. Chính là, bọn họ không dám như vậy a. Bởi vì, bọn họ lực lượng, ngưng tụ ra cùng tiễn lúc sau, bắn xong rồi. Vậy không có binh khí à? Tiến lên, bọn họ tiễn vũ đã không có. Cuối cùng, làm cho bọn họ nội tâm còn tính cân bằng chính là, vứt bỏ 1000 nhiều binh lính lúc sau, Dương Đào bên kia tiễn vũ đã không có. Vứt bán. Xôn xao. Chính là, càng thêm đáng sợ sự tình xuất hiện. Những cái đó trường mâu, giờ phút này, lại lần nữa bị Dương Đào binh lính cấp rút ra. Trực tiếp vứt bắn xuyên qua. Rầm. Lại là một mảnh. Như vậy xuống dưới, 3000 người, liền dư lại 1000 nhiều. Bất quá, bọn họ cũng cảm nhận được, vẫn là có ưu thế. Chẳng sợ ngươi Dương Đào lại lần nữa ném ra trường kiếm, kia cũng còn có ưu thế. Chính là, Dương Đào cũng không có như vậy. Mà là làm những cái đó binh lính, đem chung quanh ngựa, vội vàng hướng tới bên kia mà đi. Xôn xao. 500 ngựa, đấu đá lung tung, trực tiếp quay dày bên kia trận hình. Chờ đến bọn họ tới gần thời điểm, Dương Đào bên này, tấm chắn đã chắn đi lên. Hơn nữa, là vài tầng. Trường đao cùng trường kiếm ở khe hở bên trong, trực tiếp thọc đi ra ngoài. Giống như cắt rơm dạ giống nhau. Những cái đó binh lính, toàn bộ đều bị phóng đổ. Hành hạ đến chết. Ngoa tào. Tàn sát A, nghiêng về một phía A. Dương Đào bên này, giống như một sĩ binh đều không có hao tổn nha. Rồi mới, đối diện, bị toàn tiêm. Này kết quả. Ninh Ngân Hà ngây ngẩn cả người. Đối diện người, tập thể một bước. Còn có thể đủ như vậy. Ngoạ tạo như thế nào còn có thể đủ như vậy a? Khu khu cho nên, ta nói, ở đây, đều là nhược kê. Lời này, Dương Đào thật sự không phải nhằm vào ai, mà là đối với mọi người nói như vậy, bao gồm Ninh Ngân Hà. Bởi vì hắn đã phát hiện, đối phương thế nhưng đối với như vậy đối kháng, một chút lo dịp đều không có. Ngoa tào. Này nhóm người, thật đúng là kỳ ba a. Dương Đào tại nội tâm kinh bỉ, chính là đối phương lại thật sự thực khổ bức a. Bọn họ như thế nào sẽ biết, những cái đó phàm nhân là như thế nào đối kháng. Hơn nữa, thực lực cũng không cho phép bọn họ như vậy a. Bọn họ có thể huyễn hóa ra bất đồng binh chủng tới, phối hợp tác chiến, đã thực không tồi a. Chính là, mỗi người quan niệm, đối thời gian không chế, đều là bất đồng. Như thế nào làm được giống như Dương Đào như vậy chỉ huy? Cho nên, đây là chênh lệch, rõ ràng chênh lệch. Được rồi, các ngươi nhận thua đi. Ninh Ngân Hà chủ động mở miệng, mang theo vài phần vội vàng. Mẹ nó, chạy nhanh nhận thua a, bằng không, lão tử cơ duyên, liền không có a. Ngoa tào, đem kia tiểu tử kéo qua tới. Trương không hối hận nhìn lúc sau, cũng hạ quyết tâm, trực tiếp đối với Lam Chiến Thiên mấy người âm thầm truyền âm. Chương 3383 nhập cục. Thật muốn như vậy. Nơi này dù sao cũng là đại thánh. Lam Chiến Thiên có điểm không đành lòng, kia tiểu tử là lợi hại, chính là kia cũng là thánh giả a rốt cuộc. Nơi này là đại thánh cấp khác, nếu kéo qua tới, bị ngược đã chết làm sao bây giờ? Không cần phải xen vào, chúng ta trộm vận dụng quy tắc, làm hắn không biết là được. Trương không hối hận không có bất luận cái gì tư tưởng tay mải, nháy mắt liền mở miệng. Chính là này. Vài người đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là cái kia mập mạp. Nhìn Trương không hối hận, giống như đang xem mặt khác người giống nhau. Ngoa tào. Vận dụng quy tắc. Cái gì quy tắc? Bọn họ tự nhiên là biết đến, chính là này trận pháp quy tắc, làm Dương Đào cho rằng, đây là ở cùng hắn người chung quanh chiến đấu. Kỳ thật, là ở cùng bọn họ người chung quanh chiến đấu. Bất quá, này yêu cầu đối phương cũng đồng ý a. Này thật sự hành. Uy, đó chính là ta thiên sư đạo trước kia thiên tiêu, giờ phút này linh kiếm tông tông chủ, Dương Đào. Đồng thời cũng là độn không môn truyền nhân. Như thế nào, các ngươi muốn trả đạp hắn sao? Trương không hối hận bay thẳng đến đối diện vài người mở miệng lên, thậm chí, không hề không khỏe cảm. Lời này vừa ra, người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Cho dù là đối phương người, giờ phút này đều là đầy mặt ngộp bức. Ngươi nghiêm túc. Các ngươi có thủ án. Có người mở miệng, chính là câu đầu tiên lời nói, khiến cho Trương không hối hận thiếu chút nữa chửi má nó. Chúng ta có cái gì thủ? Chúng ta quan hệ rất tốt hảo sao? Vẫn là nói, các ngươi thói quen như vậy tư thái, xem không được môn trung xuất hiện so ngươi còn phải có tiền đồ người. Mặt khác người mở miệng, thậm chí, lời nói bên trong, mang theo chắc chắn. Người khác cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt tới, đúng vậy, minh bạch. Nếu không phải như thế lời nói, làm gì Trương không hối hận muốn đưa ra như vậy điều kiện tới a? Ở bọn họ trong mắt, này hoàn toàn chính là muốn giết chết kia Dương Đào tiểu tử a. Ta chịu đựng, chịu đựng. Trương không hối hận hàm răng nha đến kéo kẹt rung động, làm chính mình nhất định phải chịu đựng, không cần phản bác. Ai, nếu ngươi đều như vậy, chúng ta đây tự nhiên là sẽ hỗ trợ a. Đúng vậy, xử lý như vậy thiên tiêu. Là chúng ta thích nhất làm sự tình. Hắc hắc. Chúng ta đồng ý. Này thái độ, làm Trương không hối hận nội tâm kích động. Các ngươi này đàn ngu ngốc, chờ xem. Ngạch thật muốn như vậy. Làm Chiến Thiên như cũ có điểm không dám xác định, mẹ nó, nói như vậy, kia Dương Đào nếu khiêng không được, hậu quả quá nghiêm trọng a. Sợ cái gì, kia tiểu tử không có ngươi tưởng như vậy nhược. Trương không hối hận nội tâm cũng bắt đầu hoài nghi lên, vừa mới chính mình ý tưởng này, có phải hay không có điểm quá mạo hiểm a? Chính là, như bây giờ đi xuống, bọn họ căn bản là không có khả năng bắt được cuối cùng thắng lợi a. Đối phương một đám, đều không phải đèn cạn dầu. Thiết, ngươi cho rằng ta sợ gì, ta sợ độn không môn người, tìm ta phiền toái hảo sao. Lam Chiến Thiên tức giận trắng trương không hối hận liếc mắt một cái, tiểu tử ngươi là yên tâm, chính là ta không yên tâm a. Không cần sợ hãi, đến đây đi. Trương không hối hận cũng mặc kệ như vậy nhiều, bọn họ đều đại thánh, nếu không tiếp tục qua bên kia, thời gian kia thượng, không đuổi kịp. Đại biến liền phải đã đến, cuối cùng quyết chiến liền phải mở ra. Bọn họ nếu còn không nhanh lên, đến lúc đó, làm pháo hôi tư cách đều không có. Hơn nữa, tổ đình, nhất định phải đoạt lại. Hảo! Đồng ý! Chúng ta cũng đồng ý! Bắt đầu đi! 12 người, tức khắc trực tiếp dẫn động dưới chân trận pháp. Nháy mắt, bọn họ bên này sơn cốc, huyễn hóa ra một cái hư ảnh, bay thẳng đến Dương Đào nơi sơn cốc, bao phủ mà đi. Ông! Khoảnh khắc, Dương Đào nơi sơn cốc, đen nhánh sương mù quay cuồng lên. Có binh lính lại lần nữa hiện lên mà ra. Lần này, là suốt 6.000. Ngoa tào. Dương Đào nhìn đến lúc sau, đầy mặt đều là một bức. Như thế nào sẽ như thế nhiều? 6.000. Đối phương những người đó, có phải hay không đều xuất hiện? Không đúng rồi. Ninh Ngân Hà cũng trước tiên cảm thấy buồn bực. Này tính cái gì? Những cái đó binh lính, cảm giác không đúng à, nhìn qua. Vô cùng ngưng thật, căn bản là không có chút nào hư ảo cảm giác. Đối phương, như thế nào có thể ngưng tụ ra như vậy binh lính tới? Dầm. 6.000 người, đều là kỵ binh. Trọng kỵ binh cái loại này. Hơn nữa, bọn họ cưới, thế nhưng đều là manh thú. Nhìn qua, dị thường đáng sợ. Này chuyện như thế nào? Cho dù là đối phương người, đều một đám ngây ngẩn cả người. Này không phải bọn họ động thủ a, như vậy kỵ binh, bọn họ khẳng định triệu hoán không ra mới đúng. Đây là chuyện như thế nào? Bọn họ đều mờ mịt, chính là thực mau, bọn họ bên thai liền nhớ tới thanh âm tới. Là như thế này. Ha ha ha, Dương Đào thật đúng là tìm chết ta. Bên trong người, phải đối hắn ra tay. Bọn họ đều âm thầm may mắn, ở truyền âm, nội tâm áp lực kích động. Quá lợi hại. Thế nhưng là bọn họ ở ra tay, là kia 6 người người, đại thánh A. Dương Đào chết chắc rồi. Nhân vật như vậy, tự mình kết cục, bọn họ không cho rằng, Dương Đào còn có mặt khác cái gì cơ hội. Dương Đào, hiện tại, ngươi tự sát còn kịp. Thậm chí, có mấy người, căn bản là mặc kệ mặt khác. Trực tiếp bắt đầu kêu gào lên. Không cần cố kỵ, hoàn toàn không cần phải. Kết quả. Đã chú định. Đúng vậy, Dương Đào, bằng không, ngươi đợi lát nữa chết quá khó coi, cũng đừng trách chúng ta vô tình a. Tiêu gào thanh âm, không ngừng truyền tới. Thật sự rất có tự tin a, thậm chí mang theo một bộ buồn cười tư thái. Không đúng, Dương Đào, rời khỏi tới. Ninh Ngân Hà tuy rằng không biết cụ thể là chuyện như thế nào, nhưng là hắn nhạy bén cảm giác được, nơi này không thích hợp. Rời khỏi tới, là biện pháp tốt nhất. Như thế nào, sợ hãi? Vậy chạy nhanh rời khỏi đến đây đi. Chính là người nhát gan, vừa mới còn khoác lắc đầu, liền biết trăng bức, mặt khác cái gì đều không có, rời khỏi đến đây đi. Phép khích tướng, bọn họ đều sẽ, hơn nữa rất thấp cấp. Được rồi, không cần khoe khoang. Dương Đào lại là vây vây tay, hai mắt bên trong, có kim quang hiện lên. Hỏa nhãn kim chử hướng tới chung quanh nhìn đến, lại là có chút mông lung. Bất quá mặt khác đồ vật, hắn thật đúng là không thấy ra tới. Nhưng là, có một chút hắn xác định, này tuyệt đối có vấn đề. Làm gì? Chúng ta không động thủ sao? Không động thủ a? Trương không hối hận trực tiếp ngăn cản bọn họ bên này vài người, cái này làm cho Lam Chiến Thiên đầy mặt kinh ngạc. Làm gì a? Chúng ta động thủ, ít nhất, ta và ngươi hơi thở một phóng xuất ra tới, kia tiểu tử sẽ biết hảo sao. Trương không hối hận nghiêm trang mở miệng, đây là sự thật. Vậy làm tiểu tử này một người đối mặt. Bằng không đâu. Trước nhìn xem bái. Trương không hối hận gật gật đầu, đều bị nghiêm túc. Ngoa tào. Làm chiến thiên giờ phút này đều bắt đầu hoài nghi, Trương không hối hận hôn đản này, có phải hay không giống như đối phương nói như vậy, đố kỵ Dương Đào, cho nên muốn cố ý giết chết hắn à. Đừng nghĩ nhiều, ta so ngươi hiểu biết tiểu tử này. Trương không hối hận phảng phất nhìn ra Lam Chiến Thiên ý tưởng, rất là bất đắc dĩ quát lớn một câu. Mau xem. Mập mạp hô nhỏ một tiếng, ngay sau đó, làm cho mọi người mặt, Dương Đào chung quanh là binh lính, thế nhưng chạm vào một tiếng, toàn bộ tiêu tán. Chương 3384 rốt cuộc ai gian lận? Làm cái gì? Trương không hối hận nhìn đến lúc sau, nhịn không được thấp giọng mắng một tiếng. Hiện tại lúc này, thế nhưng muốn một lần nữa ngưng tụ. Tất cả mọi người biết Dương Đào muốn làm cái gì, chính là, bọn họ cũng không biết, lúc này có cái này tất yếu sao. Thực mau, Dương Đào bên kia, sương mù bắt đầu chậm rãi làm nhạt. Giờ phút này, nhân số càng thiếu. Ngay từ đầu 500, hiện tại cũng chỉ có 300. Nay mọi người xem, đều thực bình thường a. Vừa mới tiêu hao, đích đích sát sát không ít ta. Làm người khó hiểu chính là, giờ phút này Dương Đào ngưng tụ ra tới binh lính, thế nhưng một đám, so vừa mới càng thêm yếu ớt. Ít nhất, phía trước đều có ngựa, còn có hạng nặng võ trang, trực tiếp trang bị đến tận răng. Chính là hiện tại đâu, nhìn qua, một đám đều khó coi không muốn không muốn. Áo giáp đã không có, nhẹ giáp cũng đã không có. Một đám, đều là bố y yể. Ngạch ngươi xác định, vừa mới quyết định. Làm chiến thiên ngây người, như vậy còn như thế nào tiếp tục đi xuống? Căn bản là không có khả năng hảo sao, tiểu tử này giờ phút này bày ra tới lực lượng, quá yếu. Ngoa tào, ngươi còn không lùi ra tới, đây là muốn làm gì a? Ninh Ngân Hà đều có chút buồn bực, như vậy đi xuống, hoàn toàn chính là ở chịu chết ta. Các ngươi, không cần quá phận. Ninh Ngân Hà gào giống lên, đối phương giờ phút này ngưng tụ ra tới chiến lực, hiển nhiên không thích hợp. Hắn có lý do hoài nghi, đối phương đang làm sự tình. Các ngươi không cần cho rằng, như vậy là có thể đủ được đến các ngươi muốn hết thảy. Đậu má, đánh không được, lao tử ném đi này bàn cờ. Ninh Ngân Hà cũng không phải là nói chơi, hắn là con cái vua chúa, có như vậy năng lực. Cũng có như vậy thủ đoạn. Theo lý thuyết, hắn như vậy mở miệng, đối phương hẳn là sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước. Chính là, làm Ninh Ngân Hà kinh ngạc sự tình xuất hiện. Đối phương, thế nhưng căn bản là không điều hắn. Ha ha Ninh Ngân Hà, ngươi thử xem. Chính là, thật đúng là cho rằng, chính mình là con cái vua chúa, là có thể đủ muốn làm gì thì làm a. Không sai, hiện tại, ngươi liền ném đi nhìn xem hử. Thật đúng là cho rằng, chúng ta đều sợ ngươi sao. Dương Đào, hôm nay cần thiết chết. Trung quanh, chuyên đến chỉ có khinh thường khiêu khích, còn có chửi bậy. Này không thích hợp. Quá khác thường. Ninh Ngân Hà đã bắt đầu không ngừng tự hỏi, rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề. Không đúng không đúng Dương Đào, rời khỏi tới. Hắn bản năng cảm giác không thích hợp, này quá không thích hợp. Hiện tại lui lại. Không có cơ hội này. Người chung quanh, mang theo vui sướng tươi cười. Bọn họ chính là biết là chuyện như thế nào, có đại thánh cường giả kết cục, ha ha, tiểu tử này, chết chắc rồi. Các ngươi khẳng định gian lận. Ninh Ngân Hà mặc kệ như vậy nhiều, ở thi triển nào đó thủ đoạn, muốn xem thanh nơi này hết thảy. Đáng tiếc. Lúc này đây, hắn thất bại. Như thế nào sẽ như vậy? Hắn đầy mặt mê mang, không thể tưởng tượng nhìn phía trước. Một mảnh sương mù. Chính mình cái gì đều không làm. Theo lý thuyết, chính mình hẳn là có thể quấy này trận pháp. Chính mình là con cái vua chúa, chính mình trên người kia đồ vật, có thể thu phục nơi này, ngắn ngủi đóng cửa này hết thảy. Có thể làm được a? Hiện tại, thế nhưng không được. Bằng không, làm hắn thành công. Lam Chiến Thiên sờ sờ cái mũi, vừa mới là ở ngăn trở, nếu hắn giúp Ninh Ngân Hà nói, vẫn là có thể làm được. Hừ, lúc này muốn đổi ý. Các ngươi là ở cầm chúng ta làm trò cười sao? Đối phương, có người khó chịu. Nếu là cái dạng này lời nói, bọn họ cũng sẽ làm ra một chút sự tình tới. Như thế nào khả năng? Trương không hối hận vội vàng mở miệng, lời lẽ chính đáng. Ta nếu mở miệng, vậy muốn tiếp tục đi xuống. Ngoa tào. Ngươi điên lạc. Chúng ta đây muốn ra tay sao? Mập mạp đều nhịn không được, muốn động thủ. Đừng. Làm gì, ta động thủ không có việc gì đi, kia tiểu tử không biết ta. Mập mạp nhìn không được, nói như vậy, kia tiểu tử, tuyệt đối muốn chết thẳng cẳng A. Nghe, nghe ta, chúng ta đợi chút, trực tiếp động thủ, đi trung gian, đoạt chìa khóa. Trương không hối hận lời này, làm chung quanh năm người, ánh mắt lập lòe lên. Chính là, này thật quá đáng, ngươi cho rằng, Dương Đào kia tiểu tử có thể làm được sao? Lam Chiến Thiên như cũ cảm thấy Trương không hối hận quá phận, này hoàn toàn là muốn cho đối phương đương pháo hôi à. Thậm chí, hoàn toàn chính là lãng phí, muốn hy sinh rất Dương Đào. Nay trận pháp, chính là thực đáng sợ, hoàn toàn có thể thông qua đánh với, xử lý đối phương, lau sạch đối phương linh hồn chi lực. Ta đi, các ngươi cái gì ánh mắt, ta thể hành sao? Ta không phải là muốn giết chết hắn, đậu má à, ta cùng hắn chính là đồng môn hảo sao khụ khụ, liền tính hiện tại nghiêm khắc không tính, nhưng là ta hiểu biết hắn. Thật sự, vài người đều mang theo hồng nghi, phảng phất là ở dò hỏi, ngươi cái gì thời điểm bắt đầu hiểu biết kia tiểu tử. Khụ khụ là thật sự, ta dám khẳng định. Trương không hối hận đầy mặt đen nhánh, lần đầu giống như hôm nay như vậy, bị người như vậy nghi ngờ. Đều là kia hỗn đản tiểu tử. Bất quá, có phải hay không thật sự a? Chính mình cũng là nghe Trương Đạo Minh cùng thiếu sư nói a, kia tiểu tử thông thường lộ ra mỉm cười thời điểm, liền phải hố người. Hơn nữa, tươi cười càng thêm sáng lạ, liền tỏ vẻ, kia tiểu tử liền phải hố người hố càng lợi hại. Này chính mình không có nhìn lầm đi. Nếu, người chung quanh biết Trương không hối hận là cái dạng này ý niệm, làm không hảo giờ phút này, thật sự tụ họp tề đối với Trương không hối hận động thủ. Có thể đáng tin cậy điểm sao? Các ngươi gian lận. Ninh Ngân Hà gào giống, hai mắt đều có điểm đỏ lên. Đậu ma a, lao tử mới là con cái vua chúa hảo sao, muốn gian lận cũng là lao tử a. Các ngươi quá phận, thế nhưng gian lận. Hơn nữa, còn như vậy rõ ràng. Các ngươi đây là không tuần hoàn quy củ. Lần này ta mới là duy nhất con cái vua chúa, hừ. Các ngươi đây là muốn làm gì? Sẽ không sợ mặt trên người trách tội sao? Ninh Ngân Hà không ngừng dẫn động chính mình kia kiện đồ vật, chính là như cũ không có bất luận cái gì hiệu quả. Thiết, chúng ta không có gian lận. Chính là, chính ngươi không biết tình huống, cứ như vậy mở miệng, quá yếu ớt. Ninh Ngân Hà, ngươi chính là như vậy sao? So với các ngươi Ninh Võ, kém quá nhiều a. Chung quanh trào phúng, một đợt tiếp theo một đợt. Được rồi, ngươi xem đi, còn không phải là 6.000 sao. Chính là, Dương Đào lúc này, lại là như cũ như vậy khinh phiêu phiêu mở miệng lên. Lời này, làm Ninh Ngân Hà cả người đều không dễ chịu. Lúc này, ngươi liền thu thần thông đi, không cần tiếp tục trang đi xuống, sẽ người chết. Dầm. Chính là, hắn nói còn không có mở miệng. Khoảnh khắc, Dương Đào kia 300 binh lính chung quanh, đồng thời xuất hiện trường kiếm. Hào đi, này cũng không cái gọi là, rốt cuộc, cùng phía trước so sánh với, liền một phen trường kiếm thôi. Rồi mới, chân chính làm mọi người thiếu chút nữa té ngã chính là, Dương Đào bên kia, chủ động tiến công. Trường kiếm ngang trời. Ân, không sai. Chính là trường kiếm ngang trời trực tiếp bay qua đi, hướng tới đối phương, hoặc lưu lưu bay đi. Ngoa tào! Đây là làm gì? Tất cả mọi người mộng bức, bọn họ không ngừng xoa chính mình mắt, ở lần lượt chứng thực. Trước mắt, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đây là ngự kiếm thuật. Phi kiếm! Hảo đi, nếu là mặt khác thời điểm, không tật xấu a. Chính là... Đó là trận pháp bên trong. Là huyễn hóa ra tới binh lính A, này. Này ngạch ngươi cũng gian lận. Ninh Ngân Hà miệng đều phải rơi xuống, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Dương Đào, lẩm bẩm mở miệng nói. Chương 3385 tập thể hộp máu. Kia không phải trận pháp bên trong sao? Kia không phải bắt chước phàm nhân chiến tranh sao? Mọi người đều là cái dạng này nha, chính là. Đột nhiên, người Dương Đào huyền hóa ra tới, thế nhưng có thể vận dụng phi kiếm. Này này tính cái gì? Tất cả mọi người khoảnh khắc thạch hóa, đầy mặt đều là thẳng tắp, nhìn trước mắt hết thảy. Xôn xao. Thình thịch thình thịch. Thẳng đến, đằng trước kia một loạt binh lính, trực tiếp bị giống như, cắt rau hẹ giống nhau cắt đảo lúc sau. Người chung quanh, mới phản ứng lại đây. Ngoa tào. Tiểu tử này quá tà môn đi. Lam Chiến Thiên thật sâu hít một hơi, như cũ có vài phần dại ra. Còn có thể đủ như vậy. Tiểu tử này, có phải hay không trước tiên đã biết này trận pháp tác dụng à, bằng không, như thế nào cứ như vậy à? Không đúng, chuyện này không có khả năng a. Các ngươi ở gian lợ. Lúc này, đối diện 6 cá nhân không làm. Ngoa tào, chúng ta liền triệu hồi ra mánh thu đương tọa kỵ thôi, các ngươi quá độc các đi, làm có tu vi người ra tới. Này ní mạ, như thế nào chơi? Chậc chậc chậc thua không nổi sao? Đó chính là ta thiên sư đạo bỏ đồ a, biết cái gì kêu bỏ đồ sao? Chính là trướng mắt. Trương không hối hận mặt không đỏ mở miệng, đầy mặt đều là cao ngạo. Ngoa tào. Yếu điểm mặt hảo sao? Ngươi cấp lao tử chờ, lao tử cũng không tin, làm bất quá hắn. Đối diện 6 cá nhân, một đám đều phải bạo tẩu. Đặc sao, Trương không hối hận này trang, thật quá đáng. Khiến cho như là ai không biết nguyên nhân giống nhau, lừa dối ai đâu, trang cho ai xem đâu. Trương không hối hận không có nửa điểm không thích hợp, hơn nữa mang theo một bộ, các ngươi chính là ghen ghét, chính là nội tâm không cân bằng tâm thái, khinh thường nhìn đối diện 6 người. Gian lận. Ninh Ngân Hà, ngươi gian lận. Ngoa tào, con cái vua chúa là có thể đủ gian lận sao? Hiện tại, đến phiên đối diện Minh Bất Bình. Làm cái gì? Nói tốt phàm nhân chi gian chiến tranh đâu? Hiện tại, tu luyện giả đều toát ra tới, này tính cái gì? Mấy cái hô hấp mà thôi, đã bị cắt bỏ 1.000 người. Đậu ma A. Giống như bia ngắm giống nhau bị cắt bỏ A, này tính cái gì? Còn có thể đủ vui sướng chơi đùa sao? Ha ha, A Su không biết xấu hổ, các ngươi cũng dám như vậy nói ta. Vừa mới các ngươi là cái gì sắc mặt ta? Nói giỡn. Hiện tại ta Ninh Ngân Hà sẽ sợ các ngươi. Miệng pháo mà thôi, ta sẽ sợ hay sao? Đánh không được, động thủ A, tôi A, đại gia cùng nhau động thủ A, ta Ninh Ngân Hà thật đúng là không sợ hại A. Ta. Đối diện nháy mắt liền xấu hổ. Ngoạ tàu á như vậy đi xuống, không phải biện pháp a. Động thủ. Thôi đi, có cái kia Dương Đào biến thái ở chỗ này, còn như thế nào đánh? Phải biết rằng, những cái đó chính là đại thánh a, đều bị sửa chữa. Chính mình đi lên. Hợp lại chi địch sao? Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Vẫn là trước nhìn xem đi, ít nhất, những cái đó đại thánh. Sẽ không cứ như vậy buông tha hỗn đản này đi. Bọn họ đều không tin, Đại Thánh Đô sẽ bị Dương Đào đánh bại. Ông! Quả nhiên, bên kia, sương mù quay cuồng lên. Mặt sau 3.000 binh lính, toàn bộ bạo liệt. Cũng bắt đầu trọng tổ lên. Dầm! 300 người. Lần này, xuất hiện, thế nhưng cũng là 300 người. Hơn nữa, nhìn qua... Cùng Dương Đào tựa hồ không sai biệt lắm. Bọn họ chủ động tiến lên, trong tay, cũng có phi kiếm toát ra tới. Quả nhiên có thể. Bất quá muốn chúng ta 3 người hợp lực, này tiêu hao quá thật lớn. Kia tiểu tử, rốt cuộc lại như thế nào làm được? 6 cá nhân chung 3 người, sắc mặt khó coi vài phần. Bất quá còn hảo, hiện tại, bọn họ chiếm cứ thượng phong. Đồng dạng là 300 đối 300. Đã có thể cùng Dương Đào chống lại. Hơn nữa, mặt khác 300 người, đã sau lui, rồi mới trọng tổ lên. Hừ! Dương Đào, ngươi vẫn là muốn chết. Chính là, ngươi tuy rằng trước thời gian triệu hồi ra tới, chính là kết quả là không có khả năng thay đổi. Ninh Ngân Hà đối diện người, nhìn đến tình huống này lúc sau, nháy mắt lại lần nữa giống như tiêm máu gà giống nhau. Nhìn dáng vẻ, quả nhiên cùng bọn họ suy nghĩ giống nhau a. Đại Thánh chính là Đại Thánh, như thế nào khả năng sẽ thua? Ông! Quả nhiên, bên kia giờ phút này, đã có 600 người. Toàn bộ đều là phi kiếm, hướng tới Dương Đảo bên này, oanh kích mà đến. Đồng thời, sương mù quay cuồng, không ngừng có binh lính toát ra tới. Xôn xao. Dương Đảo lại là thay đổi chiến lược, giờ phút này thế nhưng không đi ngăn cản đối phương phi kiếm, mà là trực tiếp làm đối phương thân hình. Chính là không muốn sống đấu pháp. Ngu xuẩn. Đối diện 6 người nhìn đến tình huống này lúc sau, nội tâm khinh thường. Bởi vì bọn họ đều xem minh bạch Dương Đảo muốn làm cái gì, so đấu tiêu hao. Dương Đảo bên kia, phàm là có binh lính bị xóa sạch, phía sau sương mù liền sẽ quay cuồng, một lần nữa toát ra tới một cái. Tổng số, vẫn luôn là 300. Đây là hoàn toàn ở tiêu hao, bất quá tiếp tục như vậy đi xuống, kết quả thực rõ ràng, bị sống sờ sờ háo chết. Hừ, hắn khả năng không biết, chúng ta bên này là 6 cá nhân đi. Ha ha, nếu biết, phỏng chừng sẽ hộp máu. 6 cá nhân bên trong, có người nhìn Lam Chiến Thiên. Các ngươi có thể động thủ, bằng không có cơ hội. Hiển nhiên, bọn họ cũng nghĩ đến, đối phương khả năng sẽ động thủ. Bất quá, bọn họ có sau tay, ở phong bị, một chút đều không sợ. Thậm chí, bọn họ liền thật sự tin, đây là Trương Không hối hận nội tâm âm u, muốn mượn bọn họ tay, xử lý Dương Đảo. Đậu má, chúng ta động thủ đi. Đúng vậy, bằng không, thật sẽ bị háo chết. Nói như vậy, kia độn không môn người, thật sẽ tìm phiền phải a. Lam Chiến Thiên nhìn không được, cũng nhịn không được. Chờ, nghe ta, ngoa tào, yên tâm đi, ta hiểu biết hắn. Trương Không hối hận lại là tiếp tục như vậy mở miệng, đây là thật sự sao? Mặt khác 5 người, tỏ vẻ hoài nghi a. Xem trọng, đợi chút, chuẩn bị động thủ. Trương Không hối hận trực tiếp động thủ, đồng thời làm mập mạp mấy người, bắt đầu ngưng tụ chính mình binh lính. Ha ha, nhanh lên tới a. Muốn chúng ta nói cho các người, như thế nào ngưng tụ như vậy binh lính sao? Vài người còn không ngừng đều bắt đầu khiêu khích lên. Dương Đảo, ngươi đây là làm gì a? Ninh Ngân Hà cũng nôn nóng, như vậy đi xuống, bị háo chết là chuyện sớm hay muộn. Hừ, đợi chút, ngươi đi đoạt lấy đồ vật, nghe ta tín hiệu, mãi mãi tích, cũng dám tính kế ta. Dương Đảo lại là hung tợn xem nhẹ lên. Đến nỗi tiêu hao. Ha ha, ta sợ sao? Không phải khinh thường đối phương người. Bọn họ này đó đại đạo cùng linh hồn chi lực cùng nhau kêu lên, thật đúng là không bằng chính mình. Dương Đào biết, này trận pháp đặc thù. Bởi vì, chính mình đại đạo, quá đặc thù. Phụt. Lúc này, đối phương 6 cá nhân, đột nhiên bắt đầu hộp máu. Chúng ta xảy ra chuyện gì? Không đúng rồi, êm đẹp, chúng ta như thế nào liền hộp máu? Bọn họ mê mang. Này không nên phát sinh ở bọn họ trên người mới đúng. Không. Chúng ta bên này, giống như binh lính không thể đủ một lần nữa sinh thành. Có người cuối cùng phát hiện không thích hợp địa phương, bọn họ bên này binh lính, bị Dương Đảo kiếm xử lý lúc sau, liền không thể đủ tiếp tục sinh thành. Nếu tiếp tục sinh thành, đó chính là ở tiêu hao bọn họ bản thân nhất căn bản linh hồn chi lực. Nói đơn giản, giờ phút này bọn họ tiêu hao linh hồn chi lực, cùng Dương Đảo, là không bình đẳng. Dương Đảo tiêu tán, nhưng là có thể hơi chút thu về, rồi mới ngưng tụ ra tới. Chính là bọn họ. Không đúng. Có người giống như phát hiện cái gì, cả người đều hoảng sợ lên. Kia tiểu tử binh lính huy động, hình như là tâm kiếm. Ngoa tàu ba. Vài người khoảnh khắc kinh tủng, sởn tóc gáy. Chương 3386 người thắng. Ân, các ngươi đây là phát hiện sao? Dương Đảo mang theo mê người tươi cười, nhìn đối diện. Giờ phút này, hắn trong mắt có kim quang không ngừng hiện ra tới, phảng phất thấy được trận tướng, không phải trước mắt hết thảy. Ta như thế nào cảm giác, kia tiểu tử đã biết. Lam Chiến Thiên có chút buồn bực, không biết vì cái gì, nội tâm đột nhiên toát ra một kia không tốt cảm giác tới. Ngậy! Kia tiểu tử tà môn A, hắn binh lính có thể huy động tâm kiếm. Mập mạp hậu bối tê dại, tổng cảm giác, kia tiểu tử quá mức tà môn, chính mình tốt nhất không cần cùng kia tiểu tử đối thượng. Không đúng. Thậm chí, đừng cho kia tiểu tử nhớ thương thượng, bằng không, chính mình sẽ xui xẻo. Hắn cảm giác, thực chuẩn. Cho tới nay, hắn đều tin tưởng chính mình trực giác, lần này, thế nhưng như vậy mãnh liệt. Mập mạp đều nghĩ đến, muốn hay không chính mình quyết đoán, đi nói cho Dương Đào, việc này cùng chính mình không nhiều lắm quan hệ. Hết thể đều là Trương không hối hận làm ra tới, ân. Còn có Lam Chiến Thiên. Chính mình căn bản là không có làm cái gì sự tình a, chính mình là vô tội. Đáng chết, hán. Như thế nào làm được? Đối diện vài người, lại lần nữa hộp máu. Kia chính là hồn huyết, vô cùng quý giá. Nếu là mặt khác thời điểm, bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách ngăn trở. Chính là, nơi này bất đồng, trận pháp cùng bọn họ buộc chặt. Bọn họ muốn ngăn trở, đều làm không được. Này trận pháp, địa vị quá lớn. Căn bản là không phải bọn họ có thể chống lại, đến nỗi người khác, muốn làm điểm cái gì, đều làm không được. Tâm kiếm. Hắn tự nhiên có thể phóng thích, nói đến cùng, chính là đối linh hồn chi lực vận dụng thôi. Có người nói nhỏ, bất quá lời nói bên trong, mang theo một cổ tử không cam lòng. Giờ phút này, bọn họ mua dây buộc mình. Nguyên bản là muốn tới xử lý Dương Đào, háo chết đối phương. Hiện tại hảo, chính mình bị nhốt ở. Bọn họ thậm chí nghĩ tới càng nhiều, giờ phút này Dương Đào, bày ra tới linh hồn chi lực, quá mức đáng sợ. Bọn họ chính là Đại Thánh A. Linh hồn chính là có bản chất tăng lên, chính là giờ phút này, 6 cá nhân thêm lên, thế nhưng đều khiêng không được. Ngoa tào, tiểu tử ngươi, linh hồn như thế nào như vậy biến thái? Ninh Ngân Hà nhìn Dương Đào ánh mắt lại lần nữa thay đổi, thật sự bị khiếp sợ tới rồi. Giờ phút này, hắn cũng coi như là xem minh bạch. Chỗ sâu trong người, ra tay. Nếu đến bây giờ, hắn còn nhìn không ra tới, kia hắn trực tiếp tìm khối đậu hủ đâm chết tính. Nhưng, Dương Đào bày ra tới năng lực, cũng quá khủng bố đi. Gia hỏa này, thật là thánh giả. Như thế nào khả năng? Ngu ngốc, ta đối tâm kiếm lý giải, bọn họ tự nhiên không biết, kỳ thật đều là ở hấp thu chúng quanh linh hồn chi lực thôi. Dương Đào không nghĩ quá nhiều giải thích, chính mình như thế nào khả năng có như vậy nhiều linh hồn chi lực. Chẳng qua, tâm kiếm chỉ cần linh hồn chi lực tới thúc dục, cũng không nhất định là muốn chính mình à. Chung quanh, những cái đó bị xử lý, hoàn toàn chính là tốt nhất tâm kiếm nguyên liệu, có thể ở nháy mắt bị thi triển ra tới. Chuẩn bị tốt. Chính là hiện tại, đi. Xôn xao. Dương Đào 300 binh lính, đôi tay cầm kiếm, ở nháy mắt, đồng thời hướng tới trước người, không ngừng huy động. Nhất kiếm. Hai kiếm. Tam kiếm. Rầm. Một loạt thật lớn kiếm khí cuộn sóng, hướng tới đối diện mà đi, giống như vạn mã lao nhanh, vô cùng đổ sộ. Hướng. Đồng thời, Ninh Ngân Hà khống chế được chính mình binh lính, hướng tới nhất trung tâm địa phương, lao tới mà đi. Hơn nữa, hắn đều không có phát hiện chính là, Dương Đào kia một bát kiếm khí bên trong, có vài đạo, dung nhập tới rồi hắn binh lính bên trong. Ngoa tào. Không tốt. Quả nhiên, kia tiểu tử đã biết. Trương không hối hận chờ 6 người, vội vàng gầm nhẹ lên. Trước tiên, bọn họ binh lính, cũng đồng thời hướng tới trung gian lao tới mà đi. Chìa khóa. Nhưng chính là ở bên trong nhà, Trương không hối hận chờ đợi chính là cơ hội này. Hắn cũng không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng cũng đang chờ đợi cơ hội này. Quả nhiên, các ngươi vẫn là ra tay. Đối diện sớm đã có người nhìn bọn họ, giờ phút này, bọn họ tuy rằng nội tâm chửi má nó, chính là lại không thể không ngăn lại đối phương. Đáng chết, ngu ngốc, chúng ta không phải địch nhân, ngươi không thấy được Ninh Ngân Hà người sao? Trương Không hối hận chửi ầm lên, lúc này, các ngươi còn không biết xấu hổ tới ngăn đón chúng ta sao? Thiết, chúng ta không sát. Ngậy! Trương Không hối hận, ngươi này có điểm khinh thường người. Ngay cả Lam Chiến Thiên, đều không quan nhìn. Ta xem, tự nhiên là chúng ta uy hiếp rất tốt sao. Ninh Ngân Hà có thể như thế nào, vừa thấy liền biết, liền những người đó, như vậy binh lính, uy hiếp nơi nào có chúng ta đại A. Ngoa tào, còn vô nghĩa, động thủ A. Đến nỗi sao? Ta chính là theo bản năng mở miệng, gào to bọn họ một chút thôi, ngươi còn tích cực. Ngu ngốc! Làm ra như thế nào toát ra ngươi như vậy ngu ngốc? Chúng ta cùng nhau, nhanh lên động thủ, chúng ta có thể hoành đẩy bọn họ. Rốt cuộc, có 6.000 binh lính à, bọn họ tự tin, có thể so Ninh Ngân Hà người nhanh chóng một ít. Chính là, xử lý bọn họ. Ta dựa, Dương Đào kia tiểu tử, dừng tay. Làm Lam Chiến Thiên hận không thể lập tức tiến lên treo lên đánh Dương Đào sự tình xuất hiện, những cái đó binh lính, chém ra kiếm khí lúc sau, thế nhưng chỉnh chỉnh tề tề đứng. Rồi mới, cứ như vậy nhìn, không động thủ. Mệt mỏi. Ai? Khiêng không được a. Dương Đào thậm chí còn ở cảm khái, chính là không có người sẽ tin tưởng. Ngươi vừa mới còn như vậy lợi hại, hiện tại đột nhiên liền mở miệng, mệt mỏi. Ngoa tào, ai tin tưởng a? Hơn nữa, ngươi như vậy, như là mệt mỏi bộ dáng sao? Thiết, ta là thật mệt, ta đối diện chính là có vài cái không biết xấu hổ a, ta mới thánh giả hảo sao? Mặc kệ, dù sao mặc kệ các ngươi tin hay không, ta chính mình là tin, ta là thật mệnh ta. Các ngươi không tin, chính mình tới thử xem. Nhanh lên a, ngươi được chưa? Đều không có người ngăn đón ngươi, này nếu ngươi đều đoạt không đến, vậy thật sự quá yếu gà a. Mất mặt a. Dương Đào còn ở một bên, không ngừng treo chọc Ninh Ngân Hà tới. Câm miệng. Ninh Ngân Hà không thể nhịn được nữa. Đậu má, ta thực nỗ lực hảo sao. Gần. Ngoa tào, nhanh lên. Trương Không hối hận bên kia, khoảng cách thế nhưng cũng không sai biệt lắm. Đáng chết, các ngươi. Các ngươi. Chỉ có đối diện 6 cá nhân, một đám hai mắt bốc hỏa, chính là bọn họ không dám tiếp tục. Sợ. Thật sự tiếp tục đi xuống, làm không tốt, muốn công đạo ở chỗ này. Dầm. Đúng lúc này, mắt thấy, hai bên binh lính, đều phải đồng thời tới chính giữa nhất, nơi đó có cái hình tròn tế đàn. Tế đàn mặt trên, huyền phù một đoàn ngông lung quang mang. Ba ba bá. Cố tình ở thời điểm này, hai biến đội ngũ, đều phải tiếp xúc đến tế đàn. Chính là, từ Ninh Ngân Hà bên này binh lính trên người, đột nhiên toát ra tới vài đạo kiếm khí, hướng tới tế đàn mà đi. Ngoa tào. Ninh Ngân Hà cả người đều ngây ngẩn cả người, đây là chuyện như thế nào? Ta không khống chế bọn họ phóng xuất ra kiếm khí A, hơn nữa, ta cũng làm không đến A. Than bùn. Trương Không hối hận cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ binh lính, cũng làm không đến. Cùng mặt khác 6 cá nhân bất đồng, bọn họ như cũ còn thuộc về phàm nhân cấp bậc binh lính A, không có một lần nữa ngưng tụ A. Hắc hắc, là nha. Kia vài đạo kiếm khí, ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, biến ảo trở thành Dương Đào bộ dáng, rồi mới trực tiếp, hướng tới quang đoàn trảo qua đi. Chương 3387 đều là ta. Dương Đào, ngươi không phúc hậu. Không chỉ là người khác, cho dù là Ninh Sao Trời, nhìn đến lúc sau, đều một lần muốn hộp máu. Ngoa tào, ngươi quá phận A. Vừa mới một bộ. Cơ hội tốt đều nhường cho ngươi, rồi mới chúng ta ở chia của tư thái. Hiện tại ngươi, lừa gạt ta, chính ngươi còn có sau tay. Chính là, này như thế nào làm ra tới, kia kiếm khí phân thân, là như thế nào làm ra tới a? Ninh Ngân Hà mê mang, căn bản là không biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi vừa mới không phải đều hảo hảo sao, đột nhiên liền toát ra kiếm khí phân thân. Này không thích hợp a. Này không quan trọng. Dương Đào trực tiếp bắt được kia quang đoàn, rồi mới thân hình tiêu tán, chung quanh sương mù cũng bắt đầu tiêu tán. Bởi vì, này một ván, xem như hoàn thành. Bởi vì Dương Đào mới là cuối cùng người thắng. Quang đoàn cũng đã biến mất, đồng thời, Dương Đào lòng bàn tay bắt đầu toát ra quang mang tới. Kia quang đoàn trực tiếp xuất hiện ở Dương Đào lòng bàn tay bên trong. Ta! Ninh Ngân Hà hai mắt tỏa ánh sáng, đây chính là thứ tốt ta. Hơn nữa, này đó, chính là hắn muốn tìm chìa khóa A. Đậu má, làm sao bây giờ? Hảo tưởng hiện tại liền đánh cướp tiểu tử này nha, như vậy chính mình chẳng phải là có thể được đến sở hữu. Hơn nữa, đánh cướp tiểu tử này, chính mình đột nhiên ra tay, phóng xuất ra sở hữu thủ đoạn, có phải hay không sẽ làm tiểu tử này, trở tay không kịp đâu. Ninh Ngân Hà Nội tâm kích động không thôi, đã bắt đầu tính toán lên. Không đỏ mắt là không có khả năng, tiểu tử này liền ở trong tay, khoảng cách chính mình như vậy gần, chỉ cần chính mình hạ quyết tâm, phảng phất hết thể đều giơ tay có thể với tôi a. Sắc! Chính là! Lại có tiếng kêu hiện lên mà ra, vừa mới sương mù là tiêu tán. Nhưng là! Bọn họ tựa hồ đều quên mất, nguyên bản, thuộc về thánh giả bên này, còn không có kết thúc a. Giờ phút này, Dương Đào trước người, đã lại lần nữa hiện lên đám kia người, không nhiều lắm, 300 đều không có. Thậm chí, mới nhìn xem 100 số lượng. Nhưng là 3. Vừa mới, tất cả mọi người ở khiếp sợ bên trong, căn bản là không có người đi nghĩ nhiều, bên này còn có một phần A. Dương Đào khắc sẽ không nương tay, ở trước tiên liền đánh sâu vào mà đi. Hơn nữa, nhất quan trọng là, giờ phút này, người của hắn, căn bản là mặc kệ mặt khác, trực tiếp ngự kiếm mà đi. Nị mạ! Quá phận A! Dương Đào, ngươi không cần quá tham lam. Có người cuối cùng phản ứng lại đây, mặc kệ mặt khác, trực tiếp ngăn trở Dương Đào. Người chung quanh, một đám cũng đều phản ứng lại đây. Bên này còn có, bọn họ mục tiêu, ngay từ đầu chính là bên này. Dương Đào, ngươi đã được đến, nơi này là chúng ta. Càng ngày càng nhiều người, đều phản ứng lại đây, bọn họ không đi tranh đoạt, ngược lại rất có ăn ý, chính là muốn ngăn trở Dương Đào. Mặc kệ là ai được đến, đều không thể đủ làm Dương Đào được đến. Ninh Ngân Hà, ngươi còn chưa động thủ. Cho dù là có người, thậm chí đều hướng tới Ninh Ngân Hà mở miệng. Ninh Ngân Hà cũng là hơi hơi sửng sốt, a, hắn vừa mới thất thần, nghĩ đến, muốn hay không đối Dương Đào động thủ đâu. Hiện tại, đột nhiên bị người như vậy một giống. Nội tâm còn lo lắng đâu, đậu má, ý nghĩ của ta, bị người phát hiện sao? Muốn xong đời a? Chính là, chờ đến hắn phản ứng lại đây thời điểm, mới phát hiện, chính mình thế nhưng có bỏ lỡ. Đáng chết, như thế nào sẽ như vậy? Các ngươi thật muốn lại đây, không cần quên mất, ta binh lính có thể huy động tâm kiếm. Dương Đào lời này vừa ra, người chung quanh, đồng thời ngẩn người, đống nhiên tạm dừng xuống dưới. Đúng vậy. Hôn đản này binh lính, hiểu ý kiếm A. Vừa mới, chính là có đại thánh cấp khác tồn tại, đều có hại. Nếu bọn họ như vậy tiếp tục, kia cuối cùng bị thương nói, kết quả. Nơi này cũng không phải là minh hiếu, đại bộ phận người, đều là địch nhân. Có thể giết chết ngươi, tuyệt đối sẽ không sai quá bất luận cái gì cơ hội. Các ngươi này đàn ngu ngốc, hắn hiện tại còn có thể đủ huy động mấy kiếm. Có nhân khí cấp bại hoại, này đều cái gì lúc, thế nhưng còn sợ hãi. Đều là thánh giả hảo sao, còn sợ hãi, như vậy cơ duyên, cứ như vậy bỏ lỡ sao. Đáng chết, đều là ngu ngốc sao. Sắc! Dương Đào, ta giúp ngươi chống đỡ a. Ninh Ngân Hà gầm nhẹ, hai mắt đều phiếm đỏ. Đúng vậy. Làm gì muốn cùng Dương Đào là địch a? Đậu má, vừa mới chính mình thật sự xuẩn đã chết. Chỉ cần đi xử lý này nhóm người, làm Dương Đào được đến nơi này, đến cuối cùng, còn không phải chính mình. Suy nghĩ nhiều, thật sự suy nghĩ nhiều. Dương Đào này biến thái, quỷ biết còn có bao nhiêu sau tay đâu. Tương đối tới nói, đối diện đám kia người, liền hảo đắn đo. Sắc. Đúng vậy. Đều lúc này, còn sợ cái đùi gà A, trước cướp được kia chìa khóa lại nói. Đến nỗi tâm kiếm. Hừ, thật sự có thể huy động sao? Chưa chắc đi. Vừa mới chính là đối đại thánh cường giả động thủ. Tâm kiếm, kia có như vậy giá rẻ a? Đáng tiếc, bọn họ sai rồi. Dương Đào thật sự huy động tâm kiếm, hơn nữa không phải một sĩ binh, sở hữu binh lính, lại lần nữa đồng thời huy động tâm kiếm. Ở khoảnh khắc, liền có người trực tiếp hộc máu, ngã xuống đất không dậy nổi, hơn nữa linh hồn hơi thở, rõ ràng suy nhược lên. Ngoa tào! Người chung quanh, tức khắc sôi trào. Là thật sự. Hôn đàn này, tất nhiên có thể huy động đáng sợ tâm kiếm, hơn nữa, sẽ ra mạng người a. Đáng chết! Nhìn đến lại lần nữa sợ tay sợ chân đám người, có người gầm nhẹ lên. Như vậy cơ hội tốt, liền phải bỏ lỡ. Không cần dãy rua, ta thật đúng là có thể huy động. Dương Đào mang theo mỉm cười, thậm chí làm đại bộ phận người, trực tiếp dừng lại, trong tay trường kiếm dao động, nước gợn lân lân. Hắn đây là nói cho mọi người, dùng thực tế hành động tới nói cho mọi người, ta còn có thể đủ huy động. Ít nhất, một vòng vẫn là có thể. Cái này làm cho đám kia người, càng thêm không dám tiến lên. Rốt cuộc, vừa mới liền ngã xuống một cái. Tên kia, phỏng trừng chờ lát nữa chết chắc rồi. Kia chìa khóa là thực không tồi, nhưng là so sánh với mạng nhỏ tới, vẫn là thôi đi, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đại thánh bên kia, cũng là đầy mặt đen nhánh, một đám sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cho dù là Trương không hối hận, giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Đậu má, đều làm tiểu tử này cấp tính kế. Này nên làm sao bây giờ? Ta Trương không hối hận mặt mũi còn muốn hay không? Chính là nói như vậy, nếu chính mình không đi mở miệng. Trương không hối hận nhìn bên người mấy cái đồng bọn, kia cơ hồ muốn giết người ánh mắt, đã cũng đủ thuyết minh hết thảy. Kế hoạch là ngươi nói ra. Hiện tại bị người trích qua đảo, hơn nữa vẫn là ngươi quen thuộc người. Ngươi không đi. Ai đi? Nếu không thể đủ bắt được chìa khóa, hừ. Chờ xem chúng ta có thể hay không đánh không chết ngươi. Trương không hối hận thực bất đắc dĩ à, chính mình quá khứ lời nói, kia tiểu tử sẽ như thế nào làm khó dễ à. Tiểu tử này tính tình, hắn đã sớm biết. Cũng không phải là một cái nguyện ý có hại chủ à. Lần này, làm không hảo tự mình muốn xuất huyết. Dương Đào A, ngươi xem, chúng ta phối hợp. Ninh Ngân Hà đầy mặt đều là tươi cười, mang theo lấy lòng. Này nếu làm những người khác thấy được, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Đây chính là con cái vua chúa A, hơn nữa tự thân vô cùng ngạo khí. Một bộ chính mình mới là nhất như bức tư thái, giờ phút này, thế nhưng sẽ lộ ra như vậy A vua tươi cười tới. Sợ không phải khôi hài đi. Muốn chìa khóa là sao? Nghe được Dương Đào lời này, Ninh Ngân Hà vội vàng liên tục gật đầu, giống như gà con mổ thóc giống nhau. Có thể a. Nghe thế ba chữ, Ninh Ngân Hà nội tâm đều nhạc nở hoa. Chính là thực mau, hắn liền nhìn đến, Dương Đào hướng tới chính mình vươn một bàn tay, ngón cái cùng ngón trỏ rất có luật động chọc động lên. Đồng thời, còn hướng tới chân trời mở miệng nói, các ngươi nếu muốn, đều là công bằng cạnh tranh A, này ngoạn ý, nhiều cũng vô dụng A, M. Chương 3388 công bằng công chính. Phụt. Nghe được Dương Đào lời này, tuyệt đại bộ phận người đều muốn hụt máu. Ngươi nói cái gì? Nhiều cũng vô dụng. Ngày ngươi nha, ngươi biết chúng ta có bao nhiêu sao khát vọng thứ này sao, nếu không phải ngươi. Chúng ta vừa mới đều có cơ hội được đến hảo sao. Chính là, này đó đều là nhiều lời. Thực tế tình huống chính là, đây đều là Dương Đào. Người trước nhìn xem, có mấy cái đi. Có người mở miệng, ở Trương không hối hận đối diện, thanh âm bên trong, thậm chí mang theo một tia nghiền ngẫm. Hiển nhiên, bọn họ có mặt khác như hoa. Nga, ta nhìn a. Dương Đào nhìn. Này chìa khóa chẳng lẽ còn phân mặt khác cấp bậc sao? Quả nhiên, màu trắng có tam đem, màu xanh lục có hai thanh, màu đỏ hai thanh. Hắn trực tiếp làm quang mang tan đi, bại ở mọi người trước mặt. Màu đỏ. Thế nhưng có màu đỏ. Thiên lạc, lần này thế nhưng xuất hiện màu đỏ. Không nghĩ tới, lần này tử, tất cả mọi người hoành động lên. Phảng phất màu đỏ, đại biểu cho cái gì đặc thù hàm nghĩa giống nhau. Dương Đào. Đào ca. Huynh đệ, màu đỏ, cho ta một phen, mặc kệ như thế nào, đều phải cho ta một phen. Ninh Ngân Hà hô hấp dồn dập, thậm chí gấp không chờ nổi mở miệng lên. Hắn hai mắt bên trong, mang theo lửa nóng. Này quá khác thường. Này ngoạn ý, thật sự cứ như vậy giá trị tiền. Đào ca, ta kêu ngươi ca, màu đỏ, ngàn vạn không cần cho người khác, mặc kệ như thế nào, đều phải cho ta một phen. Màu trắng là nhất bình thường, chỉ có thể đủ tiến vào bên ngoài, màu xanh lục hơi chút hảo điểm, đại bộ phận đại thánh đô là được đến màu xanh lục. Ninh Ngân Hà đã nhịn không được, trực tiếp âm thầm truyền âm lên. Màu xanh lục có thể hơi chút đến một ít tốt địa phương, kia địa phương, tuy rằng còn không có đạt tới tổ đỉnh, chính là đã thực không tồi. Đến nỗi màu đỏ, là có thể trực tiếp đạt tới tổ đỉnh. Các ngươi thiên sư đạo tổ đỉnh, nói không chừng là có thể đủ trực tiếp đạt tới bên kia chân núi. Đương nhiên, cũng là tùy cơ. Cụ thể đến cái kia tổ đỉnh chân núi, đều là tùy cơ, nhưng là khẳng định là tổ đỉnh chân núi. Khó trách, như thế nhiều người đều như vậy kích động. Đương nhiên, còn có mặt khác nhan sắc, thì như kim sắc, màu đen. Kim sắc là có thể trực tiếp đạt tới tổ đỉnh phía trên. Đến nỗi màu đen. Ninh Ngân Hà không có nói, cũng không biết hắn là không biết, vẫn là hắn cũng không cho rằng kia đồ vật có thể xuất hiện. Dương Đào, khai ra giá cả tới, chúng ta thỏa mãn ngươi. Trương không hối hận đối diện người, đã trực tiếp mở miệng. Hơn nữa, bọn họ đều thực trực tiếp, nói thẳng chúng ta. Cũng chính là bọn họ 6 cá nhân, sẽ cùng nhau tới tranh đoạt. Điểm này, làm Trương không hối hận vài người, nháy mắt sắc mặt khó coi lên. Ngoa tào. Nói như vậy, kia chẳng phải là muốn xong đời. Bọn họ 6 cá nhân, là không có khả năng cùng nhau tới tranh đoạt. Việc này, tưởng đều không cần tưởng. Bọn họ tuy rằng là bạn tốt, chính là đều có chính mình điểm mấu chốt, hơn nữa phía sau có chính mình thế lực, không có khả năng xài chung một phen chìa khóa. Đương nhiên, màu đỏ chìa khóa, có thể mang theo hai người cùng đi. Điểm này, mọi người đều là biết đến. Ân, không nóng nảy, không nóng nảy, ta tự nhiên là muốn lựa chọn ích lợi lớn nhất lời nói. Lời này vừa ra, làm vừa mới còn chuẩn bị đánh cảm tình bài Trương không hối hận, ngoan ngoan đem lời nói cấp nghẹn trở về. Đậu má, tiểu tử này đều nói như vậy, kia cảm tình bài, là vô dụ. Ta dựa, ngươi vẫn là phải thử một chút xem a, âm thầm tiếp xúc, ngu ngốc. Chính là, không cần lãng phí, đem lợi hại quan hệ nói cho hắn nghe. Không sai. Mập mạp, làm chiến thiên đám người. Đều cập không thể nam bắt đầu truyền âm lên, đây là tất tuyển, không thể đủ làm màu đỏ chìa khóa, cứ như vậy mất đi. Khu khu, đương nhiên, ngươi có thể cho ta cái gì? Dương Đào âm thầm cũng mở miệng trả lời Ninh Ngân Hà tới, đây chính là một cái con cái vua chùa à, hẳn là có bất hảo thứ tốt đi. Cho hắn một phen chìa khóa, cũng là không tồi. Ân hử, làm không tốt. Chính mình có thể đi theo đối phương cùng đi a. Ngẫm lại liền cảm giác mỹ tư tư. Ngươi. Ninh Ngân Hà thật mau khóc, hôn đàn này, bắt đầu đầy trời trào giá a. Một đạo chuẩn đế cấp bậc công kích. Chỉ có công kích. Ngoa tào. Nhắc tới lời này, Dương Đào thiếu chút nữa cả người đều nhảy dựng lên. Chính mình trước kia kia phần, bị dùng hết. Đang lo, không có sát thủ đâu. Hiện tại, gia hỏa này thế nhưng có. Con cái vua chúa, đều là cái dạng này giàu có sao. Đừng nghĩ nhiều. Phảng phất biết Dương Đào suy nghĩ cái gì giống nhau, Ninh Ngân Hà vội vàng mở miệng, an lại trụ Dương Đào suy nghĩ. Ta liền này một đạo, lần này qua đi, với ta mà nói, quá trọng yếu. Hơn nữa, ta nguyện ý cùng ngươi cùng đi, đây là ta có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Ninh Ngân Hà lời này, thật sự làm Dương Đào sợ ngây người. Ngoa tào. Như vậy hào phóng, như thế nào cảm giác, đây là muốn hô ta tiết tấu a? Nị mạ, hôn đàn này, không phải là thật sự muốn hố ta đi. Có làm hay không, một câu. Ninh Ngân Hà có điểm nôn nóng lên, này với hắn mà nói, hoàn toàn là không có cách nào. Nay ngoạn ý, căn bản là không thể đủ chờ, vạn nhất đối diện đại thánh, ra tay làm điểm chuyện khác, hắn trong lúc nhất thời, cũng không có khả năng phòng bị đến. Cho ngươi. Dương Đào thực quyết đoán, làm cho mọi người mặt, trực tiếp đem chìa khóa đưa cho đối phương. Hảo, cho ngươi, hơi thở dung nhập tiến vào. Ninh Ngân Hà tức khắc trong lòng đại thạch đầu rơi xuống đất, trực tiếp đem một cái ngọc giản đưa cho Dương Đào, kia mặt trên, có vô số phức tạp ký hiệu. Đồng thời, làm Dương Đào đem hơi thở dung nhập đến kia chìa khóa bên trong. Mà chính mình, cũng đem hơi thở dung nhập tới rồi nơi đó mặt. Được rồi, chúng ta thanh toán xong, đến lúc đó, có thể đi vào thời điểm, ngươi sẽ cảm ứng được. Ta đi trước. Ninh Ngân Hà thế nhưng không có chút nào ướt át bẩn thỉu, trực tiếp xoay người rời đi. Than bùn, lòng dạ hẹp hỏi. Dương Đào hướng tới đối phương, thấp giọng mắng một câu. Kia hỗn đản, giờ phút này rời đi, hiển nhiên là có mặt khác chuẩn bị. Làm không tốt. Kia hỗn đản hy vọng chính mình bị người xử lý, kia cái kia danh ngạch, liền không cần chính mình chiếm cứ. Ân hử. Bụng dạ hẹp hỏi. Thấy được sao, chuẩn đế cấp bậc công kích, các ngươi có thể ra giá cách. Đến nỗi màu xanh lục cùng màu trắng, các ngươi cũng có thể ra giá cách, dù sao các ngươi cũng thấy được, ta nổi danh ngạch. Dương Đào tùy tiện mở miệng, đầy mặt đều là làm người nghiến răng nghiến lợi mỉm cười. Đúng rồi, các ngươi không cần có mặt khác ý tưởng ha, Ninh Ngân Hà vừa mới nói cho ta, như thế nào có thể hủy diệt này chìa khóa, hắc hắc. Ngoa tào. Người chung quanh, nháy mắt một bước. Còn có thể đủ hủy diệt. Chúng ta như thế nào không biết. Chính là, nếu là Ninh Ngân Hà nói, làm không hảo thật sự có thể a. Đến nỗi Dương Đào, hắn căn bản là không có nghĩ nhiều a. Dù sao chính là lừa dối các ngươi, có thể hay không hủy diệt, ta mặc kệ nó. Dương Đào, chúng ta tốt xấu cũng coi như là đồng môn, bằng không. Trương không hối hận giờ phút này, cũng nhịn không được, âm thầm trực tiếp mở miệng. Trương không hối hận đạo hữu, ta người này luôn luôn đều là công bằng công chính, thỉnh các ngươi trực tiếp lấy ra thành ý tới. Phút. Trương không hối hận giờ phút này thật sự rất muốn trực tiếp tiến lên. Hung hăng tấu Dương Đào một đốn. Của các ngươi, ngươi công bằng công chính. Lúc này, ngươi thế nhưng như vậy làm cho mọi người mặt, cho ta nói công bằng công chính. Chương 3389 đáng sợ màu đen. Ha ha, thiên sư đạo, cũng liền điểm này tiên đồ. Có người nhịn không được trào phúng lên, đồng thời nội tâm, vì Dương Đào này hành vi điểm tán A. Các ngươi không phải thực như bức sao. Phía trước còn tính kế nhân ra đâu, giờ phút này đâu, vấp phải chắc trở đi. Đến nỗi người khác, cũng bắt đầu kêu giới lên. Bất quá, cái này làm cho Dương Đào thực khó chịu. Các ngươi một đám, mất mặt không? Vẫn là cho rằng ta dễ khi dễ à, các ngươi nhìn dáng vẻ, đều không có thành ý là sao, thực hảo. Dương Đào đối với giá cả, rất không vừa lòng. Cho nên... Hắn trực tiếp vận dụng tự thân lực lượng, rồi mới hướng tới chìa khóa dũng mãnh vào đi vào. Sắt. Ngoa tào. Thế nhưng là thật sự. Nay chìa khóa, thế nhưng xuất hiện cái khe. Là linh hồn chi lực sao? Dương Đào nội tâm cũng không xác định, rồi mới lại lần nữa dũng mãnh vào một ít linh hồn chi lực. Đương nhiên, là dựa theo tâm kiếm phương thức, đi vận chuyển. Sắt. Quả nhiên. Thật sự xuất hiện cái khe, đáng sợ. Thế nhưng là thật sự. Dương Đào, dừng tay. Ta chúng ta thật sự chỉ có như vậy năng lực a. Một đám người, nội tâm phun tào lên. Nhưng là trong miệng không dám nói mặt khác, đậu má, hôn đản này, thế nhưng thật sự có thể phá hư này chìa khóa. Đáng chết, hắn rốt cuộc lại như thế nào làm được. Mặc kệ, hiện tại, là thật sự muốn ra giá. Nếu không được, kia gia hỏa này, thật sự sẽ hủy diệt chìa khóa. Nếu là thay đổi những người khác, bọn họ đều sẽ không như vậy tưởng. Chính là Dương Đào. Vừa mới ngay cả Trương không hối hận đều ăn mệt, hắn sẽ để ý này chìa khóa sao? Không tồn tại, chính hắn đều nổi danh ngạch, căn bản là sẽ không để ý. Hôn đàn này, chính là một cái kẻ điên A. Chúng ta bên này, lấy không ra chuẩn đế cấp bậc công kích. Đây là lời nói thật, cũng không phải là mỗi người đều có thể đủ lấy ra chuẩn đế cấp bậc công kích. Kia ngoạn ý, thật sự xem như thực chân quý. Chuẩn đế dung nhập công kích lúc sau, đối chính mình tu vi, cũng là có rớt xuống. Tuy rằng, thời gian dài lúc sau, có thể lại lần nữa khôi phục lại, nhưng là chuẩn đế cái kia trình tự, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện cứ như vậy cho người khác như vậy thủ đoạn. Cũng chính là Ninh Ngân Hà như vậy con cái vua chúa, thay đổi giống nhau con cái vua chúa, đều không nhất định có thể có được. Nhưng là, chúng ta có thể cho ngươi đại thánh đỉnh cấp linh dược. Hơn nữa, chúng ta còn có thể đủ đưa ngươi một cái tin tức. Thiết! Dương Đào đầy mặt đều là khinh thường, một bộ ngươi xem ta lại vài thứ kia tư thái sao. Về đại mổ, có người mở miệng, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Trương Không Hối Hận. Ngoa tào, mấy cái ý tứ. Dương Đào, đáp ứng hắn. Trương Không Hối Hận thanh âm, nháy mắt liền ở Dương Đào bên tai tiếng vọng lên. Mẹ nó, người rốt cuộc là bên kia. Cho dù là Dương Đào, đều tại hoài nghi, hôn đản này Trương Không Hối Hận, có phải hay không cùng đối phương thông đồng hảo. Dương Đào, cái này tin tức, ngươi có thể trao đổi, cho dù là chúng ta, đều không có. Lam Chiến Thiên thế nhưng đều mở miệng, điểm này làm Dương Đảo có điểm hồ nghi. Màu đỏ chìa khóa, liền hai người a, các ngươi như vậy, hẳn là không phải một đám đi. Lời này, Dương Đảo trực tiếp mở miệng nói ra đi. Trương Không Hối Hận cùng Lam Chiến Thiên, sắc mặt khoảnh khắc liền xuất sắc lên. Chúng ta liền điểm này tiết tháo sao. Thật là, không muốn nhiều lời, thật sự tâm mệt. Bị người hiểu lầm cảm giác, thật đúng là khó chịu a. Uy, Dương Đào tiểu tử, đây là vì ngươi hảo, đối với ngươi có trợ giúp, đó là bọn họ bên kia đại mổ. Hơn nữa, đối với ngươi thân thể có trợ giúp. Mập mạp cũng nhìn xuống, trực tiếp mở miệng. A, nếu là cái dạng này lời nói, Dương Đào, này thân thể hai chữ. Thế nhưng là ở bắn lén Dương Đảo trong cơ thể chư thiên đại thánh. Giờ phút này, đan điền không gian, quả nhiên có người nhịn không được mở miệng. Câm miệng. Đồng thời, một cái giả mua thanh âm mở miệng quát lớn. Dương Đảo có chính mình quyết đoán, chúng ta không thể đủ quấy nhiễu. Thanh âm này, Dương Đảo trước kia cũng nghe đến quá, tựa hồ rất có uy nghiêm. Quả nhiên, hắn mở miệng lúc sau, toàn bộ đan điền sao trời đều an tĩnh xuống dưới. Có thể, đổi đi. Dương Đào gật gật đầu, bất quá không có trực tiếp giao dịch, mà là trực tiếp bán đi dư lại chìa khóa tới. Cuối cùng, Trương Không Hối Hận mở miệng mắng to lên. Dương Đào, ngươi cái gì ý tứ, lao tử rõ ràng ra không kém, ngươi không bán cho ta. Quá làm giận. Chính mình muốn màu xanh lục A, hôn đàn này, thế nhưng cũng không cho. Người mặt đâu? Dương Đào mang theo khinh thường, người khác ra như vậy giá cả, ngươi cũng ra như vậy ra hỏa, một mao tiền đều không nhiều lắm ra, cố ý đi. Ân hử. Lời này, làm Trương Không Hối Hận sắc mặt đỏ bừng lên. Có sai sao? Hắn cho rằng, chính mình không sai a, chính mình cũng coi như là cho ngươi ra giá cách a, lại không phải bạch dược, tiểu tử ngươi hẳn là cho ta mới đúng vậy. Chính là không nghĩ tới, Dương Đào chính là không cho hắn. Màu trắng cũng không có người, ân hử. Quá keo kiệt. Cuối cùng, Dương Đào trực tiếp mở miệng, làm Trương Không Hối Hận cả người hô hấp đều không thông thuận. Thực mau, giao dịch hoàn thành. Một đám người, đều được đến chính mình muốn đồ vật, rồi mới nháy mắt phân tán mở ra. Đồng thời, cũng có một số người, nhìn nhìn Dương Đào, ánh mắt lập lòe. Không sợ chết lại đây đi. Dương Đào trực tiếp cùng những người đó đối diện, trong tay vứt động phía trước Ninh Ngân Hà cấp chính mình ngọc giản. Chuẩn đế công kích. Ngoa tào. Tính, không thể trêu vào, vẫn là khai lưu đi. Đám kia người lúc này mới bỗng nhiên nhớ lại tới việc này, quyết đoán xám xịt rời đi. đến nỗi Trương không hối hận cùng Lam Chiến Thiên, lại là trực tiếp lưu lại. Mỹ Kỳ danh rằng, là phải bảo vệ Dương Đào. Bất quá đại bộ phận người đều đoán được, làm không tốt, Trương không hối hận là muốn tìm Dương Đào tính sổ. Bất quá bọn họ đều không có hứng thú, dù sao Trương không hối hận có sẽ không thật sự đem Dương Đào như thế nào. Tiểu tử, ngươi, Trương không hối hận thật sự rất muốn động thủ, chính là hắn thật sự tìm không thấy lấy cớ a. Thiệt tình, ngay từ đầu, là chính mình tính kế tiểu tử này. Rồi mới, này hết thể đều là tiểu tử này chính mình được đến, đến nỗi hắn không bán cấp chính mình cũng không có lý do gì. Ai? Tính, tự trách mình. Được rồi, thế đi. A. Trương không hối hận cả người đều ngây ngẩn cả người, thề. Phát cái gì thề, em đẹp, ta làm gì muốn thề. Thề, sau này cho ta lưỡng đạo chuẩn đế cấp bậc công kích. Dương Đào lại là đầy mặt không sao cả, rồi mới bay thẳng đến Trương không hối hận vươn tay. Dầm. Đương hắn bàn tay mở ra thời điểm, tối đen như mực quang mang, khoảnh khắc phóng xuất ra tới. Chìa khóa. Đen nhánh chìa khóa. Ngoa tào. Lam Chiến Thiên cùng Trương không hối hận ở trước tiên thấy được, đồng thời, Lam Chiến Thiên cả người toát ra đáng sợ Nam Minh Ly Hỏa, làm cho cả chung quanh hư không, đều bị bao phủ. Thu hồi tới, đáng chết. Trương không hối hận cũng phản ứng lại đây, cấp khó dằn nổi mở miệng, đồng thời hắn cả người toát ra đáng sợ lôi đỉnh chi lực, cho dù là không chung phía trên lôi đỉnh, đều bị quấy. Ngậy. Đến nỗi sao? Dương Đào nắm nắm tay, buồn bực nhìn hai người. Ta thể, sau này nhất định cho ngươi lưỡng đạo chuẩn đế cấp bậc công kích. Trương không hối hận không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp thể. Ta cũng thể, sau này cho ngươi một đạo. Hơn nữa, ở đi vào nơi đó, liền cho ngươi. Ngay cả Lam Chiến Thiên, đều trực tiếp mở miệng thể. Rồi mới, bọn họ hai người, gấp không chờ nổi đem chính mình hơi thở, dung nhập tới rồi Dương Đào trong tay. Làm xong này hết thể lúc sau, hai người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm chung quanh dị tượng biến mất. Tiểu tử, ngươi nhanh lên rời đi, nơi này, ngươi không thể đủ ngây người, làm không tốt, rất nhiều người liền sẽ nhận thấy được. Trương không hối hận câu đầu tiên lời nói, khiến cho Dương Đào nội tâm kinh hoàng lên, M. Trương 3390 lấy máu diệt sao trời. Ta biết ngươi tại hoài nghi cái gì, không sai, này màu đen chính là nhất thần kỳ. Hơn nữa đã lâu đều không có xuất hiện, hiện tại, chúng ta ba người, đều có nảy tư cách. Ngươi không cần hoài nghi, ngươi ở bắt được thời điểm, liền có. Màu đen, nhất thần bí, có thể tự định nghĩa truyền tống địa điểm, cho dù là tổ đỉnh đều có thể qua đi. Đương nhiên, ba người chỉ có thể đủ đi một chỗ, cho nên lần này, mặc kệ như thế nào, ngươi chỉ có thể đủ đi theo chúng ta đi qua. Đương nhiên, cơ hội là có thể bị cướp đoạt. Trương không hối hận dùng nhanh nhất tốc độ, nói cho Dương Đào hắn biết đến hết thảy. Hơn nữa, hắn cũng minh xác, kia địa phương, hắn đã tuyển định. Không phải thiên sư đạo tổ đỉnh, mà là mặt khác một chỗ. Dương Đào, ngươi có thể đi cái kia đại mộ. Hy vọng thời gian còn kịp, chính ngươi một người đi, ta có thể đưa ngươi rời đi nơi này. Lam Chiến Thiên cũng chủ động mở miệng lên, đến nỗi cái kia đại mổ tin tức, hắn không có hỏi nhiều. Ngươi hiện tại không cần xem. Liên ở Dương Đào tính toán mở ra nhìn xem thời điểm, Trương không hối hận ngăn cản hắn. Ta trước đưa ngươi rời đi, trở lại mảnh nhỏ lúc sau, lại xem. Nhớ kỹ, ngươi thời gian không nhiều lắm, nếu ngươi có thể tiến vào kia đại mổ, nói không chừng, lần này qua bên kia, ngươi còn có thật lớn tạo hóa. Rồi mới, Lam Chiến Thiên thế nhưng hỏi cũng không hỏi Dương Đào. Đầy mặt đau lòng, trực tiếp lấy ra một cái ngọc giản, vứt bỏ Dương Đào dưới chân. Kia ngọc giản phóng xuất ra vô số thần bí ký hiệu, từng đợt không gian chi lực, không ngừng toát ra tới. Tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Ở tiên giới nào đó mảnh nhỏ mặt trên, một trận hư không vặn mẹo. Dương Đào từ bên trong ngã xuống ra tới. Khu khu. Hắn cả người đều té lăn trên đất, khó chịu tới rồi cực điểm. Ngoa tào, các ngươi sợ không phải cố ý đi. Choáng váng đầu, tưởng phun, này đó nguyên bản chỉ có phàm nhân mới có thể đủ xuất hiện tình huống, giờ phút này toàn bộ đều xuất hiện ở Dương Đào trên người. Lần này truyền tống khoảng cách, quá xa. Hơn nữa, như vậy trận pháp, giống nhau thánh giả, căn bản liền không chịu nổi a. Lam Chiến Thiên, tuyệt đối là cố ý. Ngại nai tích. Dương Đào hùng hùng hổ hổ, khôi phục trong chốc lát lúc sau, trực tiếp lấy ra kia khối cùng đại mồ có quan hệ ngọc giản, mở ra. Ông! Một đạo quan mang, tận trời mà đi. Toàn bộ không trung đều biến thành một bộ thật lớn hỏa mạc. Kia mặt trên, có một cái đáng sợ tồn tại, thân hình so sao trời đều phải đáng sợ. Hắn hai mắt bên trong, có ba cái hắc động, ở không ngừng xoay tròn. Cả người, đều ở chiến đấu. Nhưng là, rất kỳ quái, nhìn không tới đối thủ của hắn. Bất quá, hắn bị thương thời điểm, huyết tích rơi rụng mở ra. Một giọt huyết, là có thể đủ hủy diệt rất một viên sao trời. Thật là đáng sợ. Đó chính là người thường một giọt huyết, nhìn qua, không có mặt khác bất luận cái gì dị thường. Cho dù là một ít thần quang, đều không có hiện lên mà ra. Chính là như vậy bình thường huyết tích, cùng sao trời so sánh với, đã sớm có thể xem nhẹ rớt. Nhưng, đáng sợ sự tình xuất hiện, sao trời ở sụp đổ. Trung quanh hết thảy đều ở không ngừng mai một. Kia người khổng lồ thâm hậu, có vô số rách nát. Đều là sao trời. Ầm vang. Thức mau, hình ảnh lại lần nữa biến hóa. Đó là một cái bạch đi thắng tuyết nam tử, một bàn tay, nắm một cây trường thương. Hắn trên chắn mặt, tựa hồ ở sáng lên. Kia quan mang, định trụ cái kia người khổng lồ. Người khổng lồ mặc kệ như thế nào kim đâm, đều không thể đủ nhúc nhích. Rồi mới, bạch đi thắng tuyết nam tử, huy động trong tay trường thương. Phanh phanh phanh. Một thương tiếp theo một thương, liên tiếp 9 thương lúc sau, toàn bộ hư không, đều ảm đạm rồi. Phảng phất, sở hữu sao trời phóng xuất ra tới quang mang, đều bị này 9 thương cấp hấp thu rớt. Kia nam tử trên người, xuất hiện vô số lỗ trống. Máu tươi rơi rụng sao trời, làm kia phiến địa phương, biến thành một mảnh đáng sợ tử vong biển sao. Cho dù là như vậy, cái kia người khổng lồ đều không có chết. Ngươi, áp chế ta. Kia người khổng lồ mở miệng, chẳng sợ không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, nhưng là Dương Đào lại là phảng phất nghe được đối phương lời nói. Mang theo không cam lòng, mang theo mê mang, cùng khó hiểu. Phảng phất này hết thảy đều không nên phát sinh giống nhau. Không. Kia nam tử, cũng mở miệng. Bất quá Dương Đào lại là không có nghe được nam tử lời nói. Chính là người khổng lồ lại phát ra hò hét. Phảng phất đối với nam tử nói, hắn không tin giống nhau. Ta sẽ không chết. Người khổng lồ lại lần nữa mở miệng, bất quá Dương Đảo có thể cảm nhận được, hắn lời nói bên trong, sức lực thu nhỏ quá nhiều quá nhiều. Thậm chí, hắn trên người lỗ trống, đang không ngừng gia tăng. Kia 9 thương uy lực, thế nhưng còn đang không ngừng lan tràn. Kia! Thần quang! Là đệ tam chỉ mắt sao? Dương Đào nội tâm khiếp sợ. Tuy rằng, hắn không thể tin được này hết thảy. Tuy rằng, hắn lý giải, kia bạch đi thắng tuyết nam tử, nói không chừng là đứng ở chính mình bên này. Chính là, hắn ở sâu trong nội tâm, lại là có một cái đáng sợ cảm giác. Trực giác nói cho hắn, cái kia người khổng lồ, mới là hắn thân cận người. Ta thân thể bất tử. Thiên khó tăng ta. Người khổng lồ gầm nhẹ, chung quanh ngân hà bắt đầu đảo cuốn mà đến. Thử vong biển sao tại đây một khắc, sôi trào. Những cái đó chuồn ra đi máu tươi, không ở đỏ tươi, ngược lại đen nhánh một mảnh. Bay thẳng đến người khổng lồ thổi quét mà đến. Trong hư không, vô số bị phá toái sao trời, không ngừng ngưng tụ. Những cái đó vỡ vụn, trực tiếp làm lơ nam tử trên trán mặt thần quang. Ngưng tụ tới rồi người khổng lồ bên người. Hắn chung quanh, ở mấy cái hô hấp trong vòng, biến thành một tòa đáng sợ đại mồ. Thậm chí, chung quanh đen nhánh biển sao, như cũ còn ở, chẳng qua, so với phía trước, nhỏ quá nhiều quá nhiều. A, chẳng qua trở thành ta tộc nhân tạo hóa thôi. Lần này, Dương Đào nghe được kia nam tử lời nói. Hắn phất tay, trường thương trực tiếp bị ném ra, một đạo trường thương hư ảnh, trực tiếp cắm ở đại mồ phía trên, rồi mới biến mất. Đồng thời, chung quanh đen nhánh tử vong biển sao, lại lần nữa khuyết tán mở ra. Đối phương, thế nhưng cứ như vậy, ngạnh sinh sinh, trực tiếp đem kia người khổng lồ máu loãng, lại lần nữa hung hăng bước ra tới. Đến nơi đây thời điểm, hình ảnh đã bắt đầu biến phai nhạt. Đồng thời, một đạo đen nhánh đại đạo, chậm rãi từ hình ảnh bên trong diễn sinh mà ra, liên tiếp tới rồi Dương Đào dưới chân. Loại này thần kỳ phương thức, làm Dương Đào cả người ra đầu đều phải tạc nước ra. Hắn biết, đây là tiến vào phương pháp. Chính là liền ở hắn vừa mới bước lên kia đại đạo nháy mắt, chính xác người sởn tóc gáy lên. Bởi vì, cái kia bạch đi thắng tuyết nam tử, thế nhưng vào giờ phút này, đống nhiên quay đầu. Hai mắt, thẳng lăng lăng nhìn Dương Đào. Đồng thời, hắn khoe miệng, lộ ra một tia mê người mỉm cười. Ngươi là... Đồng thời, ở trước tiên, Dương Đào thế nhưng cảm giác được kia khuôn mặt, mang theo một cổ tử quen thuộc hơi thở. Rõ ràng, chính mình căn bản là không có gặp qua kia nam tử. Chính là... Lại đích đích sắc sắc cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như, trước kia tiếp xúc quá rất nhiều lần giống nhau. Có ý tứ, đây là cái gì năm tháng, thế nhưng lại toát ra một cái thân thể thành thánh tồn tại sao? Đây là nam tử lời nói, cuối cùng hắn nhìn về phía chung quanh hư không, phảng phất là ở điều tra Dương Đào nơi năm tháng. Đồng thời, cuối cùng lời nói, làm Dương Đào đống nhiên tỉnh ngộ lại đây. Vì cái gì? Kia người khổng lồ sẽ làm chính mình cảm thấy thân cận. Thân thể thành thánh. Đó là một vị, thân thể thành thánh tồn tại. Nhưng là, kia rốt cuộc là ai? Này phiến thiên địa bên trong, khẳng định đã ngã xuống một vị, vị nào, lại là ai đâu? Chương 3391 ta sẽ không hố ngươi. Dương Đào tới. Tại đây đen nhánh tử vong biển sao chung quanh, đột nhiên xuất hiện một cái thật nhỏ đến. Cơ hồ có thể xem nhẹ gợn sóng. Gợn sóng bên trong, Dương Đào thân ảnh, chậm rãi hiện lên mà ra. Cuối cùng cái kia nam tử nhìn hắn một cái này làm cho hắn toàn bộ linh hồn đều bắt đầu dao động lên. Bất quá còn hảo, kia gần là liếc mắt một cái, một câu thấp giọng lẩm bẩm đâu. Nếu tiếp tục đi xuống, Dương Đào một chút đều không nghi ngờ, chính mình sẽ ở nháy mắt khoảnh khắc nhảy toái. Thậm chí, hắn có loại trực giác, nếu chính mình bị kia nam tử nhảy toái, liền thật sự xong rồi. Cho dù là độn không môn, làm không hảo đều không có bất luận cái gì sức mạnh lớn lao. Này, chính là Dương Đào nhất chân thật cảm giác, hơn nữa, hắn nội tâm, vô cùng tưởng ái ngươi tưởng chính ngươi phán đoán. Hô hấp. Dương Đào thật sâu hô hấp vài cái, bình tĩnh chính mình nội tâm gợn sóng. Rốt cuộc, người kia khẳng định không ở cái này thời không. Hoặc là nói, người kia, làm không tốt, không ở này phiến thiên địa. Đến nỗi người kia là ai? Dương gia cái kia lão tổ. Vị kia chân quân. Dương Đào không dám xác định, nếu thật là đối phương nói, kia. Đối phương người sắm vai cái gì thân phận? Vì cái gì muốn xử lý trước mắt? Này đại mộ chủ nhân. Ha ha, lại có người tới a. Thức mau, Dương Đào bên hai, đột nhiên nhớ tới một trận trêu chọc thanh âm tới. Cái này làm cho hắn sởn tóc gáy, sao sợ không thôi. Chậc chậc chậc. Quả nhiên a, là lần đầu tới. Thanh âm kia càng ngày càng gần, Dương Đào lại là không có nhìn đến người tới rốt cuộc ở nơi nào. Thẳng đến, đối phương xuất hiện ở chính mình tầm mắt bên trong. Như thế nào sẽ như vậy? Dương Đào lúc này mới phát hiện không thích hợp địa phương, nơi này, quy tắc các bách. Không đúng, phải nói, quy tắc vô cùng hoàn chỉnh. Tâm mắt, cảm giác, liền tính là thần niệm, đều bị áp chế. Không thể đủ giống như mặt khác địa phương giống nhau, cảm giác bị đại biên độ đè ép. Tiểu tử, không cần suy nghĩ nhiều, mỗi một cái vừa mới lại đây người, đều sẽ cảm giác không thích ứng. Ha ha! Chậm rãi thành thói quen, như thế nào, muốn cùng ta cùng nhau sao? Nam tử chủ động đi tới Dương Đào trước người, bất quá bảo trì khoảng cách nhất định. Đây là một loại lễ phép, đồng thời cũng là một loại tỏ thái độ. Hắn không có ác ý. Đồng thời, mọi người đều tốt nhất bảo trì như vậy quan hệ. Ha ha, ta cho ngươi giải thích, thì như. Chung quanh nhưng có không ít người, ngươi hiện tại cảm thụ không đến, nhưng là ngươi thói quen lúc sau, thần nghiệm có thể hơi chút khuyết trương một ít, là có thể đủ cảm nhận được đám kia người. Đương nhiên, nếu có đáng sợ đồng thuật, cũng có thể đủ đánh vỡ như vậy quy tắc. Nơi này, chính là rất nguy hiểm, rất nhiều người đều biết, nơi này có một tôn đáng sợ thân thể thành thánh tồn tại. Thân thể hắn, bất luận cái gì một chỗ đều là bảo tàng. Chính là, phải có mệnh được đến mới được, nay tử vong biển sao, cũng không phải là như vậy đơn giản vượt qua. Nam tử tự xưng Đường Đại. Rất đơn giản tên, thực tùy ý tên. Ở chỗ này, không có người đi truy cứu này đó. Nơi này, ôm đoàn là cơ bản nhất hành vi. Chỉ có chân chính biến thái vài người, mới không cần như vậy. Thì như, không gian chi thần như vậy tồn tại. Dương Đào cũng cuối cùng phản ứng lại đây, nơi này, coi trang bị vòng định rồi. Là bọn họ nơi mặt đối lập người, mới có thể đủ lại đây. Đương nhiên, như vậy danh lạch, cũng sẽ cấp những người khác. Bất quá trả giá đại giới, rất là khủng bố. Lại còn có cần phải có thông thiên bối cảnh mới được, cho nên, nơi này đại bộ phận người, đều là chính mình mặt đối lập. Hơn nữa, bọn họ căn bản là không có cái gọi là thế lực tay, đều là vì chính mình. Có một số người, được đến mấy thứ này, trở về lúc sau, có thể đổi lấy thật lớn tài nguyên. Này đó, đối Dương Đào tới nói, một chút đều không xa lạ. Thức mau, hắn đôi mắt có kim hoàng sắc quang mang lập lòe, quả nhiên, thấy được một ít người. Đều ở một bên, mang theo tươi cười, nhìn Dương Đào bên này. Bọn họ tuy rằng không có mở miệng, bất quá kia tươi cười, làm Dương Đào cảm giác cổ quái. Cũng có người ở nói chuyện với nhau, bất quá Dương Đào nghe không được nội dung. Hành sao, tiểu tử? Đường Đại tiếp tục mở miệng, đồng thời phóng xuất ra chính mình hơi thở, 8.000 dặm. Đại đạo 8.000 dặm, mặc kệ là ở nơi nào, đều xem như cái không nhỏ nhân vật. Nơi này, đại thánh vào không được. Dựa theo Đường Đại cách nói, ra mấy cái ít có 9.000 dặm biến thái, hắn xem như rất cường đại. Có thể. Dương Đào gật gật đầu, rồi mới trực tiếp đi theo Đường Đại, hướng tới vừa đi qua đi. Ngoa tào. Quả nhiên a, lại có người bị lừa. Dương Đào nghe không được chính là, chung quanh đám kia người, nhìn đến Dương Đào giờ phút này hành vi lúc sau, một đám đều trào phúng lên. Thiết, ngươi vừa mới lại đây. Hơn nữa đối phương nói đều là thật sự, còn bày ra ra 8.000 dặm hơi thở, ngươi sẽ không tin sao. Có người phản bác, mang theo bất đắc dĩ, tựa hồ có cái gì chuyện xưa. Đích xác, tình huống như vậy hạ, không tin người đều khó khăn. Rốt cuộc, đối phương đều như vậy cường đại rồi, nếu phải đối chính mình làm cái gì, căn bản là không cần vô nghĩa nha. Điểm này đều không phù hợp, kia còn có mặt khác nghi hoặc. Kia cũng không quan trọng. Rất nhiều người, đều là muốn trước đi theo cá nhân, hảo hảo hiểu biết lại nói. Đáng tiếc, hắn đánh như vậy ý niệm, lại là không biết, chính mình không có mặt khác lựa chọn lạc. Có người lắc lắc đầu, hướng tới vừa đi qua đi. Có người, không ngừng tiến vào. Nơi này, đều là bọn họ khu vực săn bắn. Bọn họ cùng Đường Đại bị lên, kỳ thật đều là một loại người. Bọn họ đều ở nhận người, hơn nữa là muốn sưu tập người huyết cùng hồn. Như vậy, mới có thể đủ tiếp tục đi tới. Nơi này là tử vong biển sao, muốn tới đại mộ bên kia, chính là yêu cầu trải qua này phiến biển sao. Giờ phút này, Đường Đại mang theo Dương Đào, đi tới một cái bến tàu bộ dáng địa phương. Đường Đại nhẹ nhàng đạp đá kia cục đá, tức khắc, biển sao bên trong, xuất hiện sóng nước long lánh. Một con thuyền một thuyền, từ trong hư không mà ra, mặt trên, có một chản tàn đèn. Hình ảnh này, cỡ nào giống như đã từng quen biết. Không cần hồ nghi, vật như vậy, đại bộ phận địa phương đều sẽ xuất hiện, đây là quy tắc biến thành. Được rồi, đi lên đi, muốn vào đi, lúc này đây giá cả, người phó. Đường đại đầy mặt không sao cả, trực tiếp đi tới một thuyền phía trên. Đây là muốn đi vào đại mồ duy nhất phương pháp, chung quanh cũng có không ít người như vậy đi tới, bất quá mỗi điều một thuyền thượng, ít nhất đều là 4 người. Giống Dương Đào như vậy, liền 2 người, thật đúng là dị thường hiếm thấy. Yên tâm, muốn không phải mặt khác đồ vật, chính là ngươi một ít linh hồn chi lực, hòa khí huyết chi lực thôi, đều là giống nhau. Ngươi sẽ không cho rằng, ta đây là muốn hố ngươi đi. Nói thật, ngươi tu vi, ta có thể cảm nhận được, vừa mới nhập thánh thôi, nếu thật sự muốn hố ngươi. Đường đại đầy mặt không sao cả mở miệng lên, thần thái mang theo vài phần ngạo mạn. Đương nhiên sẽ không. Dương Đào vội vàng lắc đầu, rồi mới mang theo nghi vấn nhìn đường đại. Kêu ý tứ phảng phất là đang hỏi, kế tiếp phải làm như thế nào? Nay mặt trên, nhưng không có đưa đỏ người a. Đơn giản, trực tiếp dung nhập đến kia cô đèn bên trong là đến nơi. Đường đại vừa lòng gật gật đầu, nội tâm lại là vô cùng kích động. Chương 3392 người một nhà. Không tồi, ha ha, chờ lát nữa, hấp thu tiểu tử này, này đèn có thể ngưng tụ thành một viên hồn tinh. Đường đại nội tâm như hoa, này một thuyền chính là thực thần kỳ. Chỉ cần có người bị hấp thu, kia hắn liền sẽ trực tiếp không ngừng hấp thu, giống như một cái động không đáy. Chỉ cần không có đạt tới bờ đối diện, liền sẽ không ngừng đi tới, mà hồn cung huyết, chính là động lực. Một khi hấp thu đến đã không có, nhưng là lại không có đạt tới bờ đối diện, trừ phi tiếp tục điền nhập, bằng không, liền sẽ trở lại phía trước vị trí. Đương nhiên, tình huống như vậy, còn sẽ làm này cô đèn bên trong, hình thành hồn tinh. Linh hồn hòa khí huyết kết tinh. Thứ này, ở tiến vào đại mộ thời điểm, yêu cầu dùng đến. Vừa mới bắt đầu, cùng đường đại cùng nhau đám kia người, bọn họ đều là có như vậy ý niệm, muốn tìm người, nhắc tới luyện hồn tinh. Đương nhiên, còn có một ít người, là đã sớm biết nơi này quy củ, trực tiếp một người ra một bộ phận, cũng có thể đủ ngưng tụ thành công. Cũng chính là phía trước, Dương Đào thấy được, ít nhất đều là 4-5 người tình huống. Điểm này, Dương Đào một chút đều không rõ ràng lắm. Chính là, này không ngại ngại hắn phán đoán. Này đường đại, cũng không phải là cái gì thứ tốt. Đối phương quá làm ra vẻ, hơn nữa, phía trước chính mình nhìn đến đám kia người sắc mặt, cũng đã có thể đoán được rất nhiều đồ vật. Ha ha! Hố ta! Trước nay đều không có người hố ta quá, chỉ có ta hố người khác phân. Bất quá, Dương Đào cũng tò mò, này rốt cuộc là cái gì một thuyền, này cô đèn, lại có cái gì tác dụng. Cho nên, Dương Đào trực tiếp dung nhập linh hồn của chính mình chi lực, còn có khí huyết chi lực. Ông! Chính là, làm hắn buồn bực sự tình đã xảy ra. Toàn bộ một thuyền, đều bắt đầu lắc lư lên. Nhưng là, linh hồn của hắn chi lực, hòa khí huyết chi lực, căn bản là không có bị cô đèn hấp thu. Đúng vậy, cho dù là một tia đều không có. Này! Dương Đào đầy mặt khó xử, đây là nghiêm túc. Hắn cũng thực bất đắc dĩ a, cũng không biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Như thế nào sẽ như vậy? Đường đại hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, đầy mặt đều là một bức. Cái gì tình huống? Trước kia trước nay đều không có phát sinh quá a, quá tà môn đi. Người phóng xuất ra tới. Cuối cùng, đường lớn hơn trước, trực tiếp bắt được Dương Đào linh hồn chi lực hòa khí huyết chi lực, mạnh mẽ hướng tới yêm cô đèn bên trong dung nhập đi vào. Chạm vào. Chính là, làm hắn nội tức sợ hãi sự tình xuất hiện. Cô đèn thế nhưng bài xích. Cho dù là đường đại, chính mình đều bị hung hăng đẩy ra một khoảng cách. Ta đi. Gặp quỷ sao, như thế nào em đẹp, cứ như vậy. Đường đại cổ quái nhìn Dương Đào, Dương Đào cũng là đầy mặt ngộng bức nhìn đường đại. Thậm chí, Dương Đào ánh mắt bên trong, có rõ ràng nghi kỵ. Đậu má. Xem ta làm gì, ta cũng không biết, tính tính, như vậy đi, ta tới cung cấp, bất quá ngươi. Ngươi tiêu hao nhiều ít, ta trực tiếp cho ngươi. Dương Đào vội vàng mở miệng, đồng thời không ngừng phóng xuất ra linh hồn của chính mình chi lực, cứ như vậy ở Đường Đại trước người ngưng tụ lên. Như vậy hiểu chuyện. Đường Đại nhìn đến lúc sau, cũng không có nhiều lời cái gì. Trực tiếp cắn răng, đứng ở cô đèn dưới. Hắn cũng không tính toán thay đổi người, ít nhất, linh hồn chi lực, chính mình cũng có thể đủ được đến. Tiểu tử này linh hồn chi lực tuy rằng tương đối đặc thù, nhưng là nói không chừng, có mặt khác năng lực đâu. Thậm chí, gia tộc bên trong vị kia, nói không chừng sẽ cảm thấy hứng thú đâu. Ông! Quả nhiên, Đường Đại linh hồn chi lực dũng mãnh vào đi vào lúc sau, toàn bộ mục thuyền đều được động lên. Phảng phất, phương diện này, đã sớm giả thiết mục tiêu giống nhau. Dương Đào giờ phút này lại là đã có điểm phản ứng lại đây. Nếu chính mình đoán không sai nói, kia này đối chính mình, tuyệt đối là đại tạo hóa. Giống như Lam Chiến Thiên bọn họ theo như lời giống nhau. Bởi vì, nay đại mộ chủ nhân, cùng chính mình, là người một nhà nha. Người một nhà, như thế nào không biết xấu hổ thu đồ vật đâu. Trung quanh, cũng có người quan sát tới rồi bên này tình huống. Bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Thậm chí, không ngừng xoa xoa chính mình mắt. Ngoa tào, Đường Đại thế nhưng chủ động khai thuyền. Chẳng lẽ là bọn họ Đường gia vị kia thiên kiêu? Vô nghĩa, vị kia đã sớm lại đây hảo sao? Lần này rõ ràng không đúng a. Không đúng. Vừa mới ta thấy được, Đường cực kỳ đi lừa dối dê béo nha, hiện tại là cái gì tình huống? Này biến hóa, quá làm người ngoài ý muốn. Thậm chí có phía trước thấy được Dương Đào người, giờ phút này đều cảm thấy buồn bực vô cùng. Ai? Dương Đào nhìn chung quanh một thuyền, rồi mới theo bản năng cảm khái lên. Như thế nhiều người, tốc độ đều không sai biệt lắm a. Nếu là mau một ít nói, thì tốt rồi. Nghe được Dương Đào lời này, Đường Đại nội tâm khinh thường. Mau một chút. Tự nhiên là có thể, nhưng là kia cũng phải nhìn chính mình hảo sao. Giờ phút này động lực, là chính mình ở cung cấp. Nhanh chậm, còn không phải chính mình định đoạt. Ông! Chính là, đúng lúc này, toàn bộ mục thuyền, đột nhiên phát ra một trận nổ vang. Tốc độ, ở khoảnh khắc, trực tiếp tăng lên lên. Ngoa tào! Đường Đại cả người đều che mắt, linh hồn của chính mình chi lực, không ngừng bị cắn nuốt mà thôi. Người chung quanh, cũng ngây ngẩn cả người. Cần thiết sao? Đậu má, như vậy tăng tốc, tiêu hao chính là muốn nhiều rất nhiều hảo sao, Đường Đại điên rồi. Chẳng lẽ, kia tiểu tử thật sự có cái gì đáng sợ thân phận sao? Lời như vậy, mơ hồ bị Đường Đại bắt giữ tới rồi. Hắn giờ phút này thật sự rất muốn khóc, đậu má, cùng ta có cái gì quan hệ? Ta đặc sao? Cũng là bị động hảo sao? Chậm một chút. Đường Đại nhịn không được, trực tiếp mở miệng. Đồng thời, không ngừng áp chế tự thân phát ra. Chính là, hết thảy đều là phí công, kia cô đèn cắn ướt, lại là căn bản không dựa theo hắn ý chí tới. Ngoa tào, thật sự có thể a? Dương Đào giờ phút này lại là phát hiện tân thế giới giống nhau, rồi mới nói ra một câu, làm Đường hơn chăng muốn chửi mà nó nói tới. Kia lại nhanh lên. Ông, thật sự nhanh, so với chung quanh người tốc độ. Quả thực mau không muốn không muốn. Cái này làm cho Đường Đại chính xác người đều vặn vẹo lên, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh vô cùng. Ta! Hắn rất muốn chửi ầm lên, làm Dương Đào trầm lại. Chính là, Dương Đào trong miệng còn ở tiếp tục. Quá mức nghiện, thế nhưng còn có thể đủ như vậy thao tác, này rốt cuộc là cái gì nguyên lai, có thể lại nhanh lên sao? Ầm vang! Nổ vang tiếng động, đều xuất hiện. Một thuyền chung quanh, thậm chí đều toát ra đáng sợ đen nhánh ngọn lửa tới. Chung quanh vỡ vụn sao trời, ở đụng tới một thuyền thời điểm, trực tiếp bị va chạm mở ra, đại bộ phận, đều biến thành tro tàn. Ta đi! Lợi hại lợi hại! Dương Đào phảng phất thấy được tân thế giới giống nhau, hảo hảo quan tâm tràn đầy. Tiểu tử, đủ rồi, ta! Đường Đại trực tiếp gầm nhẹ, đồng thời trên người xuất hiện một đạo đáng sợ hư ảnh tới. Hắn phía sau, 8.000 dặm đại đạo hiện lên mà ra. Nhanh nhất là đối thiếu A. Chính là, Dương Đào vẫn là mở miệng. Phát ra một câu, làm Đường Đại cả người như rơi xuống đất ngục cảm khái tới. Sắt. Toàn bộ một thuyền, ở khoảnh khắc, lại lần nữa buộc phát ra một chỉnh đáng sợ tiếng vang. Mà Đường Đại, cảm giác chính mình nguyên thần, đều phải bị xé rách. Một thuyền, giờ phút này trực tiếp biến thành một đạo đáng sợ lưu quang, vượt qua nơi này tầm mắt mọi người, hướng tới phía trước, quá độ mà đi. Chương 3393 giúp mọi người làm điều tốt. Chung quanh cảnh sắc đang không ngừng sau lui. Thậm chí, ngay cả Dương Đào đều không có phản ứng lại đây. Dầm một tiếng. Toàn bộ một thuyền, đống nhiên tạm dừng. Không. Nghiêm khắc nói, là va chạm tới rồi cái gì đồ vật, bị bắt tạm dừng xuống dưới. Đương. Thậm chí, toàn bộ một thuyền, thế nhưng trực tiếp giải thể. Chỉ có cô đèn như cũ treo cao, Dương Đào cùng Đường Đại, căn bản là không có bị này va chạm cấp ảnh hưởng đến một tí xíu. Thình thịch. Đường Đại giờ phút này, cả người đều tê liệt tới rồi trên mặt đất. Đến mục đích địa. Không nghĩ tới, thế nhưng có thể như vậy mau. Dầm. Cứ như vậy, Đường Đại đột nhiên đôi mắt trợn trợn lên. Bởi vì hắn nhìn đến, kia cô đèn bên trong, toát ra một viên men gốm sắc tinh thể. Hồn tinh. Giờ phút này, thế nhưng trực tiếp hiện lên tới rồi Dương Đào trong tay, là như vậy chủ động, phảng phất mang theo lấy lòng. Ngoa tào. Gặp quỷ, Đường phần lớn tại hoài nghi chính mình nhìn đến hết thảy, này cô đèn, hình như là ở lấy lòng Dương Đào. Rồi mới, chờ đến Dương Đào bắt được hồn tinh lúc sau, kia cô đèn lúc này mới cùng chung quanh một thuyền mảnh nhỏ, cùng nhau chậm rãi châm xuống, biến mất ở Dương Đào trước mắt. Lấy tới, Đường Đại sắc mặt âm trầm đáng sợ, miễn cưỡng đứng dậy, rồi mới nuốt vào một ít khôi phục đan dược, hướng tới Dương Đào vươn tay. Đây chính là chính mình. Thật là chính mình, vừa mới chính mình chính là trả giá không nhỏ đại giới. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa. Chính mình đã bị nuốt lấy. Mãi mãi tích, này đại bộ phận đều là linh hồn của chính mình chi lực ngưng tụ hảo sao. Nga. Dương Đào quả nhiên rất phối hợp, trước sau như một. Trực tiếp đem vật kia đưa cho Đường Đại, đồng thời còn lộ ra, giống như tò mò bảo bảo ánh mắt. Đương nhiên, hắn còn đem chính mình trước người một đoàn linh hồn chi lực, đưa tới Đường Đại trước người. Phía trước liền nói tốt, điểm này, hắn là phải cho đi ra ngoài. Đường Đại nhìn đến lúc sau, nội tâm nguyên bản lửa giận, nháy mắt tiêu tán một ít. Hắn tự nhiên là sẽ không khách khí, này linh hồn chi lực, hắn là sẽ không cự tuyệt. Được rồi, chúng ta đến địa phương, đây là bên ngoài, đi vào yêu cầu cái này. Hắn vây vây tay chung hồn tình, cầm Dương Đào linh hồn chi lực, bay thẳng đến trước người chủ động mà đi. Hắn hiện tại liếc mắt một cái đều không nghĩ nhiều xem Dương Đào, bởi vì hắn sợ hãi, chính mình một cái nhịn không được, liền phải xử lý hỗn đản này tiểu tử. Bất quá! Tiểu tử này còn hữu dụng, đối phương linh hồn chi lực, tựa hồ thực đặc thù a. Nếu đưa cho thiếu gia, đối phương nhất định sẽ thực vui vẻ đi. Đường Đại, thật sự đã kêu Đường Đại. Điểm này, hắn nhưng thật ra không có lừa dối Dương Đào. Thân phận của hắn, chính là một nô buộc. Một cái, tương đối tới nói, tương đối có địa vị nô buộc. Đen nhánh vách núi. Hoặc là nói, đây là đại mổ khu vực. Cho dù là nhất bên ngoài, ở Dương Đào xem ra, chính là một tòa thật lớn huyền nhai vách đá. Đường Đại trực tiếp tiến lên, cầm trong tay hồn tinh, hướng tới trên vách núi đá dùng sức nhấn một cái. Rầm. Nháy mắt, hắn trước người, xuất hiện một đạo sóng gợn, giống như nước gợn giống nhau. Đường Đại không có bất luận cái gì trì hoãn, trực tiếp tiến lên, xuyên thấu mà qua. Nhanh lên. Đồng thời, hắn thanh âm, đã mang theo vài phần không kiên nhẫn, thúc giục Dương Đào, nhanh lên đi vào. Chờ đến Dương Đào đi vào lúc sau, kia hồn tinh, lại lần nữa xuất hiện tới rồi Đường Đại trong tay. Chẳng qua, đã rút nhỏ một vòng. Giờ phút này, Đường Đại rốt cuộc nhịn không được. Trực tiếp đối với Dương Đào, ác mặt tương hướng, được rồi, chính ngươi trói buộc đi. Hắn ngay cả động thủ đều không nghĩ động, lười đến động, một cái vừa mới nhập thánh tiểu tử, có thể có bao nhiêu lợi hại. Chính mình tuy rằng không phải thật sự 8.000 dặm, chính là, đối phó một cái như vậy tiểu tử, quá đơn giản. A, Dương Đào đầy mặt mộng bức, phảng phất căn bản chưa từng nghĩ đến, này rốt cuộc là vì cái gì giống nhau. Được rồi, tiểu tử, không cần trang. Đường đại mang theo khinh thường, đều cái gì lúc, đều cái gì tu vi, còn cần thiết như vậy chăng sao? Chính mình trói buộc, không nên ép ta động thủ. Hừ, vừa mới đó là ở bên ngoài, sợ Dương Đào trực tiếp khai lưu. Chính là, tới rồi bên trong, liền không giống nhau. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, phương diện này, ngươi bất luận cái gì thủ đoạn, đều trốn không thoát đâu. Hơn nữa, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Chung quanh nơi nơi đều là sát khí. Hóa niệm, nơi này cũng có, hơn nữa ngưng tụ ra tới tà linh, rất là đáng sợ. Thánh giả cấp bậc chiến lực, đều có. Hơn nữa vẫn là kết bè kết đội. Điểm này tin tức, nhưng phàm là lại đây người, đều biết. Vừa mới, Đường Đại còn ở lo lắng, Dương Đào không tiến vào đâu. Chính là, không nghĩ tới, tiểu tử này, thế nhưng giống như thật sự không biết này đó giống nhau. Thật là như vậy sao? Dương Đào là thật không biết à, lần đầu tiên tới, cái gì mặt khác tin tức đều không có, chính mình liền tới đây. Đậu má, chính mình tìm ai hỏi đi. Đường rất tốt giống cũng đã nhận ra Dương Đào dị thường, bất quá, không quan trọng. Hắn trực tiếp bóp nát một cái tiểu xảo ngọc giản, một đạo lưu quang hướng tới chỗ sâu trong mà đi. Không cần dãy rủa, ta thiếu chủ đã biết, ngươi vẫn là ngoan ngoan tự mình trói buộc đi. Hừ, ở Đường Đại trong mắt, hết thể đều đã trở thành định đếm. Ngạch ngươi như vậy chính là không tốt, ta chính là trả giá đại giới. Người với người chi gian, cơ bản nhất tín nhiệm đâu. Dương Đào vô cùng đau đớn mở miệng, đầy mặt đều là khó hiểu. Đường Đại càng thêm khinh thường, đều lúc này, như vậy hữu dụng sao? Được rồi, vô dụng, ngươi biết đây là cái gì địa phương, cũng biết đây là cái gì thế giới, tín nhiệm. Ha ha, ngươi muốn làm gì? Ngươi không cần lại đây, ta rất lợi hại. Dương Đào có điểm nghiêm túc mở miệng, nhưng tại đây Đường Đại trong mắt, lại là hoảng loạn biểu hiện. Lợi hại? Có thể có bao nhiêu lợi hại, so với chính mình còn lợi hại sao? Ngươi thật sự không cần lại đây, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi không có 8.000 dặm, nhiều nhất 5.000 hơn dặm, 6.000 dặm đều không đến. Lời này, làm Đường Đại hơi hơi sửng sốt. Bất quá, hắn thực mau lại lần nữa tiến lên. Biết lại có thể như thế nào, hừ. Thu thập ngươi, còn không phải một giây sự tình. Biết chính mình tu vi, này không quan trọng hảo sao. Chính mình đối với kia tiểu tử, hoàn toàn là nghiền áp hảo sao. Chuyện khác, quan trọng sao? Căn bản là không quan trọng a. Đừng tới đây, thật sự ta là người tốt. Dương Đào theo bản năng lùi lại. Đường Đại cười lạnh liên tục. Ta cùng với nhân vi thiện. Dương Đào lại lần nữa lùi lại, Đường phần lớn muốn cười ra tiếng tới. Ngươi thật sự không cần lại đây, ta thực đáng sợ. Dương Đào chậm rãi dừng bước, khoe miệng mang theo bất đắc dĩ cười khổ. Chính là, nay ở Đường Đại xem ra, cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Là tuyệt vọng cười khổ, là đối vận mệnh không cam lòng cười khổ. Rồi mới, Đường Đại trực tiếp động thủ. Một bàn tay, rất là tùy ý hướng tới Dương Đào áp qua đi. Quá đơn giản, một cái vừa mới nhập thánh người, còn dám như vậy lại đây, quả thực chính là thịt ca a. Chạm vào. Đường. Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, đường mắt to trước một mảnh đen nhánh. Rồi mới, cả người cảm giác đều phải tán giá. Ngũ tạng lục phủ, giờ phút này phảng phất đều bị xé rách, nguyên thần phảng phất ở khoảnh khắc đều phải rách nát. Như thế nào? Hắn trong đầu, có vô số thật lớn dấu chấm hỏi. Chương 3394 vai hề. Dầm. Tiếp theo cái nháy mắt, Đường Đại cả người lại lần nữa thấy được. Chính là, này hết thảy, làm hắn vô pháp tiếp thu. Bởi vì, hắn cuối cùng biết, vừa mới đã xảy ra cái gì. Hắn vừa mới, bị người chụp trên mặt đất. Liền giống như, vừa mới, hắn muốn chụp Dương Đào giống nhau, trực tiếp bị vỗ vào trên mặt đất, hung hăng, liền một cái bàn tay. Nhục nhã. Đây chính là thật lớn nhục nhã a. Đường răng hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động, thậm chí, trong thân thể hắn tu vi, ở khoảnh khắc không ngừng kích động, giống như áp chế như cũ núi lửa, tùy thời đều phải phun trào ra tới. Sắc. Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, sắc mặt của hắn lại lần nữa biến đổi lớn. Chính mình trong cơ thể xương cốt, bắt đầu xuất hiện cái khe. Kinh mạch, cũng ở nháy mắt, xuất hiện rách nát. Đan điền, phảng phất cũng có cái khe. Chính mình tu vi, quá mênh ngông. Thế nhưng ở nháy mắt, thiếu chút nữa giảng chính mình nứt vỡ. Này hết thảy, tự nhiên không phải chính mình nguyên nhân, chỉ có một khả năng, chính là trước mắt cái này. Ai, ta nói a, ta rất lợi hại. Dương Đào bất đắc dĩ vô vô tay, nhìn giống như chết cẩu giống nhau Đường Đại. Như thế nào sẽ? Đường Đại không thể tin được, là Dương Đào làm này hết thảy. Rõ ràng, đối phương chính là một cái vừa mới nhập thánh tiểu tử a, như thế nào có thể như vậy nghiền áp chính mình? Chẳng lẽ là giả heo ăn thịt hổ? Không đúng à, chính mình trên người có bảo vật, có thể rõ ràng nhìn đến Dương Đào giờ phút này tu vi, chính là vừa mới nhập thánh A. Bang! Đối với Đường Đại giờ phút này ánh mắt, Dương Đào tỏ vẻ thực khó chịu. Trực tiếp đi lên, chính là một chân. Dầm! Đường Đại thân thể, trên mặt đất bay nhanh trượt, đồng thời còn toát ra một đoạn hỏa hoa tới. Xem cái gì xem, ta đều nói, ta là người tốt, ngươi chính là muốn bức ta, thật là. Dương Đào đầy mặt đều là khinh thường, chính là lúc này, Đường Đại thế nhưng ngược lại nở nụ cười. Ha ha ha, ngươi chính là một cái nhập thánh tồn tại, ngươi chết chắc rồi, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ta thiếu chủ chính là thật sự 8.000 dặm. Đường Đại ý tứ rất đơn giản, ta phía sau có người. Thực như bức cái loại này. Hiện tại, thức thời, chạy nhanh thả ta, rồi mới tự trói, bằng không, hậu quả chính là thực đáng sợ. Bang! Chính là Dương Đào lại là chủ động tiến lên, trực tiếp một chân đạp ở đối phương trên mặt. Ngươi có phải hay không ngốc a? Đều bao lớn người a, còn như vậy uy hiếp ta, ngươi cho rằng, ta sẽ để ý sao? Đầu óc có bệnh đi. Thật là... Cũng không biết ta là ai, liền phải tới uy hiếp ta. Ta Dương Đào là ai a, còn sợ hãi như vậy uy hiếp sao? Chuẩn đế như bức sao? Như vậy tồn tại ta đều không để bụng, tưởng như thế nào đắc tội liền như thế nào đắc tội, sợ hãi ngươi như vậy một cái cặn bã uy hiếp. Khôi hài đi. Nga. Là sao? Cố tình lúc này, nơi xa, có thanh âm truyền tới. Người như cũ không thấy được. Bất quá Dương Đào ánh mắt kim quang lập lòe, thấy được người kia. Bạch Y Y Thắng Tuyết. Trong tay nắm trường thương. Cùng phía trước, Dương Đào ở hình ảnh bên trong, nhìn đến người kia, có vài phần rất giống. Đồng thời, hắn còn nhìn đến, kia nam tử lại đây thời điểm, chung quanh đoán linh, thế nhưng đều ở chủ động tránh lui. Không. Là trốn tránh, tránh né. Phảng phất, kia nam tử trên người. Mang theo nào đó đáng sợ hơi thở, làm cho bọn họ bản năng cảm thấy khủng hoảng. Thấy được, theo khoảng cách chậm rãi tới gần, Dương Đào thấy rõ ràng. Đối phương trên chắn mặt, có một cái ấn ký. Bất quá, cùng Dương gia người có chút bất đồng. Cái kia ấn ký, là một cái hình thoi. Lóe ngân quang, nhìn qua, rất là mê người. Thiếu chủ, đây là tiểu tử này linh hồn chi lực. Rất là đặc thù. Đường Đại trước tiên, thế nhưng không phải cầu cứu, mà là chủ động dâng ra phía trước bắt được Dương Đào linh hồn chi lực, nộp lên mà đi. Phảng phất, ở trong mắt hắn, thiếu chủ đều tới, chính mình an nguy, đã hoàn toàn không là vấn đề. Nga. Đưa tin bên trong, này nam tử chính là đã biết hết thảy, kia một thuyền đều không hấp thu linh hồn chi lực sao. Có điểm ý tứ. Hắn bắt đầu quan sát lên. Phảng phất, Dương Đào đã trực tiếp bị hắn làm lơ. Tiểu tử, còn không buông ra ta. Đường Đại lại là không vội không chậm, lại lần nữa mở miệng. Lời nói bên trong kiêu căng ngạo mạn, giống như giờ phút này, hắn mới là chủ nhân nơi này giống nhau. Như vậy thái độ, làm Dương Đào thực khó chịu. Bang! Dương Đào trực tiếp dậm chân, dậm chân. Đường hơn phân nửa biên thân hình trực tiếp bị dập nát, hắn nguyên thần, đều bị thương. Ngươi! Đáng chết! Ngươi đáng chết! Thiếu chủ! Giúp ta muốn tra tấn chết tiểu tử này. A! Nguyên thần đều bị thương hại, đây chính là xúc phạm tới căn bản A. Hắn tức giận, làm cho chính mình thiếu chủ mặt, thế nhưng còn dám làm ra như vậy sự tình tới. Ngươi không biết ta. Bạch Y Liễu nam tử mang theo nghi hoặc, hướng tới Dương Đào dò hỏi một câu. Ngươi là quạng hành nào? Dương Đào không có nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi lại một câu. Nghe được lời này, nam tử lộ ra mê người mỉm cười. Đường đại giờ phút này lại là cười to liên tục, mang theo vô tận trào phúng. Ha ha ha, ngươi thế nhưng cũng không biết ta thiếu chủ là ai. Ngươi tới sự tình, không có người nói cho ngươi, phương diện này có một ít tuyệt đối không thể đủ trêu chọc tồn tại sao. Chúng ta thiếu chủ, Đường Kiệt, chính là nhất không thể đủ trêu chọc tồn tại, ha ha ha. Đường đại cho rằng, Dương Đào nghe được lời này lúc sau, nhất định sẽ doáng đốc. Ít nhất, hắn cảm giác, nhưng phàm là tiến vào người, đều sẽ bị dặn dò báo cho, có người nào, không thể đủ trêu chọc. Mà chính mình ra thiếu chủ, chính là trong đó một cái. Hơn nữa, là nhất không thể đủ trêu chọc một cái A. Này ngu ngốc tiểu tử, đáng thương tiểu tử, hối hận đi, khóc giống đi, xin tha đi. Ngậy! Chính là ngay sau đó, Đường Đại thanh âm, cứng họng mà ngăn. Bởi vì, Dương Đào có điểm không kiên nhẫn. Ngươi thật sự thực xảo ngạch. Hắn dưới chân dùng sức, ngọn lửa không ngừng tràn ngập mở ra, lan tràn tới rồi Đường Đại toàn thân. Thân hình hắn, nguyên thần, ở khoảnh khắc, thế nhưng bắt đầu đồng thời thiêu đốt lên. Không! Thiếu chủ, cứu ta! Cứu ta! Sợ! Đường Đại thật sự sợ hãi, cái này kẻ điên, giống như thật sự không biết ta. Đậu má, lãng phí nước miếng. Hôn đàn này, quá tùy hứng, ta đều như vậy nói, hôn đàn này vẫn là muốn trực tiếp động thủ. Ngươi thực không tồi, thế nhưng còn dám động thủ. Nam tử trực tiếp tiến lên một bước, hắn này động tác, mang theo một trận gió nhẹ. Gió nhẹ quá sau, Đường Đại trên người ngọn lửa, nháy mắt tắt. Phảng phất. Trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Hơn nữa, cũng không có lại lần nữa bốc cháy lên. Này thủ đoạn, có thể thấy được đốm. Ngươi chết chắc rồi, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Đường Đại nội tâm cuối cùng yên tâm một ít, thiếu chủ thủ đoạn, hắn tự nhiên là tin tưởng. Đường Kiệt cũng vẻ mặt phong khinh vân đạm, phảng phất vừa mới này hành vi, không có bất luận cái gì đáng giá nói cùng khoe ra. Rốt cuộc, Dương Đào tu vi bãi tại nơi đó, quá yếu. Bất quá, cái tiếp theo, Đường Kiệt sắc mặt khẽ biến, mang theo nghi hoặc, nhìn Đường Đại. Đường rất tốt giống cũng cảm giác được cái gì, cả người đều tràn ngập khủng hoảng. Hắn nguyên thần, rách nát. Thế nhưng không biết cái gì thời điểm, biến thành từng mảnh, phảng phất là bị cắt giống nhau. Ngu ngốc, ta muốn giết người, còn không có thể chạy thoát. Giờ phút này, Dương Đào thanh âm, lại là khinh phiêu phiêu chuyển đến. Chạm vào. Đồng thời, Đường Đại cả người, trực tiếp rách nát mở ra. Đường Kiệt sắc mặt, khoảnh khắc đen nhánh vô cùng. Chương 3395 đại ý. Người thực không tồi. Đường Kiệt mang theo cười lạnh, trước nay đều không có một người, dám ở trước mặt hắn, như vậy làm cản. Ngươi biết sao, ngươi là đầu một cái. Hắn là cái gì người? Nay Lam Đại Mộ, chính là hắn tổ tiên công lao. Này xem như gia tộc bọn họ sau hoa viên. Giờ phút này, tất nhiên có người, làm cho chủ nhân mặt, xử lý trông cửa cầu. Ha ha, thật là có ý tứ a. Đây là nơi nào toát ra tới ngu ngốc, thế nhưng như vậy lớn mật. Hiển nhiên, các ngươi thế lực người, không có cho ngươi lời khuyên a nhìn dáng vẻ, ngươi cũng là khí tử. Bị đưa lại đầy chịu chết đi. Hắn thực mau, liền đem Dương Đào thân phận, cấp an bài xuống dưới. Thậm chí cho rằng, chính mình suy nghĩ, chính là chân tướng. Đáng tiếc, ngươi không phải lần đầu. Dương Đào mắt lạnh nhìn đối phương, giống như nhìn một cái rừng bút. Chính mình muốn giết người, trước nay đều không có không thể đủ giết. Ha ha, cũng không đi hỏi thăm một chút, ta Dương Đào là cái gì người, đến nỗi cùng ngươi ở chỗ này lại nhảy sao. Ta muốn giết người, từ trước đến nay đều là quyết đoán động thủ. Từ trước đến nay cuối cùng đều sẽ bị xử lý hảo sao. Được rồi, ngươi tự sát đi. Đường Kiệt hừ lạnh, thậm chí đều phải xoay người. Bá đạo. Đồng thời mang theo một cổ tử cao cao tại thượng, giống như nơi đây chúa tể, căn bản là không cần xem bất luận kẻ nào ánh mắt. Hắn lời nói, ở chỗ này, chính là quy củ, chính là không thể đủ ngẫu nghịch tồn tại. Hắn sớm đã thành thói quen nơi này hết thảy, thói quen như vậy tư thái. Bất quá đáng tiếc, lúc này đây, hắn phải thất vọng. Bởi vì, người này là Dương Đào. Một cái đã bắt đầu bành trướng, thậm chí chuẩn đế, đều không bỏ ở trong mắt Dương Đào. Không có biện pháp A, hiện tại, hắn trên người, có chuẩn đế công kích đâu. Ở chỗ này, hắn tự nhận là, không ai có thể đủ nề hà được chính mình. Sợ hãi. Ha ha, cần thiết sao? Cho nên, Dương Đào rất là khinh thường mắng ra hai chữ, thiểu năng trí tuệ. Rồi mới, hắn liền phải xoay người rời đi. Nơi này, có cái gì, có thể hỗ trợ? Hỗ trợ chư thiên đại thánh, trực tiếp ngưng tụ thân thể. Điểm này, hắn ở vừa mới đã đến thời điểm, sẽ biết. Nơi này huyết, không phải bên ngoài kia đen nhánh huyết, mà là đỏ tươi huyết. Những cái đó huyết, là tốt nhất thiên tài thất bảo, có thể ngưng tụ ra cường đại thân hình tới. Ít nhất, đối với này đàn chư thiên đại thánh, vậy là đủ rồi. Cho nên, hắn lười đến lãng phí thời gian. Trước mắt người này, đích xác thực đáng sợ. 8.000 dặm. Như vậy khoảng cách, nếu hơn nữa mặt khác nội tình, Dương Đào nội tâm không có bất luận cái gì tự tin. Liên tính có thể thu phục, kia cũng sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian. Tính không ra. Còn muốn chạy. Đường Kiệt ngây ngẩn cả người. Hắn vẫn là lần đầu gặp được tình huống như vậy. Quá ngoài ý muốn. Thế nhưng, còn có người nên như vậy ngỗ nghịch chính mình. Chẳng lẽ không biết, làm như vậy kết cục là cái gì sao? Hơn nữa, nhất quan trọng là, người này, thế nhưng chính là một cái nho nhỏ thánh giả. Vừa mới nhập thánh tồn tại. Cái gì thời điểm, như vậy thánh giả, đều như vậy ngu bức. Quả thực vô pháp vô thiên. Khinh thường mọi người a. Hừ. Đường Kiệt một thân hừ lạnh, chung quanh, hư không thế nhưng đều xuất hiện từng đợt run rẩy. Rầm. Nguyên bản, những cái đó ở nơi xa quan khán đoán linh, giờ phút này thế nhưng đồng thời phủ phục quỳ xuống lên. Không sai. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chính là như vậy phủ phục quỳ xuống. Giống như, thấy được quân vương giống nhau. Hừ. Ngươi biết ngươi vừa mới bỏ lỡ cái gì sao? Bỏ lỡ ngươi tốt nhất một loại, giải thoát phương pháp. Bỏ lỡ ta nhân tử. Đường Kiệt thanh âm trầm vô cùng. Ở trong mắt hắn, vừa mới làm kia tiểu tử chính mình động thủ, chính là một loại nhân tử. Là hắn khó được thiện tâm, đáng tiếc, đối phương không có nắm chắc hảo. Hiện tại, ngươi liền cảm thụ, này đáng sợ hết thể đi. Ngươi yên tâm. Ta như cũ sẽ không động thủ, bởi vì người còn không xứng. Hắn là cỡ nào cao ngạo, cho dù là giờ phút này, hắn đều tính toán động thủ. Dương Đào như vậy vừa mới nhập thánh tồn tại, căn bản là không xứng. Đối thủ của hắn, không phải như thế con kiến, mà là cùng hắn giống nhau cường đại tồn tại, hoặc là kia mấy cái biến thái. Thậm chí, là đại thánh cường giả. Hắn chạm độ cao. Đã sớm vượt qua Dương Đào quá nhiều quá nhiều. Ngu ngốc, ta rất bận, không có thời gian xử lý ngươi. Dương Đào đầy mặt khinh thường, rất là tùy ý. Chính ngươi đều không ra tay, còn muốn như vậy trang bức. Như thế nào tích? Chẳng lẽ còn muốn ta tới bồi ngươi trang bức à? Xin lỗi, ta thật không có thời gian. Nếu ngươi đều nói không động thủ, ta đây đi rồi. Dầm. Chính là... ở nháy mắt, chung quanh lại lần nữa đã xảy ra thật lớn thay đổi. Ông ngong! Từ Đường Kiệt trên người, thế nhưng toát ra tới một mạt màu đỏ thần quang. Chung quanh những cái đó oán linh, phảng phất cảm nhận được cái gì, thế nhưng bỗng nhiên đồng thời ngẩng đầu. Hai mắt bên trong, mang theo đang sợ hung quang, gắt gao trừng mắt Dương Đào. Rồi mới, bọn họ chỉnh chỉnh tề tề, không ngừng hướng tới Dương Đào, vây quanh lại đây. Hắn trên người có. Tiểu tử, hắn trên người liền có á kia hồng quang chính là. Không cần bỏ lỡ, động thủ. Nếu không được, chúng ta cũng động thủ. Đồng thời, Dương Đào đan điền không gian, nháy mắt liền phải nổ mạnh. Vô số thanh âm, không ngừng phập phồng. Mang theo áp lực kích động, mang theo đã lâu khát vọng, còn có kia một kia, kiềm chế không được hướng tới. Hồng quang. Chính là bọn họ yêu cầu tìm máu, vị kia thân thể thành thánh đáng sợ tồn tại máu. Đế huyết. Ít nhất có thể khẳng định chính là, ít nhất đều là chuẩn đế cấp bậc máu tươi. Trên người của ngươi có huyết. Dương Đào đống nhiên xoay người, nhìn Đường Kiệt thời điểm, hai mắt bên trong, phóng xuất ra khác quan mang. Thậm chí, hắn đều bắt đầu kiểm điểm lên. Đúng vậy a, tiểu tử này, cùng kia hình ảnh bên trong người, có vài phần rất giống. Khẳng định chính là người kia người đời sau nha, đối phương tới nơi này, tự nhiên là có thể tìm được thứ tốt. Thật là, đại ý, đại ý. Như thế nào liền không có nghĩ đến, muốn trực tiếp đánh cướp hắn đâu. Dương Đào kiểm điểm, ở khác sâu kiểm điểm. Chính mình nhìn dáng vẻ, tư duy xuất hiện thay đổi a. Trước kia, chính mình như thế nào đều sẽ không sai quá như vậy dê béo a. Con hảo, đối phương chủ động bại lộ. Không tính mệt, cũng không tính bỏ qua. Hừ, ngươi không cảm thấy, vấn đề này thực ngu ngốc sao? Đường Kiệt là cái gì tồn tại, nơi này tốt nhất tạo hóa, hắn sẽ không biết sao. Có thể đi vào, tự nhiên là đi vào. Hắn như vậy tu vi, tự nhiên là có thể sấm đến nhiều nhất địa phương, được đến thứ tốt, tự nhiên cũng là không ít. Hơn nữa thân phận của hắn, hết thể đều là như vậy tự nhiên. Ha ha, đúng vậy, ta không nên hỏi. Dương Đào không có chút nào cảm giác không tốt, thậm chí còn mang theo mê người mỉm cười, chọc này đôi tay, chậm rãi hướng tới đối phương mà đi. Đồng thời, chung quanh đoán linh, cũng không ngừng đến gần rồi lại đây. Gì? Tiểu tử, ngươi giống như thực đặc thù a. Cũng là Nga, tiểu tử ngươi là nhất mạch tương truyền, chờ lát nữa, chúng ta trực tiếp đối kia tiểu tử ra tay đi. Ân, mặc kệ như thế nào, chúng ta trước chóc. Trong đan điền, mọi người thế nhưng đã bắt đầu thương lượng như thế nào phân phối. Đến nỗi những cái đó oán linh, ở giữa kinh Dương Đảo, không đến một mét thời điểm, đột nhiên lại lần nữa xuất hiện biến cố. Chương 3396 Thiểu Năng Trí Tuệ. Vô tri. Nhìn Dương Đảo, Đường Kiệt lộ ra thương hại ánh mắt tới. Người như vậy, vừa mới nhập thánh, cho rằng chính mình thực ghê gớm đi. Hơn nữa, khả năng truyền thừa không tồi, vừa mới chính mình người hầu, đều bị chụp đã chết. Giờ phút này, đã bành trướng đi. Ha ha. Đây mới là nhất đáng sợ, ngươi tự nhận là, chính mình nhất lợi hại thời điểm, lại không biết, ở những người khác trong mắt, ngươi như cũng là một cái kẻ đáng thương a. Thức mau, chung quanh oán linh, liền sẽ giáo tiểu tử này, hảo hảo làm người. Đáng tiếc a, hắn đã cự tuyệt chính mình nhân tử. Bị oán linh tra tấn tư vị, ha ha, kia nhưng không dễ chịu a. Chính là, ngay sau đó, Đường Kiệt cả người đều đờ đẫn, hắn ngốc ngốc nhìn chung quanh, đầy mặt đều viết, không thể tưởng tượng. Những cái đó oán linh, ở giữa kinh Dương Đảo một mét không đến thời điểm, liền ở phải đối Dương Đảo xuống tay thời điểm. Đột nhiên, đồng thời định trụ. Giống như, bị người thi triển định thân chú giống nhau. Trực tiếp thạch hóa, ngốc ngốc nhìn Dương Đảo. Trong ánh mắt, màu đỏ quan mang, không ngừng lập lòe. Chính là, không khó coi ra, bọn họ ở rồi dám, ở mê mang, ở không biết như thế nào lấy hay bỏ. Xử lý hắn. Đường Kiệt gầm nhẹ, sắc mặt tường đỏ, cảm giác chính mình giờ phút này, thực mất mặt. Ở một kẻ yếu trước mặt như vậy mất mặt, đây là không cho phép. Ông! Hắn trên người hồng quang, càng thêm nồng đậm. Rõ ràng, này hết thảy, làm hắn không ngừng thúc giục trên người kia máu tươi. Không ngừng một dọn. Dương Đào đan điền không gian, lại lần nữa sôi trào lên. Lần này, bọn họ xác định. Bọn họ đều là đại thánh cường giả, dữ dội mẫn cảm, tự nhiên là có thể phán đoán ra tới, phương diện này rốt cuộc có bao nhiêu hàm lượng. Giống. Chờ đến những cái đó oán linh lại lần nữa tới gần thời điểm, đáng sợ sự tình, lại lần nữa đã xảy ra. Bọn họ ở phát run. Không dám tiếp tục tiến lên. Một bước. Vừa mới kia bùng nổ, gần là làm những cái đó oán linh, tiến lên bán ra một bước mà thôi. Giờ phút này, bọn họ đều ở run run. Phảng phất, gặp cái gì đáng sợ sự tình. Chuyện như thế nào? Đường Kiệt giờ phút này nhìn thẳng vào lên, này không thích hợp. Trước nay đều không có gặp được quá tình huống như vậy. Không đúng, trước kia gặp được quá, ta nghe nói, trước kia, Dương gia người lại đây thời điểm. Trấn áp. Liên ở Đường Kiệt giống như nghĩ tới cái gì thời điểm, đồng nhiên, hắn cảm giác cả người không được tự nhiên lên. Xa lạ thanh âm, cũng ở bên tai nổ vang. Tâm kiếm. Dương Đào ở nháy mắt, cũng ra tay. Không có mặt khác bất luận cái gì sức tưởng tượng, tâm kiếm, mới là nhất có thể kinh sợ đối phương tồn tại. Đương nhiên, mặt khác năng lượng trường kiếm, cũng ở khoảnh khắc hiện lên mà ra. Đầy trời khắp nơi, đều là trường kiếm, lấy Đường Kiệt vì trung tâm, không ngừng bắn nhanh mà đi. Tâm kiếm. Đường Kiệt nghe thế tên, cả người đều bị dọa tới rồi. Không nghĩ tới. Thế nhưng có thể gặp được này thần thông. Dầm. Chính là ngay sau đó, hắn cảm giác được không thích hợp. Trong hư không, có mặt khác lực lượng, ở chấn áp hắn. Hắn tu vi, không thể đủ vận dụng. Đại đạo áp chế. Đường Kiệt đầy mặt khiếp sợ, quá ngoài ý muốn. Trước mắt cái này con kiến, rốt cuộc là như thế nào làm được. Thế nhưng áp chế chính mình đại đạo, làm chính mình không thể đủ ra tay. Không đúng, này không phải khí tức của ngươi, đây là rất nhiều cổ hơi thở, thực xa lạ. Nhưng là tuyệt đối không phải Dương Đào, có những người khác ra tay. Được đến cái này kết luận thời điểm, Đường Kiệt vẫn là nội tâm hơi hơi yên tâm. Này thuyết minh, tiểu tử này, biết chính mình chênh lệch, một người, căn bản là không phải chính mình đối thủ. Hơn nữa, hắn tuy rằng tu vi vô pháp vận chuyển. Chính là này không đại biểu, hắn liền thua. Hắn trên người, còn có mặt khác bảo vật, có thể tự chủ bảo hộ tự thân. Giờ phút này, bảo quang không ngừng từ hắn trên người bùng nổ mà ra, phóng xuất ra từng đợt uy năng tới. Nhưng, ngay sau đó, Đường Kiệt cả người đều ngây ngẩn cả người. Chuyện như thế nào? Bảo quang vừa mới phóng xuất ra tới, thế nhưng bị ngăn chặn. Có người trực tiếp đi tới chính mình chung quanh. Là một đoàn đoàn linh hồn chi lực, rồi mới bắt đầu ở hấp thu, rút ra chính mình trên người đồ vật. Không. Ngươi dừng tay, ngươi muốn làm gì? Rút ra chính mình máu tươi. Không đúng, Đường Kiệt thực mau liền mình sát xuống dưới, đối phương là ở rút ra đỏ tươi máu tươi, đó là chính mình nơi này được đến tạo hóa, này đại mổ nội được đến bảo huyết ta. Đáng chết, ngươi chọc giận ta. Ngươi cho rằng ngươi được đến, có thể như thế nào, ngươi hấp thu tiêu hóa không cần thời gian sao? Buồn cười, chính là ở trên người của ngươi dừng lại một chút thôi, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội như vậy sao? Này đó năng lượng, đều không phải ngươi, có thể bảo hộ ngươi bao lâu? Đường Kiệt thật sự có điểm nôn nóng, lời như vậy, không chỉ là uy hiếp Dương Đào, đồng dạng cũng là đang an ủi chính hắn. Này đó bảo huyết. Đến tới nhưng không thoải mái. Tiêu hao hắn không ít tâm huyết, tuyệt đối không thể đủ cứ như vậy bị người cướp lấy rớt. Giờ phút này, hắn lửa giận tận trời. Phía trước, hắn cho rằng Dương Đào như vậy con kiến, không xứng hắn ra tay. Hiện tại, hắn quan niệm thay đổi. Cần thiết muốn xử lý hỗn đản này tiểu tử, hắn mạo phạm chính mình. Động không nên có ý niệm, cần thiết phải bị chính mình thân thủ cấp mà sát rớt. Ta phát hiện, ngươi thật đúng là một cái thiểu năng trí tuệ đâu. Ha ha, ngươi hẳn là đã đoán được ta thân phận đi. Ngậy! Lời này, làm đối phương hơi hơi sửng sốt. Thân phận? Đúng vậy, Dương gia người sao? Không đúng. Nhìn đến tâm kiếm lúc sau, Dương Đào thân phận đã sáng tỏ. Có thể thân thể thành thánh, lại còn có tâm kiếm, chỉ có Dương Đào. Chính là, này có cái gì quan hệ, quan trọng sao? Nhìn dáng vẻ ngươi thật đúng là thiểu năng trí tuệ a. Nếu đều biết ta thân phận, còn như vậy uy hiếp ta. Đúng vậy. Ta liền uy hiếp ngươi, như thế nào đâu? Đường Kiệt cảm thấy khó hiểu, ta 8.000 dặm, chẳng lẽ còn không thể uy hiếp ngươi sao? Nếu là bằng vào chính mình thủ đoạn, ta chẳng lẽ còn không phải tùy tay là có thể đủ bóp chết ngươi? Ngu ngốc, ta liền chuẩn đế đô không sợ, sẽ để ý ngươi. Không cứu. Dương Đào thậm chí đều không nghĩ xem Đường Kiệt, như vậy đơn giản vấn đề đều không thể tưởng được, đầu óc quá ta. Ông. Đồng thời, ở đối phương là bên người, huyết hồng quang mang không ngừng ngưng tụ. Đã có một bóng hình, bắt đầu ngưng thật lên. Rầm. Nhất kiếm xé trời. Kia thân ảnh xuất hiện khoảnh khắc, nháy mắt thét dài. Trong tay ngưng tụ một phen đáng sợ trường kiếm, hướng tới Đường Kiệt lực phách mà xuống. Thậm chí, ở trên hư không bên trong, đều xuất hiện một màn đáng sợ hư ảnh. Phảng phất một mảnh thật lớn không trung, ở khoảnh khắc vỡ ra. Đây là xé trời kiếm quyết, ngươi ngươi là. Đường Kiệt thật sự bị dọa tới rồi, như thế nào khả năng? Người này, như thế nào có thể như vậy tùy ý sử dụng xé trời kiếm khí, đáng chết. Đám kia người, không phải hẳn là đã sớm tiêu vong sao? Rầm. Kiếm khí vô song, bay thẳng đến đối phương lực phách mà xuống. Đường Kiệt cả người đều bị đâm bay, đồng thời. Hắn cảm giác, trên người nguyên bản uy áp đã không có. Tuy rằng, vừa mới này nhất kiếm, làm hắn bị thương. Chính là, giờ phút này, hắn cả người sáng lên, giống như một tòa hỏa lò giống nhau. Phóng xuất ra hắn nguyên bản thực lực, muốn mạt sát này hết thảy. Ha ha ha, ta cũng tới nhất kiếm. Nhưng, cố tình lúc này, lại có xa lạ thanh âm xuất hiện, một trận hàn ý, từ Đường Kiệt trên người, không ngừng truyền khai. Chương 3397 đáng sợ mông lung. Cùng với kia xa lạ thanh âm xuất hiện, một đạo lửa đỏ kiếm khí lại lần nữa phá không mà đến, giống như đại ngày buông xuống. Phảng phất muốn hòa tan hết thảy. Đại ngày kiếm khí. Không sai được, Đường Kiệt nội tâm đang không ngừng run rẩy, run run. Này hết thảy, thật là đáng sợ. Thế nhưng còn có đại ngày kiếm khí, đây cũng là đáng sợ kiếm khí. Người kia, cũng nên tại rất sớm phía trước, liền hoàn toàn tiêu tán mới đúng vậy. Như thế nào hiện tại, đột nhiên toát ra tới. Đáng chết. Dương Đào. Ngươi muốn dùng trường hợp như vậy làm ta sợ sao? Không trung bên trong, dị tượng lại lần nữa nhiều ra tới, đại ngày lăng không, phóng xuất ra đáng sợ cực nóng, hư không đều đang không ngừng vặn mẹo. Đồng thời, kia thật lớn hỏa tinh, ở bị xé rách trong hư không, phảng phất muốn từ bên trong nhảy ra tới giống nhau. Hai người, hai loại đáng sợ kiếm quyết, đại biểu cho hai cái đáng sợ nhân vật. Nhưng là, này đều không nên xuất hiện, bọn họ đều hẳn là đã sớm bị năm tháng chôn vùi, đã không có bất luận cái gì dấu vết mới đúng. Giờ phút này, thế nhưng toàn bộ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Đường Kiệt không dám đi nghĩ nhiều, cái kia ý niệm, thật là đáng sợ. Chính hắn đều sợ hãi tiếp tục đi tự hỏi đi xuống, nếu thật sự như vậy, kia sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ hậu quả. Ngu ngốc! Đối này! Hai cái gần chỉ có hai chữ. Hắn đều đã động thủ, kia tự nhiên là không có mặt khác bất luận cái gì băn khoăn. Dựa theo giờ phút này đối phương sắc mặt, hiển nhiên đã phỏng đoán tới rồi cái gì. Bất quá đáng tiếc a, tiểu tử này, tựa hồ bị dọa tới rồi. Có như thế đáng sợ sao? Thật là, còn không phải là một đám người liền phải trở về sao? Nay lại không phải cái gì mới mẻ sự, chẳng qua. Lần này lại đây người, có điểm nhiều thôi. Ha ha ha. Ta cũng tới. Không trung lại lần nữa thay đổi, đen nhánh bao phủ lại đây, mang theo đáng sợ âm trầm hơi thở. Trung quanh, không khí ngưng tụ, trở nên ngưng trọng. Dòng nước lạnh không ngừng, làm không khí đều biến trọng vô số lần. Một cái đáng sợ cối xay hiện lên mà ra, chậm rãi chuyển động, chậm rãi hướng tới Đường Kiệt đỉnh đầu, chấn áp mà xuống. Không, không có khả năng. Muốn điên rồi, Đường Kiệt cảm giác chính mình đầu óc đều phải tạc nước ra. Đây là chuyện như thế nào, vì cái gì sẽ đột nhiên toát ra như vậy nhiều người tới, đáng chết, này nhóm người, này. Là Dương Đào một người được đến như thế nhiều truyền thừa sao? Nhất định là cái dạng này. Dương Đào, ngươi cho rằng chính ngươi được đến này đó truyền thừa, là có thể đủ thay đổi cái gì sao? Hắn có thể nghĩ đến, chỉ có loại này khả năng. Hơn nữa, chính hắn, chỉ tin tưởng loại này khả năng. Ngậy! Ngươi như thế nào biết? Dương Đào theo bản năng trả lời, vô cùng chân thành. Là nha! Chính mình là được đến này đó truyền thừa a, bất quá. Nay cùng hiện tại, có cái gì quan hệ? Ha ha ha, ngươi bại lộ đi. Quả nhiên. Nghe được Dương Đào nói, Đường Kiệt nội tâm đột nhiên đại định, quả nhiên đều là âm mưu, đều là tiểu tử này âm mưu a. Ha ha. Muốn gào to ta sao? Hừ. Không có khả năng, thực lực bãi tại nơi này. Đại đạo. Đường Kiệt cả người hơi thở không ngừng bạo tăng, rồi mới, hắn phía sau, hiện ra một cái, vượt qua 8.000 dặm đại đạo tới. Giờ phút này, hắn toàn thân, đều đắm chìm trong thần quang bên trong. Giống như một cái chúa tể, khống chế mọi người sinh tử. Sắc. Chính là, cố tình ở thời điểm này, có đáng sợ trường thương hiện lên, trực tiếp chát vào hắn đại đạo. Không có đứt gãy, nhưng là chui vào đi. Đại đạo, xuất hiện một cái lỗ hổng. Tuy rằng còn không hoàn toàn, nhưng là này cũng làm đối phương kinh hồn táng đảm. Thậm chí, ở khoảnh khắc, Đường Kiệt đều thất thần. Đại đạo, đều có thể đủ bị phá tổn hại. Này, thánh giả có thể làm được như vậy nông nỗi. Không nghe nói quá a. Ngươi, như thế nào làm được? Cơ hồ hoàn toàn là theo bản năng, Đường Kiệt nói. Buột miệng thốt ra. Bất quá, hắn cả người cũng trực tiếp ra tay. Ngân thương phiếm quang, mang theo vô tận sát ý, hướng tới Dương Đào mà đi. Đinh. Bất quá, hắn nhất định phải bị chọc tức chết khiếp, bởi vì căn bản là không công kích đến Dương Đào, ở nửa đường, đã bị người chặn. Đó là một phen đáng sợ đại đao, hoành ở hắn trước mặt. Ai? Không đủ a, vẫn là không đủ a. Liền chúng ta này mấy cái. Hơn nữa đều còn không hoàn toàn. Đúng vậy, tiểu tử này, như thế nào liền như thế điểm đâu. Chính là, thật mất mặt ta, nếu nhiều điểm, kia thật tốt ta. Trong hư không, thanh âm vô cùng hỗn độn. Đường Kiệt ra đầu tê dại, mỗi cái thanh âm, thế nhưng đều là một loại xa lạ, hoàn toàn bất đồng linh hồn hơi thở. Này, Dương Đào có thể làm được như vậy nông nỗi sao? Bản năng trực giác nói cho Đường Kiệt, làm không được. Dương Đào chẳng sợ lại lợi hại, đều đến không được trình độ như vậy. Các ngươi, hắn gắt gao nhìn vừa mới ngưng tụ mà ra thân ảnh, hai tròng mắt bên trong, có đáng sợ ký hiệu thoáng hiện mà ra. Đây là một môn đáng sợ đồng thuật, có thể nhìn đến đối phương quá vãng. Kết quả, Đường Kiệt đặng đặng đặng từ nay về sau lui, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đã không có chút nào huyết sắc. Thậm chí, hắn nắm ngân thương đôi tay, đều ở nhịn không được run rẩy. Không phải không địch lại đối phương, thật sự là, bị chính mình vừa mới nhìn đến hết thảy, cấp dọa tới rồi. Hắn nhìn đến không nhiều lắm, hơn nữa hình ảnh rất tốt đẹp, hoa thơm chim hót, tiên hà từng trận, thậm chí, nơi nơi đều là ủng hộ cuộc đời. Chính là, hắn lại bắt giữ tới rồi mấy cái mông lung thân ảnh. Kia hình ảnh bên trong, rõ ràng nhìn rất gần, chợt lóe rồi biến mất, nhưng là hắn lại xem không rõ, thậm chí, phảng phất ở khoảnh khắc, bị nhìn chăm chú tới rồi. Kia cảm giác, làm hắn sởn tóc gáy, cảm giác linh hồn của chính mình đều phải khoảnh khắc rách nát, hóa thành kiếp hôi. Như vậy tồn tại, làm hắn nghĩ đến lao tổ, hoặc là, chỉ có lao tổ mới có như vậy uy năng. Thân phận, tựa hồ xác định. Này nhóm người, thế nhưng thật là đám kia người. Đám kia, đã sớm nên biến mất ở thời gian sông dài bên trong, bị lau sạch người, thế nhưng trở về. Không, không có khả năng. Các ngươi không nên xuất hiện, chẳng sợ nghịch loạn thời không, các ngươi đều không thể trở về. Hơn nữa, các ngươi đều không tính người mạnh nhất, vô dụng, thay đổi không được cái gì. Đường Kiệt cơ hồ điên cuồng, hoàn toàn bị trước mắt hết thảy, cấp dọa tới rồi. Gần là này vài người, liền cũng đủ làm hắn vong hồn toàn bạo. Địa vị quá mức đáng sợ, kia hình ảnh quá mức đáng sợ, căn bản là không nên xuất hiện. Nhưng là, nay đồng thuật không có khả năng mất đi hiệu lực, không có khả năng xuất hiện vấn đề, hết thảy, đều là thật sự. Hừ! Sau nháy mắt, Đường Kiệt cả người toát ra một trận đáng sợ ánh lửa, hắn đại đạo đều bốc hỏa. Các ngươi mới thánh giả, có thể thay đổi cái gì? Ta sẽ làm các ngươi biết, ở cái này lĩnh vực, ta mới là vô địch, ta phải thân thủ đưa các ngươi lên đường. Đường Kiệt hừ lạnh, chiến ý ở khoảnh khắc tiêu lên tới một cái đáng sợ độ cao. Sắc! Nhưng, cố tình đúng lúc này, thiên đao ngang trời, không có chạm Đường Kiệt, mà là hướng tới đối phương đại đạo, đống nhiên chém xuống. Sắc! Một trận rách nát thanh âm vang lên, làm Dương Đảo trừng lớn mắt một màn xuất hiện. Đường Kiệt đại đạo, bị chặt đứt. Thật sự, cứ như vậy sống sờ sờ, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, bị chặt đứt. Phụt! Đường Kiệt cũng không có dự đoán được, thế nhưng sẽ như vậy, hắn thân hình một đốn, thiếu chút nữa trực tiếp té ngã. Này! Như thế nào khả năng? Hắn hai mắt bên trong, mang theo mờ mịt. Chương 3398 làm người vẫn là thật thành hảo. Sai rồi sao? Chẳng lẽ đến bây giờ, chính mình như cũ sai rồi sao? Chính mình đã đoán được này nhóm người là cái gì địa vị, cứ việc vô cùng đáng sợ, đã sớm không thể đủ tồn tại. Thậm chí, hắn đều thừa nhận, vừa rồi chính mình đích đích xác xác là bị dọa tới rồi. Nhưng, chính mình đã một lần nữa tỉnh lại, cho rằng đây là chính mình cơ duyên, là lớn lao công lao à, chính là. Trước mắt phát sinh hết thảy, làm Đường Kiệt cả người đều hoài nghi nhân sinh. Một cái thánh giả, như thế nào khả năng chạm rất chính mình đại đạo? Hơn nữa, vẫn là như vậy hoàn toàn, giống như sắt dao giống nhau, nhẹ nhàng không muốn không muốn. Ảo giác, Đường Kiệt trên người hơi thở, lại lần nữa kéo lên lên. Hắn cho rằng, này chỉ có thể đủ là ảo giác. Hoặc là, này căn bản là một loại lợi hại ảo giác, ở lừa gạt tự thân hết thảy, làm chính mình nghĩ lầm thật. Chẳng sợ, phía trước đích đích xác xác không có nghe nói qua, Dương Đào có như vậy thần thông. Chính là, Dương Đào đan dược, cũng rất lợi hại a. Không ba. Chính là, theo thời gian trôi qua, Đường Kiệt nội tâm liền càng thêm bất an lên. Hắn không ngừng kiểm tra tự thân, chính là như cũ cảm giác, tự thân không có bất luận cái gì vấn đề. Đại đạo, đích đích xác xác là bị chặt đứt. Chính mình, đích đích xác xác là bị thương. Thậm chí, hắn có thể cảm nhận được, chung quanh mấy người kia, là chân thật. Thật là đáng thương a, ngươi đến bây giờ còn không muốn thừa nhận sao. Nắm đại đao vị kia nam tử, mang theo cười lạnh, châm chọc vô hạn. Ngươi tổ tiên chính là vô cùng cao ngạo, hiện tại ngươi. Ha ha ha. Quả nhiên. Lời này vừa ra, Đường Kiệt cả người sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Thậm chí, hắn thân hình đều lay động vài cái. Đối phương biết cái gì? Nhận thức chính mình tổ tiên, còn có vừa mới nhìn đến kia hình ảnh. Đều là thật sự. Chúng ta có thể xử lý hắn sao? Dương Đào lại là mang theo tò mò, không ngừng đánh giá trước mắt mấy người. Nhìn qua, đều là một đám trung niên hán tử nha. Hơn nữa, giống như đều không hoàn toàn. Nhìn qua, như cũ có vài phần mông lung. Chúng ta hiện tại, như cũ chỉ có thánh giả chiến lực. Mấy người không có bất luận cái gì giấu giếm, thậm chí đều không có để ý một bên Đường Kiệt, cứ như vậy trực tiếp mở miệng lên. Thánh giả sao? Nghe được lời này, Đường Kiệt ngay từ đầu nội tâm vẫn là vui vẻ. Chính là thực mau, hắn nghĩ tới chính mình đại đạo. Tức khắc, nội tâm liền cảm giác được nghẹn khuất vô cùng. Nị mạ! Có ý tứ sao? Đều lúc này, thế nhưng còn muốn lừa dối lao tử. Đáng chết, ta nhìn qua, cứ như vậy mốc. Cứ như vậy hảo lừa dối. Khi dễ người, cũng không thể đủ khi dễ đến như vậy đi. Bất quá! Hắn cũng đang âm thầm vận dụng nào đó thủ đoạn, tính toán làm điểm cái gì. Nay tin tức, quá trọng yếu, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải đưa ra đi. Này nhóm người, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa đi theo Dương Đảo cùng nhau, này đại biểu cho cái gì? Mặc kệ như thế nào, này tin tức, nhất định phải làm gia tộc người biết. Bất quá, chúng ta nguyên bản chính là đại thánh, đối với thần thông pháp thuật lý giải, tự nhiên vẫn là ở. Đại thánh, quả nhiên A, đều là đại thánh cấp khác cường giả A. Này nhóm người, thế nhưng chính là trước kia chư thiên đại thánh, đáng chết, này đàn đại thánh, thế nhưng không ai tử tuyệt. Ngậy! Cái kia ai, ngươi là này muốn báo tin sao? Dương Đào thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Làm Đường Kiệt chịu không nổi chính là, hỗn đản này thanh âm bên trong, thế nhưng mang theo một cổ tử, nồng đậm khinh thường. Phảng phất sợ người khác không biết, giờ phút này hắn là cái gì tư thái giống nhau. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ngươi còn có thể đủ truyền ra tin tức đi. Thiên Lạp, ngươi như thế nào như vậy thiên chân? Ngươi chính là một cái thánh giả mà thôi a. Phụt! Đường Kiệt thiếu chút nữa muốn hụt máu, lời này, cũng không sợ đại thở dốc. Cái gì gọi là, ta cũng chính là một cái thánh giả mà thôi. Chính ngươi đâu, so với ta còn muốn nhược hảo sao, thật là... Ngay cả chung quanh mấy cái đại thánh đô có điểm không quan nhìn, tiểu tử này, hiện giờ có điểm phiêu a khiến cho một bộ, chính mình như bức hống hống tư thái. Thiết! Dương Đào giống như trực tiếp không có phát hiện giống nhau, cảm giác như cũ tốt đẹp. Được rồi, không cần uổng phí sức lực. Có cái gì thủ đoạn liền vận dụng đi, bằng không, đưa ngươi lên đường, ta rất bận có được không? Này thái độ, quá ác liệt. Tốt xấu, Đường Kiệt cũng là một cái rất lợi hại thánh giả đâu. Cho dù là giống nhau đại thánh, hắn đều dám tranh hùng. Ngươi một cái vừa mới nhập thánh tiểu tử, cần thiết như vậy cuồng vọng sao? Đến nỗi, chung quanh mấy cái đại thánh, bọn họ trực tiếp xoay người, che lại đầu, một bộ chính mình không quen biết tiểu tử này tư thái. Ngươi, chung quanh cái gì a? Ta tự nhiên là không có khả năng làm ngươi phóng xuất ra bất luận cái gì tin tức, thời không đều bị ta nhiễu loạn, còn có mặt khác thủ đoạn, ngươi yên tâm, sẽ không có bất luận cái gì tin tức chuồn ra đi, thật là. Dương Đào thậm chí đều bắt đầu xua xua tay, đây là làm gì? Tự nhiên là làm chung quanh mấy cái đại thánh ra tay, xử lý tiểu tử này. Dầm! Ngoa tào! Tự mình hại mình a! Dương Đào không nghĩ tới, Đường Kiệt thế nhưng trực tiếp nắm ngân thường, hướng tới chính mình đã đâm tới. Không cần thiết đi, liền tính đánh không lại, cũng không cần tự sát nha. Như vậy, quá mất mặt đi. Ừ, ngươi không phải muốn xem ta át chủ bài sao, ta đây khiến cho ngươi nhìn xem. Ngân thương một huyết, không ngừng chấn động, nơi đó mặt, phảng phất có cái gì đổ vỡ, phải phá tan mở ra. Áo. Dương Đào nhận đồng gật gật đầu, như cũ không phải thực để ý. Ngược lại, còn nghiêm trang hướng tới đối phương mở miệng nói. Ân, ngươi có biết hay không, có đôi khi, người không thể đủ lòng tham, nhất định phải có tự mình hiểu lấy. Đường Kiệt không phản ứng Dương Đào, lúc này, như vậy vô nghĩa, căn bản liền không có tất yếu đi quản. Chính mình nếu thắng, tự nhiên hết thể đều hảo. Nếu thua, nghe xong cũng là bạch nghe. Ha ha! Ngươi khẳng định chưa từng nghe qua một câu đi, ngươi tự cho là chính mình rất cường đại, nhưng là... Ở ngươi khác trong mắt, ngươi chính là một cái ngu ngốc. Khu khu! Mấy cái đại thánh chính mình đều cảm giác xấu hổ, lời này, tính cái gì lời nói? Khôi hài đi! Ngậy! Vài vị, các ngươi nhìn thì tốt rồi à, ta nói chính là thật sự à, ở ta trong mắt. Hắn chính là một cái ngu ngốc à. Thật sự. Dương Đào một mà lại cương điệu, làm chung quanh đại thánh nhìn thì tốt rồi. Như thế làm vài người, đều buồn bực. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc muốn làm gì đâu? Bởi vì, hắn có một cái thật không tốt thói quen a, không phải chính mình đổ vật, chính là muốn bắt, sẽ xảy ra chuyện, này nhưng thật không tốt nga. Dương Đào mang theo mỉm cười, như cũ mở miệng nói lên. Không biết vì cái gì, nghe được lời này lúc sau, Đường Kiệt nội tâm bỗng nhiên một trận, giống như, chính mình quên mất cái gì giống nhau. Ai, làm người a, vẫn là muốn thật thành điểm hảo. Dương Đào lại lần nữa cảm khái, tiếp theo cái nháy mắt, Đường Kiệt sởn tóc gáy. Ở hắn trong lòng ngực, một đạo đáng sợ hơi thở, bỗng nhiên xuất hiện. Nháy mắt, liền trực tiếp chạm tới rồi chính mình trên người. Tâm kiếm. Hơn nữa, còn không phải một đạo. Như thế nào khả năng, đối phương tâm kiếm, cái gì thời điểm, có thể lặng yên không một tiếng động đi vào chính mình bên người. Chương 3399 dạy ta. Quá nhanh. Hết thảy, đều quá đột nhiên. Cho dù là chung quanh mấy cái đại thánh, đều không có nghĩ đến, đột nhiên sẽ toát ra như thế nhiều tâm kiếm. Hơn nữa, phảng phất chính là từ Đường Kiệt trên người toát ra tới. Rồi mới, trực tiếp liền hướng tới hắn chém qua đi. Thậm chí, đều làm người có loại ảo giác. Nay tâm kiếm, giống như là Đường Kiệt chính mình thi triển, tự mình hại mình. Như thế nào làm được? Mọi người nội tâm, đều có cái này nghi vấn. Thật sự là quá đột ngột. Ngươi, không cam lòng. Càng nhiều, là mê mang. Đường Kiệt thật sự không biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Em đẹp, chính mình như thế nào đã bị tâm kiếm cấp cắt. Hắn nguyên thần, đã rách nát. Vô số linh hồn hơi thở, không ngừng khuyết tán mở ra. Đây là không thể nghịch chuyển, hắn duy nhất có thể làm, chính là chờ đợi tử vong. Ngậy! Ta vừa mới nói a. Càng thêm quá phận chính là, giờ phút này Dương Đào, thế nhưng vẫn là một bộ xem ngốc tử ánh mắt, nhìn Đường Kiệt. Ai? Ta nói, không phải chính mình đồ vật, không cần lấy. Ngươi một lại đây, liền gấp không chờ nổi cầm ta kia đoàn linh hồn chi lực. Phụt! Đường Kiệt nghe được lời này lúc sau, cả người đều nhịn không được, từng ngụm phun máu tươi. Mặt khác mấy cái đại thánh, cũng khoảnh khắc minh bạch. Ai linh hồn chi lực ngươi không lấy, ngươi nào tiểu tử này? Không. Nếu không phải tiểu tử này cam tâm tình nguyện, ngươi tốt nhất đều đừng chạm vào, bằng không, chỉ định có vô số phiền toái. Ngươi khen ngược, thế nhưng trực tiếp cầm. Này! Chính mình tìm chết, trách ai được? Bất quá, tiểu tử này tặc hư a. Ngay từ đầu liền đào hảo hố, dù sao là muốn tính toán hố người, đến nỗi cụ thể là ai, tiểu tử này, phỏng chừng một chút đều không thèm để ý đi. Ừ. Ngươi cho rằng việc này liền xong rồi. Ta đã chết, kia. Chạm vào. Đường Kiệt nói còn không có nói xong, đã bị Dương Đào rất là không kiên nhẫn một quyền đầu cấp hủy diệt rồi. Thi cốt vô tổn. Dương Đào đầy mặt đều là khinh thường, đều phải cút, liền hoàn toàn điểm hảo sao, vô nghĩa như thế nhiều, hữu dụng sao. Thật là, quả nhiên là cái ngu ngốc ca. Ta đều xử lý ngươi, hiện tại còn tới như vậy buông lời hung ác, không cảm thấy chính mình quá náo tàn sao. Ngậy! Mấy cái đại thánh lại lần nữa buồn bực, tiểu tử này, thật sự có điểm phiêu lạc. Đều không nghe một chút xem sao. Làm không tốt, còn có thể đủ biết mặt khác tin tức đâu. Đúng rồi, vài vị, các ngươi hiện tại này. Nghe được Dương Đào như vậy mở miệng, mấy cái đại thánh cũng đẩy mặt nghiêm túc lên. Chúng ta vừa mới cũng là không có cách nào, có thể làm người cơ bản ngưng tụ ra tới, liền đổi một người. Khoảng cách chân chính viên mãn, còn có không ít chênh lệch. Bất quá. Này đó chính chúng ta có thể thu phục. Đương nhiên, hiện tại vẫn là yêu cầu càng nhiều máu tươi. Chúng ta đều không tính cường đại nhất kia mấy cái, vừa mới máu tươi, căn bản là không đủ. Bất quá ngươi yên tâm. Chúng ta cũng có thánh giả cấp bậc chiến lực, ít nhất, ở chỗ này, có thể giúp được ngươi. Đương nhiên, vừa mới kia một đao, ta chạm không ra. Mở miệng, là cái kia khiêng đại đao nam tử. Một đao chặt đứt đại đạo, nay ở thánh giả cấp bậc, căn bản là làm không được. Chỉ có tới rồi đại thánh lĩnh vực, mới có thể đủ có được như vậy năng lực. Dương Đào lại là hai mắt mang theo tò mò, trong ánh mắt, có ký hiệu đang không ngừng lập lòe. Cái kia, ngươi có thể dạy ta sao? Lời kia vừa thốt ra, mọi người đồng thời sửng sốt. Cho dù là trong đan điển, chư thiên đại thánh đô đã không có thanh âm. Bất quá thức mau, chung quanh liền vang lên thiện ý tiếng cười. Đào tiểu tử, ngươi cũng quá lòng tham đi. Chính là, ngươi muốn lúc này liền chặt đứt nhân gia đại đạo. Ha ha, kia công pháp, lúc ấy đã sớm nói cho ngươi. Chẳng qua, ngươi vận dụng không được mà thôi. Dương Đào có như vậy ý niệm, này đàn đại thánh sẽ trào phúng sao? Sẽ không. Hoàn toàn tương phản, bọn họ ngược lại sẽ vui vẻ. Như vậy ý niệm, mới là cường giả hẳn là cụ bị. Tưởng cũng không dám tưởng, sau này như thế nào có thể làm được đâu. Bất quá, Dương Đào hiện tại, thật sự là có điểm yếu đi. Không, thiên đao, ngươi lại thi triển một lần. Nhưng lúc này, trong đan điền, cái kia uy nghiêm thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Dương Đào nhớ rõ, thanh âm này chủ nhân, tựa hồ phi thường đáng sợ. Ít nhất, này đàn chư thiên đại thánh, đối với thanh âm này, đều vô cùng tín phục. Ta đi, không phải đâu. Lão bất tử, ngươi thật sự cho rằng, tiểu tử này có thể làm được. Không có khả năng, nếu này đều có thể đủ làm được, kia tiểu tử này sẽ tao trời phạt. Đại gia như cũ không tin điểm này, nếu thật sự có thể làm được, kia Dương Đào quá nghịch thiên. Bọn họ cái gọi là trời phạt, cũng không phải là đùa giỡn. Nay hoàn toàn đánh vỡ nào đó quy tắc, đến lúc đó, đại đạo chi lực thể hiện, sẽ trực tiếp mạt sát Dương Đào. Không, có lẽ, hắn có mặt khác ý tưởng. Thanh âm kia chưa từng có nhiều giải thích, bất quá cầm đại đao nam tử, thiên đao, lại là bỗng nhiên tiến lên, hướng tới Dương Đào, chậm rãi bổ ra một đao. Lần này, hắn cố ý thả chậm tốc độ, thậm chí chính mình một ít tiên nguyên vận chuyển trình tự, đều cố ý ở bên ngoài thân bày ra ra tới. Phảng phất, sợ Dương Đào xem không hiểu giống nhau. Này trạng thái, quá huyền diệu. Cho dù là Dương Đào, giờ phút này đều cảm nhận được một cổ tử bàng bạc hơi thở. Rầm. Chung quanh thanh âm, đột nhiên đồng thời cấm. Bọn họ giật mình nhìn đến, Dương Đào bên người, xuất hiện một phen trường kiếm. Cùng ngày đó đao giống nhau, hơi thở không ngừng tương tự lên. Tiểu tử này, có người liễu lưới, Dương Đào thiên tư, thật đúng là yêu người ta. Thế nhưng có thể y hồ lô hòa gáo, giờ phút này liền ngộ ra như thế nhiều. Quá hiếm thấy, cũng quá ngoài ý muốn. Nguyên lai, đây là đại đạo. Dương Đào lẩm bẩm đâu, giờ phút này phảng phất đã mở ra tân thế giới đại môn. Trước mắt, hắn đối đại đạo lý giải, có càng thêm thâm trình tự cảm thụ. Đồng thời, đối với thiên đao kia một đao nguyên lý, hắn cũng minh bạch. Hô! Thức mau! Này hết thể kết thúc, Dương Đào thật dài xông ra một hơi. Khoe miệng mang theo mê người mỉm cười, tựa hồ rất là vừa lòng. Phảng phất, vừa mới kia trong nháy mắt, hắn được đến rất nhiều. Tiểu tử, như thế nào? Không được đi. Vẫn là có người nhịn không được, trực tiếp mở miệng trêu chọc lên. Mặt khác thanh âm, đều không có phát ra tới. Bởi vì, bọn họ thật sự rất tò mò a. Hôn đàn này tiểu tử, rốt cuộc có thể làm được cái gì nông nỗi, cái gì trình độ. Nếu là những người khác, bọn họ khẳng định sẽ không có bất luận cái gì niệm tưởng. Chính là, tiểu tử này, là Dương Đào A. Phảng phất, tại đây tiểu tử trên người, liền không có phát sinh không được sự tình giống nhau. Đúng vậy, tiểu tử, mất mát liền biểu hiện ra ngoài, không cần cố ý trang. Yên tâm. Chúng ta sẽ không cười nhạo ngươi, rốt cuộc, ngươi tu vi quá thấp. Một đám người, đều đang không ngừng nói bóng nói gió. Được rồi, thật là, còn không phải là muốn biết đáp án sao, bao lớn người, còn như vậy cố ý trêu chọc. Dương Đào như cũ cao ngạo, thậm chí lời nói bên trong, mang theo một cổ tử ngạo kiều. Hắc hắc, ta hiện tại chính mình cũng không biết, rốt cuộc được chưa, ân. Đợi chút, tìm cá nhân thử xem liền biết rồi. Đi đi đi, bên này, ta có thể cảm nhận được một tia hơi thở, bên này hẳn là có. Dương Đào chủ động tiến lên, nhận chuẩn phương hướng lúc sau, đống nhiên mà đi. Hắn cũng rất muốn thử xem, vừa mới ý nghĩ của chính mình, rốt cuộc được chưa? Nếu có thể nói. Dương Đào nghĩ đến đây, cả người đều nhịn không được run lên. Chương 3400 chỉ là một cái hài tử. Tiểu tử, người rốt cuộc muốn làm gì? Làm đại thánh cường giả, bọn họ trực giác đồng dạng cường đại đáng sợ. Giờ phút này, nhìn đến Dương Đào như vậy thần thái, mấy người nội tâm, nháy mắt liền toát ra một cổ tử cổ quái tới. Tiểu tử này, lại muốn chơi xấu. Ngậy! Ta nghiêm túc ca, ta tìm được rồi máu tươi, hiện tại liền qua đi. Dương Đào đầy mặt chân thành, cũng không quay đầu lại, bay thẳng đến phương xa mà đi. Thiết! Mấy cái đại thánh nội tâm khinh thường, tin tưởng ngươi liền tới quỷ, ngươi cái tiểu tử thúi, hư thật sự đâu. Các ngươi nói, tên tiểu tử thúi này, sẽ không thật sự có thể làm được. Có người mở miệng, nhưng là lời nói còn không có kết thúc, đã bị đánh gãy. Không có khả năng. Thiên Đao trực tiếp mở miệng, hắn vô cùng khẳng định. Kia thần thông, cho dù là hiện tại ta, đều làm không được, hắn có thể lý giải nhiều ít. Không phải làm thấp đi Dương Đào, cũng không phải khinh thường Dương Đào. Mà là này năng lực, quá mức cuồn cuộn. Thánh giả, bọn họ vừa rồi đi ra chính mình đại đạo, làm không hảo rất nhiều người, đối chính mình đại đạo đều có nhất định mê mang. Như vậy cảnh giới, liền muốn nắm giữ như vậy lực lượng, không có khả năng. Thiết! Khó mà nói. Phải biết rằng, tiểu tử này chính là một cái yêu nghiệt. Ngươi liền không cần cùng tiểu tử này tương đối, hắn có thể làm được sự tình, ngươi có thể ở hắn cái này cảnh giới làm được sao? Lời này vừa ra, Thiên Đao không mở miệng. Đậu má! Hình như là Nga, tiểu tử này, tựa hồ quá mức biến thái a. Nói nữa kia tiểu tử đại đạo rốt cuộc là cái bộ dáng gì, các ngươi biết sao? Có người mở miệng, đều đang chờ đợi. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết, có một người tuyệt đối biết. Cái kia uy nghiêm thanh âm, hắn tu vi nhất đáng sợ. Hơn nữa, thủ đoạn thực đặc thù, theo lý thuyết, nếu nơi này có người biết đến lời nói, cũng chỉ có hắn. Chính là, nửa ngày lúc sau, tất cả mọi người hơi sửng sốt. Ta thật không biết. Người kia thế nhưng mở miệng, hơn nữa chính là này lời nói. Tất cả mọi người sợ ngây người. Chung quanh cũng không biết. Này! Các ngươi không cần nghĩ nhiều, hắn khả năng có điểm đặc thù, hoặc là ta khôi phục một ít lúc sau, có thể nhìn ra một ít tới. Cái kia thanh âm, phảng phất cũng cảm giác thực xấu hổ. Bất quá, thực mau, bọn họ liền không có nhằm vào cái này đề tài. Bởi vì, Dương Đào đã mở miệng. Quả nhiên, phía trước chính là. Không sai, ta cũng cảm nhận được. Mọi người trọng tâm, đều khoảnh khắc rời đi. Không ít. Ít nhất có thể làm 10 cái người khôi phục lại. Có người làm ra phán đoán, nội tâm kích động. Chẳng lẽ, thật sự lúc này đây, là có thể đủ thu phục hết thể sao? Ha ha ha, đi đi đi ngạch. Các ngươi làm gì? Dương Đào Mỹ tư tư tiến lên, nhưng là lại nhìn đến, nguyên bản mấy cái đại thánh, thế nhưng giống như hộ vệ giống nhau, đi tới chính mình bên người. Cho ngươi một cơ hội. Thiên Đao muộn thanh mở miệng, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử buồn bực. Dương Đào ngây ngẩn cả người. Cơ hội. Cái này chính mình biết ta, trang bức cơ hội bái. Chính là, ngươi buồn bực cái gì? Ta không có làm cái gì sự tình đi. Tính, không nghĩ. Lần này, Dương Đào tự tin 10 phần, căn bản là không có mặt khác bất luận cái gì che lấp, tùy tiện, nên ngang hướng tới phía trước đi qua. Hiển nhiên, người ở đây không ít. Nơi này, tranh đoạt người, khẳng định rất nhiều. Các ngươi đều cút ngay cho ta. Dương Đào vô cùng bá đạo, sợ người khác nhìn không tới hắn giống nhau. Lạnh nhạt. Thậm chí, đều không có người quay đầu lại xem hắn giống nhau. Khai cái gì vui đùa, nơi này là cái gì địa phương, có thể lại đây, đều là có thân phận người hảo sao. Ngươi một người, mang theo mấy cái hộ vệ, có thể nhảy ra cái gì bọt sóng tới. Hơn nữa, chung quanh còn có không ít toán linh, ở như hổ rình mồi. Không có người bồi ngươi chơi hảo sao. Các ngươi này nhóm người, thế nhưng khi dễ một cái hải tử. Dương Đào nguyên bản còn sững sờ, chính là đột nhiên, hắn như là phát hiện tân đại lục giống nhau. Cũng ngay, hắn thấy được bên trong, xuất hiện một cái tiểu hài tử. Ân, không sai, Dương Đào giờ phút này không biết vì cái gì, nội tâm đột nhiên liền oán hận chịu động một chút. Cảm giác này, tới quá đột nhiên. Nhưng là, câu nói kia, lại là thuận miệng mà ra. Bất quá, chung quanh đại thánh, có một cái đột nhiên hảo tưởng cảm giác được dị thường, kinh ngạc nhìn giống nhau Dương Đào. Sắc! Dương Đào nhíu mày, bất quá lại rất muốn nhìn một chút, vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mà ở nơi này, nhất hữu hiệu phương thức, chính là bày ra ra người cường đại tới. Dầm! Thiết! Có người khinh thường, bọn họ tuy rằng không có phản ứng Dương Đào, nhưng là mỗi người đều đang âm thầm phòng bị. Giờ phút này, muốn lập uy. Thật đúng là cho rằng nơi này là bên ngoài đâu. Cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể lại đây lập uy sao? Chính là. Tiếp theo cái nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ra tay chính là thiên đao, hắn tựa hồ là cướp tiến lên. Một tay dò ra, đối với phía trước, quyết đoán mà dứt khoát. Dầm. Người nọ, ở khoảnh khắc bị lực bổ ra tới. Nhất chiêu. Gần là nhất chiêu, không có mặt khác bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu, cho dù là nguyên thần, đều bị chặt đứt. Nơi nào toát ra tới? Đám người bên trong, toát ra từng đợt xôn xao. Dương Đào lại là đạp bộ tiến lên, thiên đao lại là càng thêm chủ động. Bay thẳng đến phía trước mà đi. Dầm. Tay nâng, đao khí tung hoành. Ngoa tào. Đáng chết. Kẻ điên sao? Bọn họ đều đã chủ động tránh ra, chính là thiên đao, lại là bắt được một cái chấm điểm, lại lần nữa xử lý. Như cũ, cùng phía trước giống nhau. Không có bất luận cái gì đường sống, trực tiếp chặt đứt. Ngạch vị tiền bối này đây là xảy ra chuyện gì? Dương Đào nhịn không được, bay thẳng đến người chung quanh hỏi hỏi. Chính là không có người phản ứng hắn. Hắn xảy ra chuyện gì, ngươi trong lòng không điểm số sao? Chính là, Dương Đào thực bất đắc dĩ, hắn thật sự không biết ta. Thực mau, đám người liền tránh ra. Đằng trước, có khí huyết hơi thở toát ra tới. Bất quá, còn có một cái hài tử, 6-7 tuổi tả hữu, bị vài người đồng thời ra tay, giam cầm ở một cái tiểu xảo không gian nội. Hắn cung thân mình, nhìn qua, rất là đáng thương bất lực. Các ngươi thật quá đáng, hắn còn chỉ là một cái hài tử A. Vung ra, nhanh lên. Dương Đào đại nghĩa lăng nhiên mở miệng, đồng thời liền phải tiến lên. Bất quá, lại bị người ngăn cản. Được rồi. Làm ngươi lại đây, là được, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Có người quát lệnh, cho rằng Dương Đào này hoàn toàn là tiếp cơ thanh thế. Hừ, thật đúng là cho rằng, nơi này tất cả mọi người sợ hắn sao. Ngươi muốn ngăn trở ta. Dương Đào đôi tay vây quanh ở trước ngực, một bộ ta rất lợi hại bộ dáng. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là cái gì địa vị, nếu không phải rất lợi hại, liền đừng nói ra tới, miễn cho mất mặt. Có người mang theo cười lạnh, ở một bên trào phúng lên. Hơn nữa, ngươi tốt nhất cho ta thấy rõ ràng, đây là một đầu oán linh, hơn nữa vẫn là biến dị, chúng ta chính là vài người, hợp lực mới ngăn chặn hắn. Thả ra. Ha ha, chính ngươi muốn chết nói, có thể tìm mặt khác phương thức. Lời này, thực rõ ràng, cái này cái gọi là hài tử, thực đáng sợ. Chính là Dương Đào lại là đầy mặt khinh thường, nói giỡn, bối cảnh sao, ta bối cảnh chính mình đều sợ hãi, liền không nói ra tới hù dọa các ngươi, miễn cho các ngươi nói ta khi dễ người, bất quá đứa nhỏ này sao.